lý do tại sao mà tôi thường không dám nhìn thẳng bất kỳ một ai, mà tôi bao giờ nhìn ở trên đỉnh đầu các bạn. Nên các bạn đừng nghĩ rằng là tôi cái gì đó xa lạ, mà tôi chỉ là một người mà rất là rụt rè và nhút nhát. Thế ngày hôm nay ấy, thì chúng ta đặt ra một cái mục tiêu rất là lớn, đó là tìm cách bàn về tất cả những cái khía cạnh học tiếng Anh cho đủ mọi loại kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát triển từ vựng trong vòng vài tiếng đồng hồ. Đấy. Về mỗi một mảng như thế, ít nhất tôi phải cần một buổi để có thể nói. Cho nên là nếu mà tất cả các thứ đấy cùng nói trong một buổi thì làm sao để có thể cover đủ. Và thường sẽ có hai chiến lược. Chiến lược là gì? Là chúng ta bàn cái tổng thể từ cái bức tranh lớn. Còn chiến lược thứ hai là chúng ta đi vào những kỹ thuật rất là cụ thể, tức là vào cây thay vì vào cái rừng. Thì các bạn thích chiến lược nào hơn? Mọi người muốn đi tổng thể hết. Đấy. Thế thì thực ra mà nói thì mỗi người sẽ một nhu cầu, đúng không? Cho nên là cái bài giảng của tôi sẽ được chia thành hai phần chính. Cái phần đầu tiên ấy là chúng ta sẽ đi từ tổng thể, từ cái việc mà chúng ta xử lý ngôn ngữ trong não như thế nào, dẫn tới cái việc là mỗi một cái kỹ năng chúng ta cần phải áp dụng chiến lược ra làm sao để mà có thể học và tiếp thu nó một cách tốt nhất. Đấy. Và đây cũng là một cái sai lầm rất thường gặp, bởi vì các bạn thường xuyên trộn lẫn cái việc mà học kỹ năng nghe nói với học kỹ năng đọc viết. Và bạn cho rằng là nhiều khi nó chỉ có một phương pháp thôi, chăm chỉ rồi là gì đấy, bỏ ra nhiều sức lực hay thế nọ thế kia vân vân. Thế sau đó thì nửa sau của lớp thì chúng ta sẽ vào từng kỹ năng một, và tôi sẽ cho các bạn một số cái kỹ thuật mà tôi nghĩ là cần thiết nhất trong cái việc mà giúp các bạn phát triển những cái kỹ năng này. Ok. Thế còn những kỹ thuật nào mà tôi thấy là cần thiết nhưng mà tôi không kịp nói thì tôi sẽ cho các bạn một vài cái keywords, về nhà chúng ta có thể Google search và tìm hiểu thêm về những cái đó. Ok, đấy. Nhưng mà cái gì tôi coi là quan trọng hơn thì tôi sẽ nói trước, hoặc là những cái gì mà liên quan trực tiếp đến nghiên cứu của tôi, là những cái kiến thức mà thường các bạn sẽ không tìm thấy ở đâu khác, thì tôi sẽ nói kỹ hơn. Ok, đấy. Và cuối buổi chúng ta sẽ có Q&A. Nhưng mà giống như là buổi hôm trước thì tôi sợ rằng là chúng ta sẽ không có cơ hội để hỏi một câu nào. Và tôi sẽ chỉ giải đáp đúng cái câu mà chúng ta vừa mới bàn, vừa mới xem clip vừa rồi. Đó là khi mà em học tiếng Anh ý, làm sao em có thể stop translating trong đầu của em được. Ok. Đấy. Thế thì khi mà nói về chuyện học ngôn ngữ nói chung và ngoại ngữ nói riêng ý, thì các bạn đều sẽ nhận thấy một điều, đúng không? Thứ nhất, đó là tất cả mọi người lớn lên ấy, ai cũng có thể thành công trong việc nghe nói tiếng mẹ đẻ của mình, đúng không? Nhưng mà thành công trong việc đọc và đặc biệt là viết là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn có thấy không nhỉ? Thế theo các bạn, cái gì khiến cho chúng ta ai lớn lên có thể nói tiếng mẹ đẻ được nhưng mà viết tiếng mẹ đẻ thì chưa chắc? Thì bây giờ chúng ta phổ cập giáo dục thì ai chả đến trường, đúng không? Đấy. Đấy, đây là tiếng mẹ đẻ nhé. Mẹ đẻ thì mọi người đều môi trường giống nhau, đúng không nhỉ? Trừ khi là có người học cao hơn. Đấy, nhưng mà tôi nói ở đây viết với lại đọc cũng chỉ là ở cái cấp gì đấy, coi như là đủ để mà có thể đọc sách, có thể viết một cái bài luận đơn giản thôi, chứ tôi không nói cái chuyện những người học PhD hay là Master. Đấy. Cái thứ hai nữa ấy, đó là cái mức độ gọi là gì, mất cân đối. Rất ít khi mà các bạn gặp được những người mà vừa nói tiếng Anh tốt lại vừa viết tiếng Anh tốt. Bạn có thấy điều đấy không? Đấy, có những cô giáo, những thầy giáo mà phát âm tiếng Anh rất là chuẩn, nói rất hay. Đấy, nhưng mà khi những người đó mà yêu cầu họ viết một bài ấy, các bạn sẽ thấy ngay rất nhiều nhược điểm. Nhưng mà ngược lại, có những cái học giả cực kỳ nổi tiếng và họ đã từng viết những cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Anh, bàn về những vấn đề rất là cao siêu, chúng ta không nghi ngờ gì về trình độ tiếng Anh của họ. Nhưng mỗi lần họ mở miệng ra nói, các bạn thấy làm sao mà có thể trình độ như thế mà lại có thể nói tệ như thế, đúng không? Hoàn toàn là theo kiểu Việt Nam hóa các âm. Đấy. Thế thì cái lý do này nó xuất phát từ đâu? Ok, thứ nhất tất nhiên là nó chính xác là đến từ cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta. Đúng không? Có những người sẽ gọi là nhuận khẩu hơn và khả năng thẩm âm tốt hơn, cho nên là họ thường nghe nói sẽ tốt hơn, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Và có những người mà cái tư duy logic của họ, cái thinking của họ rất là tốt, dẫn tới cái việc là sao? Họ đọc viết rất là tốt. Đấy. Thế nhưng mà đấy chỉ là một phần của vấn đề. Bởi vì thực ra mà nói, cái quan trọng hơn là ngày hôm nay chúng ta học tới chính là cái việc mà não bộ chúng ta khi xử lý các cái thông tin liên quan đến đọc viết và nghe nói nó rất là khác nhau. Đấy. Nó sẽ dẫn tới thêm một cái trường hợp nữa các bạn sẽ thấy rằng mà có thể các bạn chưa biết tại thời điểm này. Đó là trong giai đoạn trong này của cuộc đời ấy, khi mà các bạn cố gắng học lên ấy, các bạn có cố đến mấy, các bạn không bao giờ nghe và nói được như người bản xứ. Đấy. Các bạn có thể có một cái ảo tưởng là nếu mà cho em sang Mỹ 10 năm, 20 năm, thả em vào một cái môi trường hoàn toàn chỉ có dùng tiếng Anh, 20 năm nữa em sẽ nói như người Mỹ, đúng không? Tôi có thể đảm bảo với các bạn là 50 năm cũng vẫn thế thôi. Ok. Nhưng mà cái kỹ năng mà các bạn có thể đánh bại người bản xứ là đọc viết. Đấy. Thế thì tại sao chúng ta có thể tiến bộ ở trong kỹ năng này đến giới hạn của người bản xứ, nhưng mà kỹ năng kia chúng ta không bao giờ đạt tới trình độ giống như khi mà chúng ta nói ở trong tiếng Việt. Đấy, thì cái đấy cũng lại xoay trở về lại cái việc mà não xử lý và cái hạn chế của não như thế nào. Ok, đấy. Thế thì cái phần tổng thể của chúng ta nó sẽ bàn xung quanh những vấn đề này để các bạn thấy là từ góc độ đó chúng ta sẽ phải phát triển hai kỹ năng đọc viết và nghe nói tách biệt như thế nào và khác nhau ra làm sao. Ok, đấy. Thế thì chúng ta nói qua một chút về cái bộ não, đúng không? Đấy. Thì hôm trước các bạn hơi có phàn nàn là tôi nói hơi cái này hơi nhiều, cho nên tôi sẽ cắt bớt đi và chỉ cần nói một cái chính thôi, đúng không? Đấy. Thì chúng ta nhớ là có hai cái phần não chúng ta rất là quan tâm đến, đó là cái phần não phẳng hay là não bò sát gọi là reptilian, và cái phần não của con người, phần não tư duy cao gọi là neocortex. Ok, đấy. Thế thì mỗi những hoạt động mà chúng ta thực hiện trong cuộc sống này đều cần có sự kết hợp của cả hai cái này. Đấy, ví dụ như hoạt động là chia bài chẳng hạn. Theo các bạn, khi các bạn chia bài bạn dùng phần não nào? Tất nhiên là bạn sẽ bắt đầu với cái gì đấy, neocortex trước, đúng không? Nếu mà chúng ta bắt đầu với phần não bò sát thì tất cả con vật đều có thể chia bài được. Bạn thấy không? Đấy. Chúng ta cần có một cái bộ hệ thống trung tâm nó điều khiển là gì đấy. Cái hoạt động chia bài sẽ bao gồm những cái gì? Đấy. Nhưng mà khi mà tay bạn thật sự chạm vào bài và bắt đầu vân vân này để mà chia, bạn thì lúc này nó đã chuyển sang một hệ thống hoàn toàn tự động. Bản thân các bạn không bao giờ tự điều khiển trong đầu nghĩ cái ngón tay phải nhấc lên một tí, ngón tay phải vê một độ, bao nhiêu độ, rồi là tốc độ bao nhiêu. Chúng ta bao giờ nghĩ thế không? Không, nhưng mà tại sao tay chúng ta chia rất đều? Đấy, bởi vì là cái phần đó là phần làm sao bản năng và một cách tương đối là vô thức được điều khiển bởi reptilian complex. Ok, đấy. Cũng giống như là nếu mà có những người bị chết não, gọi là chết não nhưng thực ra chưa hẳn chết hẳn, đúng không? Nằm hôn mê. Tại sao họ hôn mê, họ không biết gì, nhưng mà tiêm các cái chất dinh dưỡng vào người, cơ thể của họ vẫn tự động xử lý những cái đó và nuôi sống họ. Bởi vì trong trường hợp đó là cái hệ thống reptilian nó tự động nó chạy, bản thân cái người đó không hề biết. Ok, đấy. Thế thì chuyển cái này mà sang việc mà học ngôn ngữ thì sao? Đấy, thì chúng ta thấy một điều là gì? Là cái bộ não con người của chúng ta xuất hiện trên trái đất cách đây bao nhiêu năm? Bắt đầu từ thủy tổ đi, đứng hai chân đi. Chắc là vài triệu, đúng không? Khoảng hơn 2 triệu năm. Đấy. Nhưng là lúc nào chúng ta bắt đầu có thể có âm thanh để giao tiếp với nhau, tức là tiếng nói, thì nó khoảng độ vài trăm nghìn năm trước đây thôi, đúng không? Thế nhưng mà đợi đến lúc mà chúng ta có thể đọc viết ấy, thì nó cũng chỉ có mới gì đấy, vài nghìn năm. Đấy. Như vậy là cái thời gian mà chúng ta có khả năng giao tiếp bằng âm thanh ấy, nó kéo dài hơn cái khả năng mà chúng ta có thể giao tiếp bằng ngôn từ, bằng chữ viết rất là nhiều. Dẫn tới cái việc là gì đấy, trong cái quá trình tiến hóa, cái bộ não của chúng ta ấy, nó đã được cấu tạo để mà làm sao hấp thụ cái ngôn ngữ bằng qua không phải là đọc viết mà qua gì đấy, nghe và nói, đúng không? Đấy. Còn đọc viết ấy là một cái mà não thật sự chưa được chuẩn bị sẵn sàng lắm, và chúng ta phải đến trường phải học rất là nhiều thì chúng ta mới có thể làm sao đọc viết cho thật thành thạo được. Ok. Thế thì dẫn tới cái việc là từ cái góc độ này, người ta sẽ thấy rằng là trong rất nhiều trường hợp ấy, khi chúng ta học một cái thứ ngôn ngữ nào đó ấy, thì cái việc mà ngay cả tiếng mẹ đẻ, cái việc mà chúng ta bắt được âm, chúng ta phát ra được âm cho nó đúng ấy, nó không phải là một cái gì đó rất là mới mẻ, mà là một cái mà nó đã tồn tại trong khả năng não của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ làm một việc người gọi là reactivate, tức là gì đấy, kích hoạt cái khả năng đã có sẵn đó. Đấy. Nhưng mà khi mà chuyển sang đọc viết ấy, thì chúng ta trong nhiều trường hợp là như một tờ giấy trắng, đúng không? Và chúng ta sẽ phải hấp thụ cái kiến thức đó không phải bằng cách kích hoạt mà bằng cái động tác là gì đấy, tiếp thu kiến thức mới và được gọi là learning. Đấy. Thế chính vì vậy, từ hai cái khác biệt này nó sẽ dẫn tới cái việc là hoàn thiện kỹ năng nghe nói nó sẽ khó khăn, nó sẽ mang tính chất vô thức nhiều hơn là khi mà hoàn thiện kỹ năng đọc viết. Ok. Đấy. Dẫn tới một điều ấy, khi trong các lớp ngoại ngữ ấy, xét từ góc độ của học viên và xét từ góc độ của giáo viên. Đấy, khi các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh chẳng hạn, bạn sẽ thấy cái gì khó. Bạn cảm thấy nói được một câu rất là khó, đúng không nhỉ? Nhưng mà khi trình độ các bạn lên một cái tầm nào đó rồi thì bạn lại nhận thấy một điều là gì? đấy, biết mới thật sự là khó, đúng không? Chúng ta phải căng não rất nhiều, chúng ta phải tư duy rất là nhiều mới có thể làm điều đấy. Ngay cả trong tiếng Việt còn khó, chứ đừng nói là tiếng Anh. Đấy. Nhưng mà từ góc độ của giáo viên thì lại hoàn toàn ngược lại, đúng không? Nói rằng là viết thì khó, nhưng mà giáo viên dạy viết là cảm thấy sướng nhất. Bởi vì nó có rất là nhiều quy tắc. Tôi có thể dạy các bạn chia động từ, tôi có thể dạy các bạn đâu là danh từ, đâu là tính từ, đúng không? Rồi số nhiều thế nào, quy tắc có hết và rất là dễ dàng. Nhưng bây giờ chuyển sang nghe nói, tôi dạy các bạn bắt âm thế nào? Tôi bảo các bạn bắt cái âm này đi à? Hoặc là em căng màng nghĩ ra để bắt cái âm này, bắt cái âm kia. Nó làm gì có phương pháp gì đâu. Đấy, vì cái đó được thực hiện một cách vô thức hơn rất nhiều so với việc làm sao đọc viết. Đấy. Thế là dẫn tới cái việc là gì? Đấy, giống như tôi là cái người mà có lớp cho tất cả mọi loại kỹ năng. Thì tôi thấy một điều là đấy, khi mà cái lớp mà học viên học nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất, chỉ cần làm sao trong lớp enjoy và hiểu bài, như là cái lớp nghe nói, thì thực ra đấy là cái lớp mà vất vả nhất trong việc chuẩn bị. Bởi vì phải suy tính rất là nhiều, phải chọn lựa để làm sao cho đảm bảo cái khả năng bắt âm của học viên nó được tối ưu. Đấy. Nhưng mà khi sang lớp viết thì ngược lại, đúng không? Ở dưới thì nhăn nhó suy nghĩ rồi vằn vò các thứ vân vân. Ở trên giáo viên rất là sướng. Đấy, đã đến lúc chúng mày phải trả bài. Ok, đấy. Ngay cả trong cái bài học ngày hôm nay các bạn sẽ thấy cái nửa đầu ấy các bạn sẽ rất thoải mái và enjoy. Nhưng mà đến nửa sau khi tôi bắt đầu cho các bạn một số kỹ thuật liên quan đến cái chuyện tư duy trong khi viết ấy, các bạn sẽ bắt đầu thấy là mình phải động não như thế nào. Và giống như hôm qua một số bạn nói là đến cuối em chả muốn nghĩ gì nữa, em chỉ mắt nhìn vô cực thôi. Thế là được rồi. Ok, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái chuyện nghe nói trước đấy, và cái chuyện nó kích hoạt nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái đoạn lecture ngắn về cái việc mà chúng ta bắt âm ra làm sao. A child can learn any language. Every sound of every language is within every child. Đấy, tức là gì đấy? Cái khả năng chúng ta bắt âm và phát ra những cái âm mà con người có thể nghe được và phát được, dựa vào cơ chế âm thanh của chúng ta, dựa vào tần số, đúng không? Là mọi đứa trẻ sinh ra đều có thể làm được điều đấy, đúng không? Đấy. Tức là lúc đấy mà cho chúng nó học tiếng Anh hay tiếng Pháp hay tiếng gì, chúng nó đều có thể phát âm rất là chuẩn, một cách tự nhiên. Nhưng mà thế tại sao ấy, khi chúng ta lớn lên chúng ta lại không còn cái khả năng đó nữa? Theo các bạn? Rõ ràng là bây giờ nếu mà đến khi chúng ta trưởng thành rồi chúng ta mới học tiếng Anh, chúng thấy làm sao phát được cái âm của tiếng Anh cho nó chuẩn ấy, khó khăn vô cùng, đúng không? Và bắt được cái âm đấy cũng rất là khó. Đấy. Thế thì điều gì xảy ra với con người, người lớn, xin lỗi. Theo các bạn? Những cái đấy nó cũng chỉ là cái vấn đề ngoại lai thôi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà tất nhiên nó sẽ đóng một vai trò. So what happens with adults? Đấy, thế thì bà ấy đặt ra một cái câu hỏi là gì? Thế thì với người lớn điều gì đã xảy ra? People learn their native language and stop listening for the sounds that they never hear, and then they lose the ability to hear those sounds. Đấy, bởi vì qua quá trình chúng ta lớn lên ấy, thì tai chúng ta ngày càng chỉ làm sao quen với việc bắt âm cái hệ âm thanh mà nó nằm ở trong môi trường xung quanh chúng ta, đó là tiếng mẹ đẻ đấy, và chúng ta mất dần đi cái khả năng làm sao bắt những cái âm mà chúng ta thường không bao giờ nghe thấy. Ok, đấy. Later, when you study a foreign language, you learn a lot of spelling rules that take you still further away from the real sound of that language. And so many times you've heard what a native speaker said, translated it into your own accent. Đấy, thêm một cái tệ nữa ấy, là gì? Là khi mà chúng ta học một ngoại ngữ ấy, chúng ta thường bắt đầu với đọc viết trước. Tức là chúng ta nhìn mặt chữ trước, sau đó mới tìm cách đọc nó. Nhưng mà khi mà chúng ta làm điều đấy rồi ấy, chúng ta nhìn thấy một cái chữ gì đó ở trong tiếng Anh, ví dụ như là chữ gì đấy, thank you chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì các bạn thường có phản xạ làm sao chuyển sang cái âm gần nhất của tiếng Việt để làm sao cho nó dễ, đúng không? Và chúng ta đọc lên là gì đây? Rất nhiều người sẽ đọc là thank you, đấy, kiểu kiểu như vậy. Ok. And repeated it with your accent. Đấy, cho nên là mặc dù vào tai chúng ta là tiếng của người bản xứ, nhưng mà khi chúng ta nhắc lại, chúng ta lại chuyển nó sang một cách vô thức sang gì đấy? Sang cái giọng mà mình có thể phát được. Đúng không? Mà mặc dù có thể với tai các bạn thì tôi phát âm hoàn toàn chuẩn, khác gì đâu, đúng không? Này, kiểu như vậy. Why? Because you knew how to say it. Ok, đấy. Thế thì đó là một điều mà các bạn sẽ cần phải phân vân là vậy thì đến khoảng độ tuổi nào ấy là chúng ta bắt đầu mất dần cái khả năng nhạy cảm trong cái việc bắt những cái âm ngoại lai mà chúng ta chưa được nghe thấy. Với cái thứ hai nữa là gì? Do cái quá trình chuyển dịch như này, cho nên là nếu như cái tiếng mẹ đẻ của các bạn ấy mà nó càng tương đồng với cái thứ tiếng mà các bạn đang phải học ấy, thì rõ ràng là bạn có lợi thế hơn hẳn, đúng không? Nhưng theo các bạn, cái hệ thống âm thanh của tiếng Việt và hệ thống sao của tiếng Anh ấy, nó có giống nhau không? Đấy. Nếu các bạn đã học giờ bạn thấy là gần như là khác gì đấy, hoàn toàn, đúng không nhỉ? Kể từ những cái nguyên âm đơn giản nhất, ví dụ như là A chẳng hạn. Đấy. Thế A của Việt Nam có thể gọi một dạng là A bẹt. Ví dụ chúng ta nói là đi ba, đúng không? Đấy, bạn thấy chữ ba rất, của tôi rất bẹt. Nhưng mà A của tiếng Anh là một cái A rất là mở. Ví dụ như tôi nói là đi bô. Đấy. Nghe nó như là âm O chứ thay vì là âm A. Đấy, cho nên là chúng ta nói tiếng Anh mà như kiểu chúng ta hát opera một tí. Đấy. Thì nó thường nó sẽ chuẩn hơn vì âm nó tròn hơn. Ví dụ, đấy là chỉ là một âm như vậy. Cho nên nó rất là khó khăn vất vả trong cái việc mà chúng ta đang ở thứ tiếng này, chúng ta phải chuyển sang để nói một thứ tiếng khác. Thế thì ở đây tôi sẽ cho các bạn ví dụ về cái sự chuyển dịch âm của các cái dân tộc khác nhau, đúng không? Này, với một câu nói rất đơn giản là "The little boy thinks you have beautiful smiles." Thế thì nếu như là người Anh Mỹ, người ta sẽ phát âm đúng kiểu của người ta, đúng không? That little boy thinks you have beautiful smiles. Ok. Thế nếu là người Pháp thì sao? That little boy thinks you have beautiful smile. Đấy, bạn nào đã từng nói chuyện người Pháp rồi chúng ta thấy rất đúng luôn. Okay. Đấy. Ở đây bao nhiêu người quen thuộc với tiếng Anh Thái? Có lẽ tất cả mọi người cũng nhỉ? Okay. That little boy thinks you have beautiful smile. Đấy, đúng hiểu là âm của Thái đúng không? Đấy. Nhưng mà các bạn sẽ rất ngạc nhiên là nếu tôi cho các bạn nghe là nếu sự chuyển dịch âm của người mà nói tiếng Hindi ấy, thì nó sẽ như thế nào? That little boy thinks you have beautiful smiles. Chuẩn không? Đấy. Cho nên là bạn sẽ thấy là những người mà tiếng mẹ đẻ tiếng Hindi khi họ học tiếng Anh ấy, khả năng phát âm của họ dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn người Việt thì thôi, thì chúng ta có cần phải nghe không? That little boy thinks you have beautiful smiles. Chúng ta có thấy là điển hình nhất của tiếng Việt chính là cái gì nó khác với tiếng Anh như trường này không? Cái người ta gọi là flat tone. Đấy. Tức là that little boy, tất cả mọi thứ nó đều ngang một cùng một cái độ cao. Tí nữa khi mà chúng ta chuyển sang intonation, chúng ta sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này. Đấy. Thế thì chính vì từ cái điều này cho nên là dẫn tới một cái việc là khi mà người ta dạy các bạn học nghe nói, phải có một cái cách gì đó để khiến cho người đọc, tức là cái người học ấy, không nghĩ đến cái chuyện mà dịch, tức là dịch cái âm trong đầu. Đấy, theo các bạn cái đó phải là gì? Làm sao để khi mà tôi phát âm ra cái chữ là thank you ấy, tôi không phải đọc nó thành thank you. Ok, đấy, chính xác. Đấy thì trong ngôn ngữ học người ta có một cái phương pháp rất là phổ biến được gọi là TPR. Đấy. TPR viết tắt của Total Physical Response là một phương pháp mà khi đầu tiên các bạn vào lớp học ấy, các bạn không được phép nói, không được phép viết và đọc, không được phép nhìn mặt chữ, không học ngữ pháp mà các bạn chỉ có nghe giáo viên nói thôi. Nghe. Ví dụ một cách rất đơn giản là ví dụ như bạn ngồi đây, cái giả sử các bạn không hề biết gì tiếng Anh, đúng không? Sau đó tôi mới nói là gì? Tôi nói sit, sau đó tôi ngồi xuống. Tôi đứng lên tôi nói sit, tôi lại ngồi xuống. Thế sau vài lần tôi có chỉ một bạn sit. Thế bạn chẳng biết sức viết như nào, chữ mặt mũi là sao, nhưng bạn chỉ nghe chữ đấy thì bạn biết là phải gì, phải ngồi. Đấy, kiểu như thế. Chúng ta rất thấy nó rất là giống dạy chó. Đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn sẽ, tức là đấy, chúng ta sẽ nghe thử xem thử một cái mẫu, một lớp dạy TPR cho tiếng Tây Ban Nha. This is the first Spanish lesson in an American method called Total Physical Response. See how you manage. Levántese. Siéntese. Bien. Levántese. Ande. Pare. De la vuelta. De la vuelta. De la vuelta. Ande. Pare, de la vuelta, siéntese, levántese, ande, pare, de la vuelta, siéntese. Nhầm. Bien, la caja de las frutas, arriba de la... Đấy. Thế thì đầu tiên nó chỉ là những cái mệnh lệnh rất là đơn giản như thế thôi. Nhưng mà theo thời gian ấy, giáo viên sẽ nói ngày càng phức tạp và cái mệnh lệnh ngày càng dài, nói càng nhanh. Nhưng mà học viên vẫn hiểu hết. Nhưng mà có điều nếu bảo học viên đó biết cái câu mà giáo viên vừa mới viết xuống ấy, thì hoàn toàn họ không có một khái niệm gì cả và họ không hiểu là ngữ pháp của cái này là gì, vân vân. Đây. Abre la caja, por favor. saque el pepino. Đấy, chắc là yêu cầu là học viên dơ một cái gì đó lên, đúng không? Đấy. Thế thì nghiên cứu đã cho thấy rằng là gì, những học viên mà học theo phương pháp CPR này khi mà tốt nghiệp ấy, người ta nghe tốt hơn rất là nhiều so với những học viên mà chỉ học theo phương pháp truyền thống mà chúng ta vẫn gọi là communicative, đúng không? Và khi họ bắt đầu nói, họ phát âm cũng chuẩn hơn rất là nhiều. Đấy. Thế một cái lý do được đưa ra để giải thích là tại sao nó hiệu quả ấy, chính xác bởi vì là cái lớp này là cái lớp nó không cho người ta bất kỳ một cơ hội nào để mà thực hiện cái sự chuyển dịch từ cả, đúng không? Bạn nghe được cái âm, cái clue, cái kiến thức duy nhất mà bạn có được là gì? Là cái âm thanh đập vào tai các bạn, đúng không? Đấy, cho nên là bạn phải cố gắng làm sao căng tai và chỉ làm phát âm đúng cái mà mình nghe, chứ mình không thể dịch nó sang bất kỳ một cái âm kiểu gì ở trong tiếng Việt được cả. Đấy. Thế phương pháp này nó tốt là cho cái việc nghe nói như vậy, nhưng nó lại có cái hạn chế vô cùng lớn là gì các bạn biết không? Nó chỉ có thể dành cho những người mà như một tờ giấy trắng. Đấy. Chứ bây giờ với trình độ tiếng Anh hiện tại các bạn, mà tôi bảo các bạn đi vào lớp xong bắt đầu là gì đấy, xếp xếp các thứ ấy, thì nó chả có thấm tí gì cả, đúng không? Trong đầu các bạn lập tức sẽ hiện ra cái chữ gì đấy, xếp như thế nào, đúng không? Đấy. Nhưng mà sau này khi các bạn học một thứ ngôn ngữ mới thì tôi khuyên là các bạn nên thử nếu như mà môi trường xung quanh cho phép. Tôi không chắc lắm là ở Việt Nam có bao nhiêu trung tâm dạy TPR, nhưng mà đây là một phương pháp mà ở châu Âu người ta rất là thịnh hành. Nếu các bạn được học bổng châu Âu đi học bên đó, chúng ta có thể thử. Ok, đấy. Thế thì đấy là một cách để sao cho chúng ta loại bỏ cái sự ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và không có sự dịch chuyển như vậy. Rồi, thế thì chính vì cái việc mà khi chúng ta nghe nói, chúng ta thay vì tiếp thu một cái gì đó mới, chúng ta tìm cách kích hoạt cái mà bộ não đã có, dẫn tới người ta hay tìm hiểu về cái việc mà bọn trẻ con ấy, nó bắt âm trong tiếng mẹ đẻ như thế nào. Ok, đấy. Thế thì người ta thấy một điều rằng là gì đấy, những nghiên cứu thực hiện với những cái đứa trẻ mới chỉ từ 3 đến 6 tháng tuổi, và người ta cho chúng nó nghe những cái chuỗi âm thanh từ rất là nhiều thứ tiếng khác nhau, thì cứ mỗi lần mà đến cái chuỗi âm thanh thuộc về tiếng mẹ đẻ, mặc dù rõ ràng là bọn trẻ đấy không nghe hiểu được gì, đúng không? Với chúng tất cả đều chỉ là những âm thanh vô nghĩa, thì chúng có những cái phản xạ rõ ràng hơn hẳn, ví dụ như là nghiêng đầu về phía cái âm thanh đó, rồi là cựa quậy chân tay khi nghe cái âm thanh đó, đúng không? Thế thì dẫn tới một cái giả thuyết cho rằng là gì? Là não bộ của bọn trẻ ngay từ cái hồi rất sớm, chỉ mấy vài tháng tuổi như thế, nó đã có một cái sự ưu tiên lựa chọn để bắt âm thanh của tiếng mẹ đẻ. Ok, đấy. Tức là nói một cách nghe nó có vẻ trình độ đó là gì đấy? Bộ não đã được lập trình sớm để mà ưu tiên và nhận biết cái tiếng mẹ đẻ làm sao tốt nhất. Ok, đấy. Thế thì ngoài ra ấy, cái ấn tượng của tiếng mẹ đẻ để lại trong cái giai đoạn đầu đời ấy, nó còn đến mức mà là gì? Ngay cả đứa trẻ đó bị đưa ra khỏi cái môi trường, ví dụ như là sau 1-2 tuổi được đưa sang nước khác để nuôi chẳng hạn, không còn tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ nữa. Nhưng mà nhiều năm sau, nghiên cứu người ta cho thấy rằng là gì? Những cái neural pattern của tiếng mẹ đẻ để lại trong não bộ của đứa trẻ nó vẫn còn đấy, dù nó không được tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ nữa. Đấy, một cái nghiên cứu với 3 nhóm đối tượng là các cái trẻ con mà lớn lên tại Quebec, Canada, tức là cái khu vực nói tiếng Pháp. Trong 3 đối tượng này thì có 2 đối tượng là trẻ được nhận nuôi từ Trung Quốc, tức là đẻ ra ở Trung Quốc 1-2 tuổi, sau đó thì là đi sang Mỹ, được bố mẹ Canada nhận nuôi. Và đối tượng còn lại là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Canada. Này. Thế trong 2 cái đối tượng nhận nuôi lại chia thành 2 loại. Một loại tức là gì? Là lớn lên trong một gia đình người ta gọi là bilingual, tức là nói cả tiếng Trung lẫn tiếng Pháp. Và một đối tượng lớn lên với bố mẹ chỉ nói tiếng Pháp thôi, thì nó hoàn toàn không tiếp xúc gì với tiếng Trung nữa. Đấy. Thế thì khi mà cho những cái đứa trẻ này tầm độ từ 7-8 tuổi nghe những cái đoạn âm thanh, và sau đó người ta đo sóng não của những đứa trẻ này, thì với âm thanh phản xạ của não đối với tiếng, phản ứng của não đối với tiếng Trung Quốc của hai cái nhóm đối tượng mà đã từng sinh ra ở Trung Quốc ấy, nó rất là giống nhau. Dù một đối tượng nói tiếng Trung và một đối tượng không hề tiếp xúc gì nữa với tiếng Trung, nó khác hẳn với cái đối tượng mà hoàn toàn lớn lên từ bé tại gì đấy mà nói tiếng Pháp. Đấy. Thế thì cho thấy rằng là cái ấn tượng của tiếng mẹ đẻ nó để lại phải nói là rất là sâu đậm. Đấy. Thế thì câu hỏi mới đặt ra là gì? Bây giờ nếu như mà các bạn lớn lên và các bạn muốn có thể bắt âm và phát âm một thứ tiếng khác chuẩn mực như tiếng mẹ đẻ, thì liệu rằng não bộ của chúng ta có thể lập trình lại và override cái ấn tượng sâu đậm của tiếng mẹ đẻ để mà đón nhận một thứ tiếng mới như thế không? Tôi hỏi các bạn. Ok, câu trả lời của chúng ta là yes and no. Đấy. Và cái việc này có xảy ra được hay không ấy, tùy thuộc vào cái độ tuổi mà các bạn bắt đầu tiếp nhận cái thứ tiếng thứ hai. Ok. Thế để hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ bàn một chút về cấu trúc bộ não, là những cái bộ phận mà nó phụ chịu trách nhiệm về cái việc nghe hiểu của chúng ta và phát âm của chúng ta, đúng không? Nó có hai cái vùng quan trọng, đó là vùng Broca's và vùng Wernicke's. Đấy, chúng ta nhìn trên top của màn hình. Thế thì Broca's chính là vùng phát triển chịu trách nhiệm về mặt gì đấy, phát âm, và Wernicke là vùng phát triển về mặt nghe hiểu. Thế nếu như các bạn bị một cái tai nạn gì đó về não và cái hai cái vùng này bị phá hủy, thì nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả rất là đau đớn. Nếu mà vùng Broca's bạn bị phá hủy, bạn không thể nói được, bạn sẽ ú a ú ớ và nó không ra một cái chuỗi âm thanh gì cả, người khác không hiểu bạn nói, nhưng bạn nghe người ta nói bạn vẫn hiểu. Và ngược lại, nếu bạn bị tổn thương vùng Wernicke thì sao? Nó sẽ ngược lại thôi, đúng không? Bạn vẫn thể nói một cách rõ ràng cho người khác hiểu, nhưng mà người khác nói với bạn trong tai bạn chỉ là những cái chuỗi âm thanh rất là vô nghĩa. Đấy. Thế thì câu hỏi là, thế nếu bạn bị tổn thương cái này rồi, liệu não có thể khôi phục lại khả năng nói của bạn hay không? Ok, thì câu trả lời một lần nữa là yes and no. Nếu như cái tai nạn này xảy ra vào một cái thời khắc mà người ta gọi là critical period đấy, tức là tầm đâu đó quanh quanh cái tuổi dậy thì của các bạn ấy. Nếu xảy ra trước đó thì não chúng ta vẫn có khả năng khôi phục. Tức là gì? Các bạn phải biết là mỗi chức năng ngôn ngữ được sử dụng nào, được xử lý bởi não nào, bán cầu não nào, nhìn trên màn hình, chính là bán cầu não trái, đúng không nhỉ? Bán cầu não phải của chúng ta là cái phần đó là hoàn toàn không được kích hoạt đấy. Thế nhưng mà khi mà bán cầu não trái bị phá hủy ở cái phần đó, và sau một thời gian luyện tập ấy, não chúng ta vẫn có khả năng hồi phục và chuyển toàn bộ cái chức năng đó sang bán cầu não phải, dẫn tới cái việc là chúng ta có thể khôi phục lại hai cái vùng này và có thể làm sao nghe nói trở lại được. Ok. Nhưng mà nếu tai nạn này xảy ra sau cái độ tuổi dậy thì đó, thì cái tổn thương này là vĩnh viễn, não chúng ta không còn có khả năng tái lập trình và chúng ta sẽ mất cái này hoàn toàn. Nghe này. Thế thì điều này dẫn tới những kết luận gì các bạn? Đấy. Đúng rồi, nếu bạn muốn đạt tới trình độ của người bản xứ, bạn sẽ phải vào cái môi trường của bản xứ trước cái độ tuổi này. Ok. Thế thì nhìn mặt các bạn ở đây, tất cả chúng ta có lẽ là đều đã làm sao? Ngoài cái gọi không phải là tầm với nữa rồi, mà là ngoài cái tầm não, đúng không? Đấy, tức là các bạn có thể cố đến mấy, tất nhiên là khả năng nghe nói của các bạn nó sẽ vẫn có tiến bộ, nhưng nó sẽ đến tới một cái giới hạn nào đó là nó không thể lên được nữa. Và bạn mở mồm ra nói là người bản xứ, người ta vẫn biết là gì? Bạn là người không phải là người bản xứ, đúng không? Đấy. Ê, đó là cái thứ nhất. Nhưng mà biết điều đó sẽ làm cho nhiều người buồn. Nhưng mà cái tin vui của nó là gì? Chúng ta không mất công vào cái việc cố gắng đạt được một cái mục tiêu mà nó ngoài nằm ngoài tầm với nữa, đúng không? Đấy, tức là có rất nhiều người bỏ ra vô cùng nhiều công sức luyện đi luyện lại từng âm một để hy vọng đến một ngày nào đó mình sẽ lấy được cái trình độ đấy. Chúng ta không cần mất công như vậy, đúng không? Nếu chúng ta có nhiều thời gian và công sức, ta nên dồn vào để học những kỹ năng mà chúng ta thật sự có thể biết được người bản xứ là cái gì, là đọc và viết, đúng không? Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng đó sau. Ok. Đấy, cái điều thứ hai nữa ấy, là các bạn cần nhớ đó là gì? Các bạn thì hết hy vọng, nhưng mà con cái các bạn thì chưa. Đấy. Thế cho nên là khi mà các bạn làm sao có con và muốn cho nó phát triển một cái thứ ngôn ngữ khác ấy, thì các bạn nên biết là nên mình nên làm cái gì, đúng không? Cái giai đoạn bắt âm đầu đời là quan trọng nhất, và cần có tiếp xúc với âm thanh tiếng bản xứ càng nhiều càng tốt, đúng không? Thậm chí chúng ta có thể quẳng con trước cửa nhà người bản xứ 2 năm, đúng không? Sau đó tự nhiên 2 năm sau mình mới tìm được, đúng không? Đấy, mới mang về, kiểu như thế. Ok, đấy là một cách mà các bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ ba các bạn cần phải chú ý đó là gì? Đấy, khi đánh nhau ấy thì nhớ che hai cái vùng Broca và Wernicke lại, đúng không? Đấy, chúng ta có thể đi soi não trước cho biết đâu rắn con dính vào, đúng không? Đấy, đánh dấu. Đấy, và cái lời cảnh báo đe dọa cao nhất mà mình có thể dành cho một đứa nói mách lẻo là gì? Một đứa chú mách lẻo là gì? Ta sẽ đập nát cái vùng Broca của mày, đúng không? Đấy, đấy là một lời đe dọa rất khoa học đấy. Ok, rồi. Thế nhưng mà đấy, cái việc mà kích hoạt ấy, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà chúng ta nói, nghe nói thành công ở mức độ nào. Nhưng mà cái việc đọc viết ấy, thì nó lại không phải là việc kích hoạt, mà việc chúng ta làm sao tiếp nạp cái ngôn ngữ mới của chúng ta như thế nào. Đấy, cho nên là các bạn hoàn toàn có hy vọng với này. Thực ra ấy, các bạn càng già, không phải càng già đúng không, chúng ta càng trưởng thành ấy, thì khả năng tư duy chúng ta sẽ càng gì? Tốt, đúng không? Và chúng ta học, đọc, viết nó sẽ càng tốt hơn. Tất nhiên là qua một cái độ tuổi nào đó thì não lại chúng ta lại bắt đầu thoái hóa lại, chúng ta lại quanh vòng ngược trở lại, đúng không? Đấy. Thế thì đọc viết và nghe nói nó khác nhau không chỉ những cái việc như vậy, mà khi mà chúng ta tiếp thu những kỹ năng này, nó còn khác nhau một cái điều gì nữa? Thế chúng ta thấy rằng là nói và đọc viết khác nhau nhất nữa là ở chỗ là gì? Nói chúng ta thường không có thời gian nghĩ, đúng không? Chúng ta sẽ tuôn thành một tràng và não chúng ta phải chạy một cách real time để mà biểu đạt những gì chúng ta muốn. Nhưng đọc viết lại ngược lại. Khi chúng ta viết thường chúng ta làm gì các bạn? Trừ khi các bạn đi thi IELTS nó bắt trong vòng bao nhiêu phút đấy phải viết một bài như thế, không nói làm gì. Nhưng mà thật sự khi các bạn ở nhà viết assignment các thứ, các bạn viết rồi đọc đi đọc lại rồi sửa rồi lên xuống ngay cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, đúng không? Đấy. Thế chính vì một cái là real time, một cái là multiple revision ấy, cho nên là cái việc mà chúng ta tiếp thu những kiến thức này theo cách như thế nào cũng rất là quan trọng. Đấy. Thế thì với Stephen Gresham là một nhà ngôn ngữ học người Mỹ, ông ấy đã có hai cái term mà nó rất là liên quan rất là chặt chẽ tới vấn đề này, được gọi là acquisition và learning. Đấy. Thế khi mà chúng ta acquisition tức là gì? Là cái việc mà chúng ta xử lý và thực hiện ngôn ngữ một cách tự động, không cần phải nghĩ. Còn learn là chúng ta cũng phải nghĩ về điều mà chúng ta được học rồi chúng ta mới nói ra được. Đấy. Ví dụ, nếu như mà tôi yêu bạn muốn nói cái chữ là cảm ơn bằng tiếng Anh, đúng không? Đấy, là thank you. Thì bạn, nếu bạn phải nghĩ thank tức là chữ th, thầy dạy là phải để lưỡi ở giữa hai răng, đúng không? Xong cắn lại, xong đó phun ra, đúng không? Đấy, và sau đó mình bắt đầu đấy, thank you. Đấy, thì trong trường đó người ta nói rằng là gì? Là cái việc bạn phát âm cái âm th đấy vẫn ở giai đoạn gọi là learn. Đấy. Nhưng mà nếu mà bạn muốn nói thank you, lưỡi bạn tự động đẩy ra, bạn không cần gì phải nghĩ về nó trở thành một phản xạ tự động rồi, thì lúc đấy bạn có thể coi là gì đấy? Acquire được cái đó, đúng không? Và trong trường hợp đó là bạn phát âm như là ở vị thế của người bản xứ. Tương tự như vậy, khi một người khác nói thank you với các bạn, nếu bạn phải nghĩ thank you thì tức là cảm ơn mình phải trả lời là gì? Không vấn đề, đúng không? Không vấn đề là gì? No problem, no problem. Đấy. Mặc dù quá trình đó diễn ra rất nhanh ở trong não của bạn thì bạn vẫn phải nghĩ, thì đấy vẫn là learn. Còn nếu như mà người ta nói thank you bạn một cách bật ra luôn, không phải nghĩ gì, no problem, thì đấy chính là gì đấy? Apply. Ok, đấy. Thế thì các bạn nhìn thấy một điều rằng là gì? Rõ ràng là với những cái gì đòi hỏi xử lý real time, cái apply này rất là quan trọng. Bởi vì nếu như bạn không có khả năng, không có thời gian để mà xử lý nó, thì bạn sẽ làm sao? Nói sai. Đấy. Ví dụ một cái nữa mà người Việt Nam, người học tiếng thứ hai của tiếng Anh nói chung rất hay sai, đó chính là cái ngôi thứ ba. Đúng nhỉ? Tức là ví dụ như chúng ta nói là she knows, thì chúng ta phải biết là know phải có gì? Yes. As, she knows. Đấy. Thế thì đấy, tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn nói là cái câu là cô ta đến trường. Đấy. Và bạn tức là she goes, she's school. Thế nhưng mà bạn nói she goes, she là ngôi thứ ba, go phải có gì? S, go là nguyên âm, vậy thì phải là ES. Thế bắt đầu she goes to school. Đấy. Thì trong trường đấy là chúng ta bắt đầu giai đoạn gì đấy? Learn. Thế thì cái thiệt thòi của việc này là gì các bạn biết không? Đấy, tức là khi bạn bị dồn vào một tình huống bạn không kịp nghĩ, thì đảm bảo là bạn không bao giờ có cái chuyện thêm cái gì đấy ES vào cuối, đúng không? Ví dụ bạn có một đứa nó cầm súng nó đuổi bạn, nó vừa đuổi nó vừa nói là gì? Nói mau, cô ta đi đến trường bằng tiếng Anh là gì? Đúng không? Đấy. Thế thì mình vừa chạy bạn sống bắn chết, vừa phải phun ra. Các bạn nghĩ với bạn có kịp thêm ES không? Ok. Tất nhiên là mình muốn lắm nhưng mà nó không được. Kiểu như vậy. Đấy. Thế cho nên là các bạn muốn biết là bao nhiêu năm học tiếng Anh ấy, các bạn acquire được bao nhiêu ấy, thì các bạn về bạn chỉ cần thực hiện một cái bài nói liên tục trong vòng một phút thôi. Nói thật nhanh, không kịp nghĩ, ghi lại. Các bạn sẽ thấy là gì đấy? Quá khứ đi hết, số nhiều đi hết, ngồi thứ ba đi hết, đúng không? Đấy. Rồi nói ra được là tốt lắm rồi. Ok, đấy. Thế thì đấy, thế thì làm sao có thể tăng được cái mức độ acquire này cũng là một cái mục đích mà chúng ta cần phải chú ý tới. Ok, đấy. Thế ngay cả, và cái việc mà acquire và learn này nó áp dụng cho mọi khía cạnh trong cái việc chúng ta học ngoại ngữ. Đấy. Ví dụ các bạn có thấy là ngay khi mà chúng ta phát âm một cái gì đó ấy, chúng ta nghĩ về cái từ đấy chúng ta phát âm đúng, đúng không? Được như là cô giáo đã dạy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta không kịp ý chúng ta lại phát âm sai không? Đấy, nhất là trước đây chúng ta đã từng phát âm sai rồi, chúng ta đã sửa được một thời gian rồi nhưng mà mỗi lần nghĩ về nó lại thấy sai. Đấy. Thế thì để kiểm tra được là cái từ nào chúng ta acquire được cái việc phát âm và từ nào không ấy, thì các bạn có thể dùng một kỹ thuật gọi là sub-vocalization. Sub-vocalization là gì? Là chúng ta đọc cái bảng test đó, chúng ta nhìn bằng mắt và trong đầu chúng ta sẽ bắt đầu tự phát ra từ âm thanh. Các bạn có hiểu đấy không nhỉ? Tức là khi mà chúng ta đọc bằng mắt ấy, ngay cả tiếng Việt thôi đúng không? Trong đầu của bạn sẽ có một cái âm thanh, một cái giọng nào đó đọc lên. Đấy, nếu như mà các bạn có thể nghe được cái giọng đấy trong đầu mình bằng tiếng Anh, các bạn sẽ tự biết rằng là gì, là cái đó là các bạn đã acquire được hay chưa. Đấy, và nếu như mà các bạn thời gian đầu đời, tức không phải đời đầu đời, đầu học tiếng Anh ấy, mà bạn đâu sai rất là nhiều, bạn sẽ thấy là gì đấy, cái tỷ lệ còn sai rất là lớn. Ok, đấy. Thế người ta cũng thấy một cái điều thú vị nữa là gì? Là cái có những cái chức năng ngữ pháp, ngay về mặt ngữ pháp có những cái thứ nó rất là giống nhau, nhưng mà người đọc, người học tiếng Anh ấy, người ta lại acquire cái này trước và kia sau. Ví dụ như là số nhiều và ngôi thứ ba, nó đều là gì? Thêm gì? Thêm S, đúng không nhỉ? Đấy. Thế nhưng mà người ta thấy rằng là người học cái acquire được cái số nhiều nhanh hơn là acquire ngôi số ba rất nhiều. Các biết tại sao? Đấy. Bởi vì trong quá trình sử dụng ngôn ngữ ấy, mỗi lần mà chúng ta dùng số nhiều sai, hãy đáng nhiên muốn nói số nhiều ta lại dùng số ít, người làm cho người ta hiểu nhầm, dẫn tới chúng ta có những cái hậu quả tương đối là nghiêm trọng, đúng không? Đấy, ví dụ thay vì nói là I have a boyfriend I have boyfriends, tôi là tôi rồi, đúng không? Đấy, rất là ảnh hưởng. Đấy, thế là chúng ta sẽ có động lực phải sửa để làm sao nói cho nó thật là đúng. Đấy, thế nhưng mà cái ngôi số 3 ấy, thật sự nó ý nghĩa gì không? Các bạn nói là she goes to school và she goes to school khác gì nhau không? Người ta ngoài cái việc khác nhau nó sai ngữ pháp, người ta vẫn hiểu chính xác mình gì đấy, muốn nói cái gì, đúng không? Rất tức là bạn hoàn toàn không có động lực để mà ức khoai cái đấy để làm cái gì cả. Và đó cũng là lý do tại sao mà phần lớn những người học tiếng Anh ở ngôn ngữ thứ hai đều tắt ở cái này, không bao giờ ức khoai được cả. Đấy. Thế thì nếu mà bạn là giáo viên dạy tiếng Anh, làm sao bạn có thể dạy học viên ức khoai được một cái mà tưởng chứ rất là vô nghĩa như này, và họ thật sự không có động lực để mà dạy, để mà học. Ok, chúng ta sẽ bàn về điều này sau. Ok, đấy. Rồi, thế thì bây giờ từ cái sự khác biệt này dẫn tới cái việc là khi mà chúng ta dạy và khi mà chúng ta học các cái khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ ấy, thì chúng ta phải có một cái sự ưu tiên là có những khía cạnh là chúng ta cần acquire nhiều hơn và có những cái cạnh chúng ta có thể hài lòng với việc là gì đấy, learned. Ok, đấy. Ví dụ, thứ nhất là cái việc phát âm chẳng hạn. Ok, đấy. Thế thì một cái cách mà dạy phát âm cực kỳ điển hình đó là dựa vào gì? IPA, đúng không? Và cách phát âm, cách dạy này làm cho rất nhiều người happy bởi vì nó dễ. Ok, giáo viên chỉ cần giơ cái bảng ra, xong rồi mỗi âm này thì đấy, âm này đọc thế này, lưỡi thế này, mồm thế kia, vân vân. Ok, học viên cũng happy bởi vì sao? Nó có quy tắc rất là rõ ràng, đúng không? Nó không có cái gì là mờ ảo cả. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy rằng là gì? Bao nhiêu người đã từng học cái này rồi, giơ tay xem. Cảm giác các bạn là gì? Đấy. Thứ nhất là từng âm một ấy, ôi rồi, đọc được đúng cái âm đấy đã khó rồi, đúng không? Lưỡi thế này, lưỡi thế kia, vân vân. Thế nhưng mà làm sao khi mà cho các bạn nói một câu ấy thì chưa kịp nghĩ cái âm trước lưỡi đặt vào đâu ấy, cái âm sau nó đến rồi, đúng không? Đấy, bạn vừa mới nhớ là đặt lưỡi vào giữa hai răng xì ra cái thì cái âm sau thế nào, đúng không? Thế một lúc sau là thôi thì tất cả những gì được học là gì đấy, nó bay qua cửa sổ hết. Đấy, thế thì trong cái việc này nếu mà chúng ta một cách có ý thức để tìm cách đặt lưỡi vào chỗ nọ, đặt lưỡi vào chỗ kia để khi ta nói một tràng ấy, các bạn nghĩ nó có hiệu quả gì không? Không. Đấy, cho nên là làm cái người giáo viên dạy nói theo quan điểm của tôi là gì đấy, càng cố gắng dạy người ta ít quy tắc càng tốt, càng nhồi quy tắc nhiều thì càng dẫn tới làm sao rối trí và cuối cùng là không áp dụng được cái gì cả. Đấy. Thế thì có rất là nhiều quy tắc mà tôi thấy rằng là không nhất thiết phải dạy, nhưng mà học viên theo thời gian sẽ tự mình ngầm. Đấy, ví dụ như là ở đây có bao nhiêu người biết cái liaison ở trong tiếng Anh về việc mà chúng ta nối âm như thế nào. Đấy. Thế thì ví dụ một cái quy tắc của liaison chính là gì? Khi mà chúng ta gặp một cái đôi, một cái pair mà một bên là voice, một bên là voiceless mà được nối với nhau, chúng ta sẽ gắn hai thằng đấy vào một. Này, ví dụ như là cái chữ sleep, âm P và gì đấy, chữ better, âm D, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà bạn sẽ thấy một điều là bạn không cần phải học quy tắc này, bởi vì khi bạn nói chữ sleep, môi các bạn đang ở cái vị trí mà đã bật ra cái chữ D rất là dễ dàng, đúng không? Cho nên là tự nhiên bạn sẽ nói là thành sleep better, mà bạn không phải sleeper better, đúng không? Đấy. Thế thì nếu mà người đọc trước sau gì sẽ có cái khuynh hướng làm như thế thì tại sao lại phải dạy họ? Tương tự, một cái quy tắc khác được gọi là elision, tức là chúng ta xóa bớt một số âm đi khi mà nói. Đấy. Đấy, ví dụ như là khi mà chúng ta có thể thấy là với âm T, nếu đằng trước là một phụ âm, đằng sau là một phụ âm thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đấy, thì chúng ta sẽ không nói là last summer mà chúng ta nói gì đấy? Last summer. Đấy, nó hoàn toàn chuẩn. Ok. Thế nhưng mà đấy, khi mà chúng ta học tiếng Anh lâu chúng ta sẽ tự thấy là chả ai nói last summer cả, đúng không? Mà chúng ta tự nhiên nó sẽ bật trở thành là gì? Last summer thôi. Đấy. Trong trường hợp này chúng ta chỉ cần nhắc cái người mà sai, bởi vì có một số học viên lại còn theo cái kiểu là tất cả mọi âm đuôi đều phải làm sao? Phát bằng được. thì đấy là những người mà chúng ta cần phải nhớ là không phải cần phải theo quy tắc đó. Đấy, còn không thì học viên sẽ tự thấy rằng last summer nói dễ dàng hơn hẳn là last summer. Mà thấy được đấy không? Đấy, cho nên là không nên đọc cho họ quá nhiều quy tắc. Đấy, bố ai mà nhớ được là ở cái âm là ti này đằng trước lại có phụ âm không nhỉ, xong đằng sau có phụ âm không nhỉ, làm sao ai biết được, đúng không? Đấy, tự nó ra thôi. Đấy, thế thì nếu mà bây giờ chúng ta không dùng quy tắc để dạy, chúng ta dạy thế nào? Thì cái cách với tôi tốt nhất đó chính xác là chúng ta cứ dạy những cái mẫu cố định và không cần giải thích. Đấy, ví dụ như này chẳng hạn, nếu bạn muốn nói cái chữ là because I, chúng ta nói trong văn nói ta sẽ nói là gì? Ok, đấy, chúng ta nhớ là because trong văn nói ta có thể cắt gọn thành gì? Cause, đúng không? Đấy, cause, chữ âm đuôi của nó là gì? Gì sẽ phải nối, sẽ phải thực hiện liaison sang đằng sau là gì đấy? Dài, đúng không? Và chúng ta nói cause dài, cause dài, đấy, ví dụ như vậy. Thế thì, khi mà tôi học cái này, tôi không cần nhớ quy tắc, không cần nhớ âm đuôi hay là không cần nhớ nối gì cả. Tôi chỉ nhớ là khi tôi muốn nói là bởi vì tôi sẽ nói là gì? Cause dài, đấy. Thế sau một thời gian nói vài lần những cái điều đó, nó sẽ trở thành phản xạ. Và dần dần ấy, các bạn sẽ nói mà không cần phải nghĩ đến cái chuyện nối cái gì vào cái gì nữa, đúng không? Và một cái điều tuyệt vời hơn là gì? Khi các bạn gặp cái mô hình này rất nhiều lần với những cái âm khác nhau nhưng mà có cùng một cái đuôi và cùng một cái nguyên nào đằng sau ấy, thì não các bạn sẽ dần dần học được cái quy tắc đó một cách vô thức. Và khi bạn gặp một cặp từ mới, bạn có thể nói rất là chính xác như người bản xứ. Và đây cũng chính là cái cách mà người bản xứ người ta học để phát âm như thế nào. Chứ không ai đến lớp dạy cho người ta là gì đấy, có chữ S đằng trước, có chữ S đằng sau thì bỏ chữ T đằng giữa. Chả ai dạy người ta gì đấy cả. Mọi người đã hiểu chưa nhỉ? Đấy, cho nên là dạy nói cố gắng làm sao, hoặc là học nói cố gắng làm sao đừng bao giờ suy nghĩ về quy tắc. Mặc dù tôi biết là cái tính của người chúng ta là càng có quy tắc càng dễ học. Đấy, nhưng mà thực ra nó không hay một tí nào hết. Thế với ngữ pháp thì sao các bạn? Theo các bạn là chúng ta nên tự động hay là chúng ta nên suy nghĩ về quy tắc ngữ pháp khi mà chúng ta áp dụng? Với ngữ pháp ấy thì chúng ta sẽ phải có yes and no, đúng không? Đấy, bởi vì chúng ta biết là ngữ pháp của nói và ngữ pháp của viết rất là khác nhau. Nói chúng ta không có thời gian nghĩ, ngữ pháp của nó khá là đơn giản, thậm chí chúng ta còn thể nói sai ngữ pháp. Nhưng mà viết, đặc biệt là khi viết những cái đoạn dài, những cái câu phức hợp ấy, quy tắc của nó làm sao? Rất là phức tạp. Đấy, cho nên cũng dẫn tới cái việc là chúng ta sẽ phải thực hiện là những cái quy tắc ngữ pháp đơn giản ấy, làm sao chúng ta acquire được càng nhiều càng tốt, biến nó trở thành tự động. Nhưng mà những quy tắc phức tạp ấy, các bạn hoàn toàn có thể đặt nó ở giai đoạn gì đấy? Learn. Đấy, ví dụ quay trở lại cái ngôi thứ ba, các bạn phải nhớ một điều là người bản xứ khi người ta nói ngôi thứ ba ấy, trong đầu họ không bao giờ có chuyện chia động từ. Nó bật ra nguyên văn là như thế luôn. Ok, đấy, chính vì thế họ không bao giờ nói sai. Nhưng mà mình thì sai rất nhiều, mình không nghĩ một cái là lập tức mình sẽ làm sao? Sai, đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà họ cũng phải viết những câu phức tạp, những cái đoạn phức tạp ấy, thì họ cũng phải lại mở lại sách ngữ pháp, phải tra cứu lại, phải tìm hiểu lại để biết sao cho nó đúng, chứ không phải là dễ đâu. Đấy, thế là chúng ta phân biệt cho tôi hai cái đó. Thế thì bây giờ làm thế nào để cho, quay trở lại cái vấn đề là làm thế nào để cho người học ấy có thể acquire được những cái câu ngữ pháp nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại vô nghĩa, ví dụ như là she knows. Đấy, thì một cái cách đặt ra chính xác là ngay từ đầu khi các bạn học, tôi không dạy các bạn nguyên tắc thứ ba làm gì cả, đúng không? Tôi chỉ nói là nếu em muốn nói là cô ấy biết, em sẽ nói là gì? She knows, đúng không? Cô ấy muốn, she wants. Đấy, thế thì sau vài chục động từ ấy, một lần nữa chúng ta chỉ học một cách vẹt như thế thôi, nhưng mà sau vài chục động từ và sau một giai đoạn dùng ấy, thì não chúng ta có lại bắt đầu giống người bản xứ là gì? Sẽ tự mình thêm S cho những động từ hoàn toàn mới khi mà đi với she, đúng không? Mà cái này các bạn sẽ chờ đợi một cách vô thức đằng sau. Đấy, thế nhưng tất nhiên là cũng giống như là với TPI ấy, cái này nó chỉ càng hiệu quả khi mà các bạn càng gì? Càng mới ở trong tiếng Anh, đúng không? Còn bây giờ mà các bạn đã quen chia động từ, đã biết các loại rule rồi mà bảo các bạn xóa cái đó đi, tất nhiên là cũng được, nhưng nó sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều. Ok? Đấy, mà nói cho cùng thì she know thì ai người ta cũng biết là she know chứ làm sao đâu, đúng không? Đấy. Đấy, nhưng mà đấy, với bạn nào là giáo viên dạy tiếng Anh ấy, các bạn chú ý cho tôi điều này, nếu bạn muốn cho học viên của mình ở trình độ đầu có thể acquire được những cái thứ như thế. Ngoài ra ấy, để tránh nhắc về những cái quy tắc và để cho học viên một cách vô thức tự rút ra những quy tắc ấy, thì ở trong ngôn ngữ học người ta có những cái trường phái tập trung vào những cái người ta gọi là noticing techniques, là những cái bằng một phương cách nào đó cho người đọc tự mình nhận ra cái yếu tố mà giáo viên đang muốn người ta phải tự ngấm. Đấy, ví dụ như sử dụng frequency, tức là cho cái yếu tố đó xuất hiện liên tục ở trong một cái bài nào đó, hoặc là perceptual salience, tức là gì, ví dụ như là trong một cái bài viết chẳng hạn, tất cả những cái đúng đuôi số nhiều, cái âm S đấy tôi đều tô đỏ, tôi đều in đậm nó lên để nó đập vào mắt của cái người dùng, của cái người học, đúng không? Hoặc là task demand, tức là gì? Là tôi thiết kế một cái loại bài tập nào đó để hướng người ta vào đúng cái chỗ mà tôi muốn người ta hướng tới. Đấy. Thì đây là một những cái quá trình khá là phức tạp và các bạn có thể tự tìm hiểu nếu các bạn quan tâm đến cái này. Nhưng tôi sẽ cho các bạn một ví dụ với cái frequency bây giờ. Get likes. À quên, em là người ngồi đây, khi mà tôi nói like em bắt cho ba cái đèn có dấu gì nhé. Và khi tôi nói like trở lại thì em lại bật nó lên. 1, 2, 3. Good job. Nghe, đấy. Đây là hành động vô thức thì có ý thức rồi. Đúng rồi, đầu tiên nó sẽ là có ý thức, đúng không? Nhưng mà nếu mà em ngồi tại vị trí đấy mấy chục buổi liền của một lớp, đấy, em sẽ thấy là tôi chưa kịp hô cái gì đã tay đã lên và tay đã xuống rồi. Nghe, đấy. Rồi, đây chúng ta thử xem. There are two kinds of grammar. Đấy, cô ấy phân biệt là có hai loại gì đấy, ngữ pháp khác nhau. There's the kind of grammar that kind of lives inside your brain, and if you're a native speaker of a language or a good speaker of a language, it's the unconscious rules that you follow when you speak that language. Đấy, tức là sẽ có cái loại ngữ pháp nó nằm sẵn trong đầu của mình, nó trở thành gì đấy, vô thức mình cứ thế mà nói, đúng không? Đấy, và đừng bao giờ chia nguyên tắc ở trong cái đầu mình đấy. Chả chia được. And this is what you learn when you learn a language as a child. These kinds of natural rules that exist in your brain, they're not like traffic laws. They're more like laws of nature. And nobody has to remind you to obey a law of nature, right? When you leave the house in the morning, your mom doesn't say, "Hey, honey, I think it's gonna be cold. Take a hoodie. Don't forget to obey the law of gravity," right? Now there are other rules that are more about manners than they are about nature. So you can think of like a word is like a hat. Once you know how hats work, nobody has to tell you, don't wear hats on your feet. What they have to tell you is, can you wear hats inside? Who gets to wear a hat? Đấy, thì cô có thể tương đồng ra một cái chuyện là cái mũ, đúng không? Nếu như mà chúng ta, ai đã cầm mũ rồi, một cách bản năng chúng ta đều biết là mũ không đội vào chân, đội mũ sẽ hội đổ đầu, đúng không? Nhưng mà chúng ta cần phải học để biết là cái chỗ này có được đội mũ trong nhà hay không, chỗ kia chỗ nào thì cần phải, hay là đội mũ theo cách nào, loại mũ gì, vân vân. Đấy, thế thì đấy, ngữ pháp cũng như vậy thôi, sẽ có những cái dạng quy tắc mà các bạn phải biến nó thành bản năng của mình, đặc biệt là sử dụng trong khi nói, và những quy tắc mà các bạn làm sao sẽ cần phải tra cứu, đúng không? What are the kinds of hats you get to wear, right? Those are more of the second kind of grammar. Next. I finally found Pepper's. Đấy, thế ông này là một cái nhà môi giới bất động sản và có một khách hàng tên là Pepper. Ông này thì đang tìm một ngôi nhà nhưng mà ông này cực kỳ khó tính. Ông kia đã dẫn ông này đi tới khoảng 120 ngôi nhà rồi mà vẫn chưa đồng ý với ngôi nhà nào cả. Thế ông có một cái list những cái yêu cầu là cái nhà ông phải đáp ứng tất cả những điều như này. Đấy. Thế cuối cùng thì ông này tìm ra được một cái ngôi nhà mà đáp ứng tất cả mọi điều kiện của ông kia. Giờ chúng ta xem tiếp. Greenhouse. I can't believe you're still letting that man waste your time. How many houses have you shown him? Only like, I don't know, like 120? Đấy, có tầm 120 chứ mấy, đúng không? Ever been to my house. Đấy, cái thằng đấy nó sẽ không bao giờ gì đấy, mua nhà đâu. Yes, he will. No, he always manages to find something wrong. Oh my heavens, has he got everything yet? Đấy, thế cuối cùng là tìm ra một ngôi nhà lý tưởng. Okay. Theo các bạn có mua không? No. Oh, it's fabulous, Phil. Mother would love it. So, we're ready to sign? Ê, ký hợp đồng chưa? And the offer? Very close. I just want to live in it for a bit. Đấy, tôi muốn sống một lúc trong cái ngôi nhà này thì sao như nào rồi đã. Get a feel for the everyday. So here I am on an ordinary day in my new house everyone hates me for and I'm... Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu là... để ý cái đoạn này nhé, là xem tôi muốn truyền tải tới các bạn cái gì. Walking, and I'm smelling, and we're panting, and we're schwitzing, and we're laughing, and we're crying, and we're thinking, and I'm putting. Đấy, theo các bạn là tôi định dạy cái gì? Đấy, đúng rồi, thời tiếp diễn, đúng không? Học viên sẽ không được không nói cái chuyện gì tiếp diễn ra cả. Học viên phải quan sát người ta đang làm cái gì và người ta thể hiện điều đó như thế nào và tự mình làm sao rút ra một cái gì đó, đúng không? Đấy, một dạng frequency chính là cái dạng kiểu như thế này. And I'm playing and I'm singing and they're loving it. I said loving it. Ông kia chán lắm rồi. So, are you ready to make an offer? I don't know, Phil. Don't know what, Phil? I'm just not feeling it. Maybe we should see some more houses. No problemo. Did you want to look at another neighborhood or stay right here? In hell! Okay. Chúng ta là lái môi giới bất động sản, chúng ta phải gặp một người khách hàng như thế thì chúng ta sẽ có cảm giác như vậy, đúng không? Okay. Thế bây giờ chúng ta nói về ngữ pháp rồi, chúng ta nói về phát âm rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang là giọng từ vựng. Đấy. Theo các bạn, từ vựng ấy, khi chúng ta sử dụng, chúng ta nên có một cái sự lựa chọn rất kỹ là nên dùng từ này hay dùng từ kia, hay là nó tự nhiên tuôn ra. Ok, một lần nữa nó cũng giống như ngữ pháp thôi, chúng ta sẽ cần phải làm rõ có hai cái dạng, đúng không? Đấy. Chính vì cái sự lựa chọn và cái sự tự động tuôn ra này ấy, là nó hay được thực hiện nhất với những cái chúng ta gọi là fixed expression. Đấy, tức là khi mà có cả một cái cụm từ ấy, nhưng mà chúng ta không bao giờ thực hiện cái việc là lắp ghép từng từ một trở thành cái cụm từ đó trong đầu rồi mới tuôn nó ra, mà chúng ta coi nó như là gì đấy, một cái từ được phát ra tự động, đúng không? Và cái này, cái fixed expression này xuất hiện nhiều nhất ở đâu các bạn? Ở đâu? Chính là ở trong văn nói, đúng không? Đấy, đây là một sự khác biệt vô cùng lớn giữa văn nói và văn viết. Thế để mà demo cái này, tôi cho các bạn xem một cái đoạn trong văn nói và cái transcript của nó ở trên tờ handout mà các bạn cầm trong tay. Okay. Nếu các bạn không hiểu lắm cái gì người ta nói không sao nhé. Well, there's the little patient. So, how'd it go with the doctors? Well, let me put it this way. If a horse is in good shape, they say it's healthy as me. Uh-huh. And did they say something about your pants being on fire, liar, liar? No. I just got off the phone with Dr. Leggett. He said your blood pressure is through the roof. Right. Thế thì hai ông bà này chỉ nói chuyện với nhau trong khoảng tầm bao nhiêu? 20 mấy giây thôi, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là gì đây? Nó xuất hiện bao nhiêu cái fixed expression ở trong cái đoạn của người ta. Đấy. Cho nên là nếu các bạn muốn nói thật sự tự nhiên như người bản xứ ấy, không phải là các bạn phát âm tự nhiên như họ, mà chính xác là bạn dùng từ ngữ giống như họ. Đấy. Và những cái cụm từ này, ví dụ như pants being fire, liar, liar, hoặc là gì đấy, go through the rope, get off the phone ấy, đó là những cụm từ mà người ta cho rằng là khi học, khi sử dụng ấy, người bản xứ người ta không có một sự lắp ghép giống như là người học tiếng Anh ở ngôn ngữ hai, mà người ta thường coi nó chính là một gì đấy, một từ đơn lẻ trong bộ não của họ, đúng không? Đấy, cái điều này được thực hiện, được thể hiện qua một vài điều mà các bạn sẽ thấy ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp một đoạn đi nhé. Next. The player that has the fastest time wins. Đấy, cái đội này phải tham gia một cuộc đua và cái người mà có fastest time, tức là gì? Có thời gian ngắn nhất ấy, sẽ chiến thắng, đúng không? Well, I know you're playing for. Sau đó tự nhiên bạn thấy đầu tiên đoạn trước cô nói rất là chậm, tự nhiên đến cái chỗ sau cô ấy làm ra một tràng luôn. Các bạn nghe được cô nói gì không? The fastest time wins. Well, I know you're playing for. Đấy. Thế thì cô nói là wanna know what you are playing for. Đấy. Nhưng mà cái câu đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ấy muốn cho biết là giải thưởng cuộc đua này sẽ là cái gì. Đấy. Thế thì khi mà người bản xứ người ta dùng cái idiom là what am I playing for ấy, thì người ta coi như nó chỉ là một từ, cho nên là cái tốc độ tuôn từ của họ ấy, tự nhiên nó nhanh hơn rất hẳn nhiều so với việc mà họ phải làm sao đặt ra một câu rồi họ mới nói. Ok, đấy. Cho nên là khi mà các bạn học cũng thế thôi. Nếu như các bạn muốn đạt được cái fluency kiểu như thế này và nói kiểu như người bản xứ ấy, mỗi idiom ấy, các bạn phải coi nó như là gì đấy, một từ, đừng bao giờ tách ra là play rồi for rồi dịch từng cái ra tiếng Việt. Mà tôi chỉ cần nghĩ là gì, mỗi lần tôi muốn hỏi giải thưởng là gì, tôi sẽ nói là gì, what am I playing for, what am I playing for, đúng không? Đấy. Sau một thời gian nó trở thành phản xạ. Sure. $10,000. Đấy, 10.000 đô đấy, quý đâu. Tara. Đấy, thì trong cuộc đua này, nếu bạn ăn một cái cookie này, bạn có thể tăng thêm thời gian của đối thủ lên 5 phút. Đấy, thế cho nên là ăn càng nhiều thì làm sao? Tăng càng lớn. That's a lot of time for a lot of money. Đấy, một lần nữa là cô này nói rất chậm, đúng không? That's a lot of time for a lot of money. And I know that these cookies could potentially give me $10,000 if I play my cards right. Đấy. Thế đang nói chậm thì lần nữa là cuối cô lại bắt đầu như máy khâu, thấy không? Là chính xác cô nói cái gì các bạn? Give me $10,000 if I play my cards right. Okay, if I play my cards right. Đấy. Và một lần nữa câu đấy có nghĩa rằng là gì đấy? Sử dụng chiến lược đúng đắn. Đấy. Thế thì khi các bạn học, các bạn cũng phải nói nghĩ là gì đấy? đừng bao giờ tách riêng là play card là cái gì cả, đúng không? Tôi chỉ muốn là mỗi lần tôi muốn nói về chiến lược đúng, tôi sẽ nói là gì? If I play my cards right, if I play my cards right, đúng không? Cho tôi cảm thấy cụm từ đó nối trong đầu, ok? Thế thì sau này khi các bạn tuôn ra nó sẽ ra như thế, ok? Và cái này nó còn có cái lợi nữa là một khi bạn đã ức khoai được cái ý điểm này rồi, khi bạn nghe bạn thậm chí không cần phải nghe cả câu, đúng không? Bạn chỉ cần nghe được cái chữ gì? Play card, đúng không? Thậm chí là right, thì chúng ta biết ngay là nói là cái gì rồi. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, thế chính vì mà họ coi rằng đấy là một từ, cho nên là mỗi lần mà họ nói idiom ấy, tốc độ nó lên rất là nhiều. Và cái này cũng là một cái mà gây khó khăn cho cái người không phải là bản xứ, bởi vì chúng ta đã không biết idiom là gì. Đúng không? Đấy, chúng ta có thể thậm chí là nghe được từng từ người ta nói và chúng ta ghép vào, chúng còn chưa chắc hiểu nghĩa của nó là gì. Mà người ta lại tốc độ nói của người ta lúc đấy lại làm sao? Nó lại tăng hơn. Đấy, cho nên là cái việc mà chúng ta không học nói như họ ấy, sẽ dẫn tới việc mà chúng ta nghe cũng cực kỳ là vất vả. Đúng không? $10,000 if I play my cards right. Yeah, okay. Next. Of course. Okay. Rồi. Thế thì chúng ta vừa mới nói cái chuyện mà dùng từ một cách tự động. Thế còn trong trường hợp nào chúng ta có trọng lượng? Thì vào những cái hoàn cảnh phức tạp hơn và chúng ta phải làm sao phải trọng từ để sao cho thích hợp với ngữ cảnh, thích hợp với cái tone. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái điều này. Nhưng mà để cho các bạn hình dung ra ấy, là cái việc lựa chọn từ phụ thuộc vào ngữ cảnh như thế nào ấy. Tôi cho các bạn ba các loại tone chính trong tiếng Anh, trong cái việc dùng từ, đó là neutral tức là trung tính, đúng không? Informal là trong ngữ cảnh xuồng xã, và trong trịnh trọng hoặc thậm chí là formal. Đấy. Thế ví dụ như một câu rất đơn giản là I love you chẳng hạn, đúng không? Nếu trong tiếng Việt mà chúng ta nói xuồng xã hơn thì sẽ nói cái gì? Chúng ta có nhiều cách nói, đúng không? Tôi cho các bạn ví dụ thôi. Và nếu mà trong cái thời mà trong cái ngữ cảnh lịch sự hơn, ví dụ như một quý tộc thể hiện tình cảm với một cô nương chẳng hạn, chúng ta sẽ nói là gì? Ok, đấy. Thế ví dụ như tiếng Việt ta sẽ nói là anh yêu em, ai biết, đúng không? Đấy, tớ kết đằng ấy, đúng không? Đấy, nghe nó đã rất là gì đấy, xuồng xã rồi. Và tại hạng mến mộ cô nương. Đấy. Theo các bạn là trong tiếng Anh giờ chúng ta phải nói thế nào, lựa chọn từ ra làm sao để cho nó thể hiện được đúng ba sắc thái này? Anh yêu em đều biết rồi, là gì? I love you, tớ kết đằng ấy. Nào, thêm một cái từ nghe nó nhí nhảnh hơn cái từ love và nó xuồng xã hơn là gì? Tôi cho các bạn một từ, chính là cái từ mà được kết hợp với cái chữ này này. Heart, đúng rồi, đấy. Thế thì tôi có thể nói là gì đây? Me heart you. Đấy. Thế thì cái chữ yêu ấy, chúng ta sẽ biến nó thành âm sha, tức là yeah, để nó thể hiện cái sự xuồng xã đó. Hot ở đây là động từ nhé, không phải là đấy. Và khi ta nói như đây, chúng ta hay làm cái động tác là gì? Như thế này này đấy. Thế còn ở đây ai lại còn sai ngữ pháp cơ? Lại đổi thành gì đấy? Me. Nhưng mà sai ngữ pháp như thế lại làm cho vẻ nó càng văn nói hơn. Đấy, ok. Còn cái tài hạng mến mộ của nương, tôi đoán chắc là chắc các bạn không như ra. Thì tôi chào các bạn luôn. Đấy là I am enamored with thee. Thee chính là một cái từ để chỉ yêu của cái thời ngày xưa, đúng không? Đấy, cô nương thì chính xác là cái từ này. Ok. Đấy, thế bạn thấy không? Đấy, cho nên là chỉ cái việc mà chúng ta lựa chọn từ như thế nào trong ngữ cảnh là một cái điều cũng rất là quan trọng. Và với những cái trường hợp như thế này, chúng ta thật sự phải nghĩ, nó không có tự động đâu. Ok, bây giờ tôi cho xem thêm về cái điều này. Likes. She's doing well. Đấy, thì ông này Next. I'm glad she's doing. Ông này gửi lời hỏi thăm đến một cái bà nào khác không có mặt tại đây. Và ông ấy nói là tell her I say hi. Đúng không? Well, tell her I say hi. I will do that. Actually. Sau đó ông ấy đổi ý. No. Tell her I said hello. Oh, hi is a bit casual, are we? Đúng rồi, đổi ý tiếp. Just say greetings from John. Thế thì tôi hỏi các bạn này, hi, hello và gì đấy, greetings nó khác gì nhau? Và cái việc này, cái việc ông lựa chọn từ cái này sang cái kia ấy, thể hiện một mối quan hệ gì giữa ông này và cái bà không có mặt đó? Có ai đoán ra được không? Đấy. Thế chúng ta phải nhớ là hi là một cái từ rất là informal, đúng không? Hello là một từ trung tính và greeting là một từ trịnh trọng. Đấy. Thế thì tại sao ông ấy bắt đầu một cái gì đó nó rất là informal, sau đó lại chuyển sang một cái gì đó rất là trịnh trọng? Đấy. Điều này cho thấy là mối quan hệ của hai người trước đây khá là gần gũi, nhưng bây giờ nó đã trở thành gì đấy? Xa cách, các bạn có thấy không nhỉ? Đấy, chỉ cần bằng cách dùng từ người ta thôi, chúng ta có thể đoán ra được cái ngữ cảnh kiểu như thế. Chính xác trước đây còn là người yêu cũ cơ. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, cho nên là cái việc mà các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta dùng từ sai tone ấy, nó sẽ gây rất là nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ tôi cho các bạn một ví dụ tương đối hài hước. Next. Are we playing musical chairs or dungeons? Họ chơi một trò chơi tôi không rõ lắm, đúng không? Dungeons and Dragons. Yeah, let's teach that ogre what my bros. Đấy, thì cô này rất là hăng hái nói rằng là gì? Hãy dạy cho cái con quỷ một mắt đó, đúng không? Là cái lưỡi kiếm của tôi nó có vị như thế nào? Đấy. So it tastes like. I like your mouth. Đấy, thì ông này định tán cô này vì nói là tôi rất thích cái sự sôi nổi của cô, đúng không? Cái năng lượng, cái sự sôi nổi của cô. Đấy, nhưng vấn đề là ông ấy dùng moxie là một cái từ mà nó rất là được gọi là old fashion ấy, nó rất là cổ, đúng không? Nếu mà dịch ra tiếng Việt chúng tôi phải nói là cái tiết khí của cô, nhiều là tại hạ thích cái tiết khí của cô, đúng không? Thế theo các bạn cô này sẽ nói gì? Aww, and I like your grandpa words. Đấy, đi tán gái mà bị nó nhận xét là gì đấy? Anh dùng từ của gì đấy? Của ông nội, cho nó làm gì nữa? Ok, đấy, ông này trở nên rất là tẹo tò. Ok, đấy. Thế cho nên là like một lần nữa giống như ngữ pháp ấy, trong cái việc dùng từ khi nghe nói của các bạn và khi đọc viết các bạn ấy, chúng ta sẽ cần có lúc mà dùng tự động và có những lúc mà chúng ta làm sao có một cái sự lựa chọn rất là kỹ càng, đúng không? Đấy. Thế thì trước khi mà chuyển sang những kỹ năng cụ thể ấy, thì tôi chỉ tổng kết lại một chút, đúng không? Đấy, chúng ta thấy là một cái sự khác biệt rất quan trọng của việc học ngôn ngữ ấy, đó là cái gì chúng ta acquire và cái gì chúng ta làm sao learn. Đấy. Và cái hạn chế của learning chúng ta đã biết rồi, đúng không? Nếu chúng ta không có kịp thời gian để mà kịp xử lý, để suy nghĩ về quy tắc, thì cái đấy nó trở nên không còn cái giá trị gì. Và chúng ta sẽ mắc rất nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Này. Và nếu như để cái sai lầm này nó tiếp diễn một thời gian tương đối dài, nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả người ta gọi là fossilization, tức là gì đây? Hóa thạch, tức là chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi cái lỗi đấy nữa, mặc dù cái lỗi vô cùng đơn giản. Này. Thế thì nghiên cứu đã cho thấy là gì đấy, một cái lỗi hóa thạch mà người học tiếng Anh hay gặp nhất chính là cái ngôi số 3, đúng không? Đấy. Và khi bạn nhận ra điều này quá muộn rồi, mặc dù bạn cũng cố, cũng học theo kiểu she knows, she wants, thứ, nhưng mà nó vẫn không đạt cái hiệu quả như là mình mong muốn. Cái thứ ba nữa, và cái này đặc biệt quan trọng với những cái bạn giáo viên dạy, đặc biệt là dạy nói, đó là cái hiệu quả của việc làm sao sửa sai cho học viên, đúng không? Đấy. Ví dụ như là khi học viên nói she knows, bạn sẽ nói không, em phải nói là she knows, bởi vì know phải thêm ngôi thứ ba các thứ vân vân. Đấy. Thế thì học viên nói nó she knows đúng, nhưng mà đúng chỉ cần 5 phút sau thì hỏi lại she knows. Tại sao các bạn? Bởi vì một khi mà bạn vẫn còn nhắc học viên về cái quy tắc phải sửa như thế nào ấy, thì nó vẫn chỉ là ở dạng gì? Một khi vẫn còn nghĩ về quy tắc, nó vẫn là dạng gì? Learn, đúng không? Đấy, và giáo viên chỉ cần quát lên học viên cuống lên một cái là lập tức là gì đấy? Đâu lại vào đấy. Ok, đấy. Cho nên là đấy là một cái điều mà các bạn cần phải chú ý. Thế thì cái để mà sửa lỗi tốt hơn ấy, trong trường hợp này là bạn phải làm sao kích thích được não bộ của học viên để người ta tự sửa cái sai đó. Thế thì cuối buổi nếu còn thời gian tôi sẽ nói kỹ hơn về cái này một chút. Còn bây giờ nó chưa thuộc về cái phần này. Ok. Thế ngoài ra ấy, đấy, một cái câu hỏi của bạn hay hỏi là làm thế nào để em tăng phản xạ, đúng không? Cái phản xạ, tăng phản xạ tức là gì các bạn? Em nói nhanh hơn, em đỡ phải nghĩ nhiều hơn, đúng không? Đấy. Thì thực ra bây giờ các bạn thấy là tăng phản xạ ở đây chính xác là cái việc là làm sao em acquire được cái em cần phải nói. Thì tự nhiên lúc đấy em sẽ không cần phải mất thời gian để làm sao, để nghĩ, để phân tích về nó nữa. Ok, đấy. Thế và một cái điều nữa, nhân thể đây tôi cũng nói luôn là bạn đừng cho rằng fluency tức là bạn phải nói như liên thống các thứ đâu, cũng phải dừng lại thế nào cái này cho mọi người hiểu đấy thôi là fluency, đúng không? Đấy, không nhất thiết vì thế. Fluency tức là chúng ta chỉ cần làm sao nói mà không bao giờ bị phải dừng lại quá lâu, không bao giờ bị đứt mạch. Đấy, rất tiếc là cái này không phải là cái quan trọng lắm, rồi tôi có thể dạy bạn một số kỹ thuật nhưng mà thôi được rồi, khi nào có gì. Ok, đấy, để làm sao cho khi mà đi thi nói chúng ta phải nhớ cho tôi, đừng quan trọng ấy, đừng cố gắng nói nhanh mà hãy nói để cảm giác không bao giờ chúng ta ngậm mồm lại được. Thế là được, ok, đấy, kể cả giám khảo muốn ta ngậm mồm. Okay. Rồi, thế giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là chúng ta bắt đầu bàn về những kỹ năng, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ mất khá thời gian cho cái này ngày hôm nay, rút được kinh nghiệm của vừa hôm qua. Đấy. Thế đầu tiên là chúng ta bắt đầu về listening. Đấy. Thế thì cái khổ ải nhất của mình khi mà học tiếng Anh so với học tiếng Trung là gì các bạn biết không? Đúng, chính xác là người bắt âm. Người Việt mình bắt tiếng Trung rất nhanh, nhưng mà bắt tiếng Anh rất khổ. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì cái sự khác biệt cơ bản về cái hệ thống âm thanh của hai bên, đúng không? Đấy, tiếng Trung và tiếng Việt đều một cái được gọi là monosyllabic, tức là nguyên là gì đấy? Đơn âm. Đấy, ngay cả tôi nói nhanh, tôi nói rất nhanh. Nó vẫn là tôi nói rất nhanh. Nó thành ba cái từ độc lập với nhau. Và tai chúng ta đã quen bắt những cái nguyên âm, cái đơn âm như vậy rồi. Nhưng mà các cái thứ tiếng của phương Tây nó đều là monosyllabic, tức là gì đấy? Đa âm. Nó bao giờ phát thành một thành chuỗi, đúng không? Đấy. Ví dụ như là nếu như tôi nói trong tiếng Việt là tôi phát thành một chuỗi, tôi phát thành một chuỗi, tôi phát thành một chuỗi. Đấy, thì mà tiếng Anh thì tôi phải là phát thành chuỗi. Đấy. Thế thì tai các bạn nghe sẽ không nghe được, đúng không? Bởi vì chúng ta bao giờ quen nghe như thế đâu. Và một cái khổ ải nữa là gì? Cái hệ thống âm thanh nó đã xa lạ rồi, từng âm nó đã xa lạ rồi, mà khi phát âm thành chuỗi nó lại còn có một cái sự gọi là gì đấy, biến dạng. Đấy, bởi vì connected speech là gì? Là đấy, ví dụ như cause I thì nó thành gì? Cause I, đúng không? Nó có thành một trang như thế, làm sao mình nghe kịp? Đấy, thế cho nên là khi mà các bạn luyện nghe thì cái việc này, thực ra cái khổ ải nhất mà cái mình cần phải vượt qua chính xác là cái này thôi. Một khi mà bạn đã qua được cái này rồi thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn, và khi bạn bắt ra những cái action khác và thậm chí những thứ tiếng khác ấy, bạn cũng thấy nó dễ thở hơn rất là nhiều. Ok, đấy, thế nhưng mà lại quay trở lại một điều rằng là gì? Làm sao để bắt? Ở đây có ai biết không? Cho tôi một quy tắc là bắt như nào? Người ta cứ mở mồm ra mình chộp này. Đấy, vậy làm sao được, đúng không? Đấy, bởi vì cái này nó thiên về gì? Về một cái xử lý ở trong não mà nó nằm ngoài cái kiểm soát có ý thức của các bạn. Ok, này. Thế thì nhân thể nói về cái này tôi sẽ phân tích luôn một số kỹ thuật mà các bạn vô cùng là quen thuộc và tôi đảm bảo rất nhiều người dùng, đúng không? Ví dụ như là gì đấy, tắm ngôn ngữ, ví dụ như là gì đấy, nghe chép chính tả, đúng không? Thế rồi đấy, một số bạn lại còn với gọi là một con mũi tên bắn hai con chim, đúng không? Vừa tăng điểm IELTS lại vừa tăng gì đấy, khả năng nghe. Đấy. Những cái này là những cái mà phải nói là rất là sai lầm và tôi sẽ phân tích kỹ sau. Okay. Đấy. Ngoài ra, cái việc mà chúng ta học IELTS để tăng khả năng nghe, các bạn phải nhớ một điều nữa ấy, là cái nghe mà khi các bạn đi thi nó đơn giản và nó chuẩn mực hơn rất là nhiều khi các bạn thật sự sang bên kia và tiếp xúc với nghe thực tế. Đấy. Cho nên là bạn đạt được điểm rất là cao trong kỳ thi IELTS, nó thường cho các bạn cái ảo tưởng là khả năng nghe của bạn đủ rồi, nhưng mà không bao giờ đâu, đúng không? Đấy, ví dụ như là khi đi thi người ta nói như thế này, đúng không? Đấy, chúng tôi nói vô cùng là nhanh và khó, các bạn có nghe được không, đúng không? Đấy. Thế còn cái khi mà sang bên kia người ta sẽ nói là gì? Sao nó đơn giản, nó nghe được, nó rất cực kỳ, nó tập trung nghe được là sao? Đấy, thế thôi. Đấy, và lúc ấy mình mới thấy là thực ra mình biết gì về nghe tiếng Anh là như vậy. Cho là khi mà tôi dạy các bạn ấy, có một cái tôi thấy có một cái trường phái hơi sai lầm đấy, là dạy đầu tiên phải dạy rất chậm, đúng không? Nói rành rọ từng chữ một. Thế nhưng mà thực ra cái đấy không phải là một điều hay. Đấy, và đồng thời nó còn cho các bạn một cái ảo tưởng là bạn nói cũng phải làm sao chậm và rành rọ như thế. Cái chuyện nói tôi sẽ nói sau. Ok. Thế còn đây là phản hồi của một bạn, đúng không? Bạn này là bạn học ngọng ra thi IELTS là 9.0 trước khi bạn đi Úc. Đấy. Nhưng mà sang bên kia bạn ấy nói rằng là gì đấy? Đôi khi họ nói 10 chữ em chỉ nghe được 3 4 chữ, 2 3 chữ. Đấy. Đấy là một chuyện rất là bình thường. Cho nên là đừng có ảo tưởng, tức là đừng chỉ thi xong một cái IELTS và cho rằng là điểm nghe của mình như thế là ổn, là mình có thể cắp đít đi sang bên kia được. Đấy, bạn phải suy nghĩ rất là kỹ về điều này. Nghe. Rồi. Thế thì đấy, vì nghe là một cái gì đó nó khá là vô thức và nằm ngoài tầm với, không phải tầm với, sự kiểm soát có ý thức của các bạn. Thế cho nên là các bạn chăm chỉ hay là các bạn thông minh, chưa chắc các bạn nghe nói đã tốt hơn những cái người mà người ta lại không chăm chỉ và thông minh như thế, nhưng người ta làm đúng cách. Ok, này. Thế thì chăm chỉ và thông minh có thể là không giúp được nhiều, nhưng mà motivation, tức là gì đấy, cái động lực để khiến cho các bạn nghe và hiểu được những gì người ta nói lại rất là quan trọng. Ok, này. Thế thì ví dụ trong các lớp của tôi thì cái lớp ngọng là cái lớp mà tôi thường nhận được những cái feedback mà phải nói là, nói thẳng ra là xến nhất, đúng không? Tức là, này, ví dụ cái feedback màu vàng chẳng hạn là của một bạn mà tôi gọi là mẹ bỉm sữa ấy. Đấy, tức là làm việc cho dự án quốc tế rất là bận, lại còn có con nhỏ, nhưng mà vẫn làm sao cố gắng sắp xếp thời gian đi học. Và bạn ấy nói là lúc đi học và những lúc em thấy vô cùng hạnh phúc, vì đấy là quality me time, là thời gian hiếm hoi trong ngày em được sống riêng cho bản thân, đầu óc em chỉ tập trung vào bài, không công việc, không con cái, không nghĩ ngợi gì. Đấy, và cái sự tập trung hoàn toàn như thế và enjoy cái bài giảng của bạn ấy, nó là một cách rất là vô thức, nó tăng khả năng bắt âm của bạn ấy lên lúc nào không biết. Ok, đấy. Thế một bạn khác thì nói là đấy, những cái cảm giác dành 2 tiếng ngồi trong lớp được thả cười thả ga, quên hết những nỗi buồn hay bực dọc ngoài kia, rồi những giây phút xúc động, những giây phút ngạc nhiên, những giây phút đã thay đổi dần cuộc đời của em. Đấy. Bạn làm sao? Bạn cố gắng làm sao tạo ra được một cái lớp tiếng Anh mà bạn ngồi vào trong đấy bạn có cảm giác như thế. Thì tự nhiên bạn sẽ thấy là bản thân cái khả năng thẩm âm và bắt âm của mình ấy, nó sẽ thay đổi một cách nào đó không ngờ đến, đúng không? Nhưng mà chính vì vậy như tôi đã nói là cái công việc của người giáo viên mà để tạo ra một lớp nghe có hiệu quả ấy, nó vất vả hơn rất là nhiều để dạy một cái lớp viết có hiệu quả. Đấy, bởi vì nó không có một cái quy tắc cụ thể nào mà các bạn có thể áp dụng một cách rõ ràng được cả. Ok. Đấy. Thế thì ở đây quay trở lại cái chuyện là tắm ngôn ngữ, đúng không? Và giống như một bạn hỏi là em có thể nghe trong khi ngủ được không? Nếu mà cái này nó thành công thì quá sướng. Mình chỉ cần làm sao vài chục liều thuốc ngủ. Ok. Đấy. Là mình vĩnh viễn sẽ làm sao nghe tốt. Ok. Đấy. Thế thì ở đây tại sao người ta khuyến khích cái phương pháp tắm ngôn ngữ này các bạn biết không? Bởi vì người ta so sánh nó với việc trẻ con học cái tiếng mẹ đẻ, đúng không? Cái thời gian đầu chúng ta chỉ có nằm ngửa thôi, nằm ngửa một cách nghiêm túc, đúng không? Và chúng ta, tai chúng ta là đập vào các loại âm thanh bố mẹ cãi nhau rồi thủ thì cái thứ chúng ta không hề hiểu nó là cái gì cả. Và sau này sao chúng ta nghe tốt thế, đúng không? Đấy. Thế thì sau này lớn lên ấy, khi được học tiếng Anh mình cũng được khuyên là gì? Thế thì bạn bất làm bất kỳ một cái việc gì, kể cả nằm ngửa hay nằm sấp chúng ta đều làm sao? Bật tiếng Anh lên, đúng không? Không cần nghe, tức là cứ đập vào tai là được. Nghe, đấy. Thế các bạn thấy như thế có hiệu quả như khi học tiếng mẹ đẻ không? Chúng ta phải nhớ là đầu tiên ấy là cái não của chúng ta tại thời điểm này và cái việc thẩm âm và nhận âm của nó, ưu tiên bắt âm nào của nó đã làm sao khác hẳn cái thời trước rồi, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà tôi nói rằng là cái việc, tất nhiên là cái việc bắt âm nó vẫn phải là vô thức, nhưng cái vô thức này không có nghĩa là chúng ta nằm trên ngành ra ngủ xong rồi tự nhiên nó bảo, đúng không? Vô thức có nghĩa ở đây có nghĩa là gì? Là khi các bạn tưởng là bạn đang học cái loại kỹ năng này, nhưng mà một cách vô hình và một cách vô thức là cái kỹ năng khác nó cũng được tiến triển theo. Đấy, khi các bạn ngồi trong lớp, các bạn thổn thức rồi là vui cười cùng với nhân vật, rồi là chờ đợi hồi hộp cái gì xảy ra tiếp vân vân ấy, bạn nghĩ rằng là bạn chỉ tìm hiểu về số phận của nhân vật, bạn tìm hiểu về cái chuyện đang xảy ra thôi, nhưng mà một cách nào đó cái ngôn ngữ nó thấm vào bạn một cách rất là tự nhiên. Đấy, cái vô thức mà tôi muốn nói đến chính là cái đó. Cho nên là cái mà tôi dạy các bạn nghe nói, tôi thường dùng cái câu gọi là live the language, là như thế, là chúng ta phải sống ở trong cái ngôn ngữ đó thì nó mới thật sự có tác dụng. Đấy, và khi bạn sẽ thấy một điều là gì? Sau một thời gian làm một cái việc tưởng như là không có yêu cầu gì, là các bạn cứ phải làm sao bắt âm cho bằng được ấy, thì nó sẽ dẫn tới một kết quả kiểu như thế này, đúng không? Đấy, thế hồi học ngọng trình độ nghe IELTS của em thương ở mức 4.5, 5.0, về nghỉ Tết một thời gian, ngày đầu xuân nghe lại cải thiện lên 7.0. Đấy, lúc đấy tự các bạn sẽ thấy rằng là gì? Đấy, nó phải lên, mình không hề biết như thế cơ. Đấy, chứ còn hôm nay mình đo lại thấy khả năng nghe lên được 0.1. Đấy, không bao giờ xảy ra. It's not gonna happen. Ok, đấy. Cho nên là đây cũng là một cái mà cái suy nghĩ của các bạn mà các bạn cần có khi mà các bạn học nghe nói. Đừng chờ đợi nó sẽ lên dần dần, nhưng mà lại chờ đợi là tự nhiên một ngày nào đó mình thấy nó khác. Ok, đấy. Lúc đấy mới là cái lúc mà chúng ta cảm thấy sung sướng. Rồi, thế thì đấy, một cái sai lầm nữa khi mà các bạn học nghe, đó chính xác là các bạn hay cố gắng nghe cho được gì đấy, từng từ, từng âm một. Đấy, và cảm giác là như thế mình đạt một cái thành tựu cực kỳ là vĩ đại, đúng rồi, chính xác là như vậy. Nhưng mà các bạn, tôi phải nói các bạn một điều là gì? Trong thực tế, không bao giờ người ta nghe như vậy, kể cả bạn nghe tiếng mẹ đẻ. Ok, đấy. Cái tốc độ nói của người bản xứ khi nói chuyện với nhau một cách bình thường nó rất là nhanh, đúng không? Có thể tới vài chục từ một phút. Và não của chúng ta ấy, thật sự mà nói là nó không thể nào xử lý hết kịp được toàn bộ những cái từ. Chính vì vậy mà cái cách mà não của chúng ta xử lý âm thanh để mà hiểu được người ta nói gì là một cái mà người ta gọi là allophonic illusion ấy. Tức là gì? Là ví dụ tôi nói với bạn một câu có 20 từ, thực ra bạn chỉ bắt được khoảng tầm 10 từ thôi, nhưng mà não của bạn sẽ thực hiện một cái điều là gì đấy? Nó sẽ điền nốt vào chỗ trống 10 cái từ còn lại, sử dụng những cái gì bạn hiểu biết về cái ngôn ngữ này. Ok, đấy. Thế cái việc mà bắt được từng từ cụ thể một đó được gọi là bottom up. Đấy, và bottom up thì nếu mà nó không hoàn thiện thì nó sẽ phải có gì đấy? Top down, đúng không? Dùng kiến thức để áp xuống để mà hiểu người ta nói những gì. Đấy. Cho nên là mặc dù tôi nói các bạn đều hiểu hết, mà tôi nói tương đối là chậm, đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi nói nhanh bạn vẫn hiểu hết bằng tiếng Việt. Đấy, nhưng mà thực ra mà nói là các bạn liên tục bottom up rồi làm sao? Top down hạ xuống là như vậy. Nhưng cái này diễn ra một cách rất là vô thức. Thế thì cái phương pháp mà chép nghe chính tả và chép ấy, và nghe và chép chính tả ấy, tại sao nó không có tác dụng? Bởi vì nếu mà bạn thực hiện và tập trung vào cái này, thực ra nó chỉ làm cái nào trong hai cái này các bạn? Nó chính xác, nó chỉ có ba đầm ấp thôi. Đấy. Thế thì tôi không nói là nó không hiệu quả, nó cũng có hiệu quả, nhưng cái hiệu quả nó đến làm sao? Vô cùng chậm và nó rất là trái với tự nhiên khi mà chúng ta thật sự nghe. Đấy. Thế tôi vẫn so sánh là gì? Hiệu quả của cái việc mà nghe và chép chính tả là gì? Là giống như là bạn định tưới một cái vườn cây, nhưng bạn dùng một cái cốc nước như thế này để tưới. Okay. Cuối cùng thì bạn cũng tới được cái vườn cây đó, nhưng bạn nghĩ là mất bao nhiêu thời gian, đúng không? Ok, đấy, cho nên là tránh cho tôi cái này. Đấy, thế cái selective listening tức là không cần phải nghe hết và nghe có trọng lọc. Đấy, khi mà chúng ta biết là nói, người ta sử dụng rất nhiều fixed expression, và nếu kiến thức về fixed expression của chúng ta ổn, đúng không? Đấy, bạn chỉ cần nghe đầu đuôi của cái fixed expression đó thôi, bạn đã biết toàn bộ cái câu người ta sẽ nói là cái gì. Ok, và cái này nó dễ dàng hơn rất là nhiều và nó cũng sẽ làm sao hiệu quả hơn. Rồi, đấy. Thế thì vấn đề cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây chính xác là vấn đề gọi là processing overload, mà các bạn hay bị gặp nhất là khi mà chúng ta luyện nghe bằng cách là học IELTS hoặc là học một kỳ thi chuẩn nào đó. Tại sao cái đấy là một cái phương pháp rất là phản khoa học, các bạn biết không? Ok, chúng ta sẽ xem một cái clip nói về cái sự hạn chế của bộ não trước. Lights. Your brain runs on just 12 watts of power. Đấy, tức là não của chúng ta dùng nguồn điện là gì đây? 12 watts. Đấy. Less than a third the amount. Đấy, chưa bằng 1/3 cái bóng đèn nhỏ nhỏ trong tủ lạnh của chúng ta. Your refrigerator light bulb uses. With such limited energy, your brain is hardwired with countless shortcuts to essentialize. Đấy, chính vì cái năng lượng nó rất là hạn chế như thế, cho nên là bộ não chúng ta thường có một cái bản năng là gì đấy? Đi đường tắt để giảm bớt cái khả năng làm sao phải xử lý thông tin. Này, một cái đi đường tắt của chúng ta vừa mới bàn đến tới chính là cái việc là mỗi lần chúng ta nhìn thấy một cái từ nào đó xa lạ ở trong thư tín nước ngoài, não các bạn sẽ tự động tìm cách thay thế cái âm thanh, cái âm xa lạ đấy bằng gì? Cái âm mà chúng ta quen thuộc ở trong tiếng mẹ đẻ, để giảm cái khả năng chúng ta phải làm sao tìm cách xử lý nó, đúng không? Đấy. The world, any given moment, your brain is being bombarded with countless stimuli, such as images, sounds, and smells. These regions are some of your sensory cortices. Here, networks of neurons process the many stimuli coming in from your sense organs. These neurons work with nerves in other regions of your brain that prioritize the stimuli, making only the most important ones the object of your focus. Đấy. Thế thì khi mà cái luồng âm thông tin nó vào nó quá nhiều ấy, thì não nó sẽ có một cái hoạt động là gì đấy? Nói chung là nó sẽ tảng lờ đi phần lớn, đúng không? Và chỉ cái nào nằm ở trong cái focus và được coi là mức ưu tiên cao ấy, thì nó mới thật sự xử lý nó. Đấy. Các bạn có thể làm điều này bằng cách là ví dụ dơ ra một cái bức tranh có rất nhiều chi tiết và trong vòng 1 phút nhớ được càng bao nhiêu càng tốt, đúng không? Sau đó hỏi lại bạn sẽ thấy làm sao. Ví dụ có 100 chi tiết thì may ra bạn để ý được gần sao 3-4-5 cái, đúng không? Cái còn lại bạn coi như là chưa bao giờ nhìn thấy. Đấy. Thế thì likes một lần nữa là quay trở lại cái việc học. Đấy, cũng như vậy thôi. Thứ nhất ấy là khi các bạn tìm cách học nghe ai luyện khả năng bắt âm bằng cách là nghe các bài viết IELTS ấy, thì chúng ta sẽ phải xử lý quá nhiều thông tin tại một thời điểm, đúng không? Thứ nhất là nội dung của bài IELTS không hề dễ. Thứ hai là từ vựng họ sử dụng làm sao cũng rất là xa lạ, đúng không? Thứ ba là cái liên kết, rồi là linking, rồi là gì đấy, những cái mà người ta muốn kiểm tra các bạn là cái câu này nó liên quan gì câu kia các thứ ấy, nó cũng rất là khó. Thế rồi thứ tư nữa là gì? Bạn thật sự chả có một cái động lực gì để ngồi mà nghe những cái đoạn khô cứng với cả bạn nghe bị buộc phải gì nghe, đúng không? Đấy. Để trừ khi mà ví dụ như là người yêu bạn năn nỉ là anh bắt cho em cái âm này thì em sẽ yêu cầu anh bắt cái âm khác, đúng không? Đấy, thì không nói làm cái gì, đúng không? Đấy. Thế còn bạn buộc phải làm như thế, thế thì não của các bạn tại một cái thời điểm đấy nó phải chia ra để làm sao xử lý tất cả những cái thông tin đấy cùng một lúc, thì làm sao mà cuối cùng là cái khả năng bắt âm của bạn nó đều vào đâu? Đấy, đó là lý do tại sao ấy mà trong khi nghe, cái quan trọng nhất là chúng ta phải chọn lựa những cái material mà giúp cho chúng ta giảm được cái tải sử dụng, tức là cái tải xử lý của não, thì cái khả năng bắt âm của bạn mới lên được. Đấy. Và cái này nó áp dụng chung cho tất cả những cái kỹ năng khác cũng như vậy thôi. Cái người giáo viên mà khi thiết kế một bài giảng ấy, phải biết chọn lựa để sao cho cái focus, đúng không? Cái mà mình muốn học sinh tập trung vào ấy, học sinh chỉ tập trung vào cái đó, và những cái còn lại có thể làm phân tán cái mức độ tải của não ấy, chúng ta phải tìm cách làm giảm nó đi. Ok, đấy. Thế đây là phản hồi của một bạn mà bạn này học, tôi là đầu tiên học nghệ, học viết trước, tức là học tạp và thiểu, sau đó thì bạn mới sang học ngọng. Đấy, đầu tiên bạn không đi học ngọng đâu, bạn nghĩ là bạn giỏi rồi, không cần học một lớp nhẹ nhàng như ngọng. Ok, đấy. Thế nhưng mà khi mà học ngọng rồi thì bạn lại feedback là gì đấy, là lớp khiến em thấy tiến bộ nhiều nhất trong 3 lớp. Và vì sao? Là bởi vì những cái kiến thức ở trong ngọng em cảm giác nó thấm thẳng vào máu, nó không bắt em phải tư duy nhiều, mà ngược lại giảm rất nhiều effort cần thiết trong việc hiểu. Đấy. Thế đây chính là những học viên mà đã hiểu được là tại sao tôi dạy các bạn cái gì tôi dạy các bạn, mặc dù tôi không nói ra. Thế trong lớp mình tôi mới nói trên ngọng, tôi không nói đâu nhé. Tôi không nói là các em giảm tải nọ giảm tải kia đâu. Tôi chỉ cho các bạn xem thôi. rồi các bạn tự mình rút ra cái điều đó. Đấy, thế thì đấy, cho nên là khi các bạn lựa chọn cái tư liệu nghe cho mình như thế thôi, bạn cần phải một cái gì đó mà khiến cho bạn rất là hứng thú. Cái việc, cái motivation đó cũng chính xác là một cách là làm chúng ta thoải mái hơn và giảm cái tải trong não, đúng không? Nhưng mà phải là những cái nội dung mà không bắt mình phải tư duy quá nhiều thì các bạn mới có mong cơ hội là gì đấy, tăng được cái khả năng bắt âm của mình lên. Ok, để chú ý cho tôi điều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang speaking. Đây cũng là một vấn đề thú vị. Trước đây khi mà tôi học tiếng Anh ở Việt Nam, tôi cũng là thuộc loại khá, đúng không? Và tôi nói cũng rất là trôi chảy. Và mỗi lần vào English Club là mọi người đều mắt tròn mắt dẹt khi mà tôi đứng lên, tôi cảm rất là sung sướng, đúng không? Nhưng là lần đầu tiên tôi gặp một cái thằng sinh viên Mỹ từ Mỹ sang, và đấy cũng là lần đầu tiên nó ra nước ngoài, thì tôi rất là choáng. Bởi vì tôi nói câu gì nó cũng phải hỏi lại là mày nói cái gì, đúng không? Thế mình còn nghi ngờ trình độ tiếng Anh của nó. Nghe, nghe. Thế thì nếu như bạn, rất nhiều bạn ấy cho rằng là đúng rồi, em nói tiếng Anh người nước ngoài người ta hiểu hết mà. Nhưng mà đấy là cái loại người nước ngoài mà đã làm sao sống không biết bao nhiêu thời gian ở các nước khác, thậm chí ở Việt Nam rất lâu rồi, đúng không? Đấy. Chứ còn cái loại mà chân nước chân giáo vừa mới sang Việt Nam ấy, hoặc là mình sang bên kia gặp những đứa mà ở quê lên tỉnh học ấy, chưa bao giờ ra nước ngoài, bạn sẽ thấy nó khác hẳn. Thế tại sao lại như thế? Nó rõ ràng tiếng Anh của mình chuẩn như thế, đúng không? Mình nói bạn Việt của mình đều hiểu hết. Ok, đấy. Thế thì bây giờ để cho các bạn thấy rằng là thực ra tiếng Anh của mình về cơ bản ấy, trong tai của người bản xứ như thế nào ấy, tôi sẽ cho bạn một ví dụ ngược lại. Là tiếng Anh của người bản xứ, à của người Việt, à chứ tiếng Việt của người bản xứ trong tai mình nó như thế nào. Ok. I was just friends once with Vietnamese. Nice. Ông này nói là ông ấy đã từng là bạn với một cô gái người Việt. Nice. Ok, đấy. Rõ ràng là vẫn chưa phải ở quay rồi, đúng không? Đấy. Long story short. Đấy, nhưng có tóm lại là gì? Bạn thôi nhưng mà nảy ra được một thằng con tên là gì đấy? Trọng Trí, và phải gửi nó đi, phải trả tiền để cho đi học đại học. Nghe. I'm on the hook for sending Trong Trí Kelso to college and he doesn't want to go to me. Đấy, mà nó không thèm đi trường công, nó rẻ, phải đi trường tư cho đó. Nghe. Bây giờ chúng ta thử nghe xem là ông ấy nói tiếng Việt thằng con, ông nói gì? Kelso to college and he doesn't want to go to his state school. Oh, Trí, con phải có con hát hả, chạy chui. Các bạn có cả sóc ở dưới nhé. Các bạn ông ấy nói gì? College and he doesn't want to go to his state school. Oh, Trí, con phải có con hát hả, chạy chui. Chậm chí, con phải cố gắng học hành chăm chỉ. Đấy, có thấy không? Đấy. Ông này là có người nhà là người Việt, đúng không? Đấy, ông ấy nói tiếng Việt như thế. Chúng ta là người Việt, trình độ tiếng Việt chúng ta không có gì nghi ngờ, đúng không? Đấy. Chúng ta hiểu được bao nhiêu phần trăm. Ok. Đấy là nói nhé, bây giờ đến hát. Kinh nữa. Người. Tôi nhớ lúc hôm qua còn mấy bạn khẳng định đây là tiếng Trung và tiếng Anh, tạo quên tiếng Việt. Lại một lần nữa nhá. Chuyện tình đôi ta vốn giống một trò chơi. Thấy không? Cho nên là mình nói bài Mỹ nó không hiểu gì. Đừng có gì là ngạc nhiên cả, đúng không? Đây tôi hoàn toàn không hiểu được nói gì luôn. Đấy, nhưng mà chỉ cần có một cô người Việt nói vào thôi, bạn thấy không? Chỉ cần có một cô người Việt, mặc dù là action của cô ấy không giống action của mình nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Nghe là như vậy. Ok, bây giờ đến bàn bóng đá nhá. Tình ơi. Ok, đây là đáp án này. Ok, đấy. Ta chưa cần phải đèn gọi, chúng ta sẽ xem tiếp luôn. Thế thì từ cái này nó sẽ dẫn tới một cái mục tiêu quan trọng khi mà chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh ấy. Đấy, Các bạn đã biết rằng là chúng ta hay có mơ ước là chúng ta phải nói chuẩn như một cái người bản xứ nào đó. Bây giờ với bạn về não chúng ta đã biết là chúng ta không làm điều đấy rồi, đúng không? Đấy. Như vậy thì mục tiêu của chúng ta trong việc nói đây là gì? Là thay vì tìm cách nói chuẩn mực như một dân tộc nào đấy, thì chúng ta nên đặt ra mục tiêu người ta gọi là một cái neutral và clear diction. Đấy. Diction là cái mức độ dễ hiểu trong giọng nói các bạn. Và một người mà có càng có clear diction là một cái người mà làm sao người khác nghe bạn hiểu bạn nói gì, dù người ta đến từ miền nào hoặc là gì đấy, dân tộc nào. Đấy. Để các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa một cái người có clear diction và người không ấy, tôi sẽ cho các bạn nghe hai người bản xứ cùng hát một bài. Bây giờ bạn thử nghe xem, bạn thử đoán xem là anh hát về cái gì. Chỉ cần hát về cái gì thôi. Ok. And all around me are familiar places, worn out faces, worn out places, red and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Rõ ràng anh hát rất chậm đúng không? Không hề luyến thoáng để cho các bạn không nghe được. Nhưng mà chính xác là anh hát cái gì? Thế bây giờ là đáp án nhé. And all around me are familiar places, familiar faces, wonder places, red and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Này. Bây giờ bạn sẽ nghe một ca sĩ chuyên nghiệp và anh này, cái diction của anh rất là tốt, đúng không? Chúng ta thấy cái sự khác biệt ngay. Tất nhiên là hay hơn thì đúng rồi, nhưng mà cái quan trọng ta cần chú ý vào đây là gì? Nó rõ hơn rất là nhiều, đúng không? Đấy. Thế thì đấy, bây giờ chúng ta quay trở lại. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phát triển được một cái gọi là clear diction này? Đấy. Thì cái này tôi phải xóa thêm một cái ảo tưởng nữa. Đấy, người Việt chúng ta cho rằng là để nói cho nó rõ ràng ấy, chúng ta cứ dằn từng tiếng một, đúng, phát âm từng âm thật là tròn vạch rõ chữ là nó sẽ ra. Đấy. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng là tiếng Việt của chúng ta là tiếng gì? Đơn âm, cho nên là cái điều đó nó làm cho nó dễ. Nhưng mà cái để khiến cho một cái thứ tiếng như là tiếng Anh ấy nó trở nên rõ ràng, dễ hiểu với người bản xứ ấy, thì đấy là một thứ tiếng đa âm. Đấy, và nó có những cái đặc thù riêng của nó và mình phải sử dụng đúng những cái đặc thù này. Tức là với một thứ tiếng đa âm mà các bạn cho rằng là bạn cứ dằn giọng rồi bạn ngắt từng âm ra một ấy, bạn cho rằng nó rất dễ hiểu, nhưng mà thực ra nó trở nên vô cùng khó hiểu đối với họ. Bởi vì tai của họ đã quen nghe âm thanh nó trở thành một gì đấy, một chuỗi rồi, đúng không? Thế thì một vài cái điều quan trọng mà chúng ta có thể bàn ở đây là chúng ta phát triển schwa, chúng ta phát triển về intonation, chúng ta bàn về kinetic speech và self-correction, chính là cái mà chúng ta tự sửa những cái lỗi sai của bản thân thay vì chờ đợi giáo viên và một số những cái khác. Nhưng mà thực ra mà nói dựa vào thời lượng thì hôm nay tôi chỉ có thể nói cho các bạn hai cái trước, đúng không? Những cái sau nếu như các bạn có thể tìm keyword để mà search thì tìm hiểu thêm thì rất là tốt. Ok. Đấy. Thế thì bây giờ ấy, tôi nói lại một lần nữa, đấy tức là gì? Cái việc mà chúng ta cho rằng nói rõ ràng là như thế nào ấy, rất nhiều người có cái quan điểm sai lầm bởi vì sự khác biệt giữa monosyllabic và multisyllabic, đúng không? Và cái thứ hai nữa, cái này cũng một phần là do giáo viên, đúng không? Là khi đi học là cứ dạy học viên đọc từng gì đấy, âm một, đúng không? Và cứ cho rằng là việc đọc từng âm một đó rất là quan trọng. Nhưng bạn phải nhớ một điều là gì đấy? Từng âm một như thế được đọc một cách chuẩn mực như vậy, nhưng mà khi nó trở vào trong một cái chuỗi, nó có thể biến dạng đi thành một cái dạng hoàn toàn khác. Lúc đấy thì ai dạy cho bạn cái đó? Ok, đấy. Thế thì trước khi mà để các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cái việc schwa này hay là cái việc intonation này, bây giờ chúng ta sẽ lại nghe một cái ví dụ ngược, là chúng ta nghe một ca sĩ người Mỹ mà hát bằng tiếng Việt. Điều gì các bạn cảm giác là sao hát khác hẳn với lại cái mấy cái người đồng chí nói tiếng Việt kia? Điều gì khiến cho cô ấy nghe rất là giống người Việt hát? Người đi về cô đồng nên lòng buồn xa xôi, nên đêm về tôi khấn và một viên thư này. rõ ràng là nếu bạn không để ý lắm mà chỉ nghe thoáng thoáng thì bạn cảm giác là gì đây? Chính là người Việt hát, đúng không nhỉ? Đấy. Nhưng là với bạn nào mà có khả năng thẩm âm tốt ấy, phân biệt âm thanh tốt ấy, bạn nghe kỹ bạn sẽ thấy là từng âm một của cô này đều có vấn đề. Đặc biệt là những âm như âm thờ, rồi âm nhờ, những âm khờ của cô ấy đều là những âm mà nó rất là aspirated, tức là cái dòng âm, cái hơi đẩy ra nó mạnh hơn so với người Việt rất là nhiều. Thế nhưng mà tại sao nếu mà xét từng âm thì cô không chuẩn, nhưng mà nghe cả một cái đoạn như thế thì bạn thấy rất ổn? Điều gì khiến cho cái tiếng Việt của cô ấy Việt hơn hẳn từ cái đám vừa rồi? Đúng rồi, chúng ta phải nhớ là tiếng Việt chúng ta, một cái yếu tố quan trọng để chúng ta hiểu được người ta nói gì, đó chính là dấu. Vì chúng ta là cái gái người ta gọi là tonal language. Đấy, cho nên cái việc bỏ dấu rất là quan trọng. Tại sao mình nghe người miền Trung và người miền Nam khó hiểu hơn? Bởi vì cái hệ dấu của họ làm sao? Nó khác với hệ dấu của mình. Đấy, thế chính vì vậy trong tiếng Việt ấy, cái việc mà bỏ dấu đúng ấy, nó quan trọng thế nào ấy, thì trong tiếng Anh ấy, cái việc mà xoa đúng và tạo cái nhịp điệu nói đó đúng ấy, nó cũng quan trọng y hệt như thế mà giúp cho người ta hiểu mình hơn rất là nhiều. Tất nhiên là sẽ có hai chiều, đúng không? Đấy, bọn Tây đấy thôi, không quen nghe thôn. Cho nên là khi mà mình nói là ma mà ma mà, các bạn đều nghe được hết. Với Tây đâu, ma, đúng không? Đấy, okay. Mà chả hiểu làm sao là nhìn ra được 5 từ khác nhau. Ok, đấy. Chứ là khi mà chúng nó học tiếng mình ấy, chết nhất với chúng nó chính là cái gì đấy? Cái dấu này là như vậy. Ok, đấy. Thế thì bây giờ ấy, cái tôi sẽ nói kỹ hơn một chút, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là trong thời lượng của lớp nó cũng không thể đủ cho các bạn được, nhưng mà sẽ đủ cho các bạn tự về tìm hiểu thêm nếu các bạn muốn tự học và tự luyện như thế này. Ok, đấy. Thế cái thì vừa nãy tôi đã nói một cái điều rằng là gì? Tại sao cái intonation đối với người Việt ấy, tức là chính xác nó gọi là cái gì nhỉ? Cái ngữ điệu lên nói xuống trong tiếng Anh ấy, nó khiến cho người Việt mình hay có vấn đề các bạn. Đấy. Chúng ta phải nhớ tiếng Anh là một thứ tiếng người ta gọi là musical language, tức là một thứ tiếng mà cái nhạc cảm của nó rất là cao, đúng không? Cho nên nếu mình muốn nói đúng và dễ nghe thì cái nhạc cảm đấy nó phải gắn lên vào cái đó. Đúng không? Nhưng tôi nói tiếng Việt của chúng ta là một loại gọi là flat tone, tức là gì đây? Cao độ của tất cả các từ nó đều bằng nhau. Đấy. Cho nên nếu mà tôi không nói là musical language mà tôi sẽ nói là musical language, đúng không? Kiểu như vậy. Và tương tự đấy, tôi đang nói tiếng Việt, chúng ta thấy là tôi đang nói tiếng Việt nó đều ấy. Nhưng mà nếu mà tôi thay đổi cao độ và tôi đang nói tiếng Việt, đấy, nó phải khác, đấy, kiểu như thế. Thế thì một trong những cái mà để làm cho tiếng Anh trở nên dễ hiểu hơn và nó đặc trưng cho cái gọi là gì đấy, đa âm tiết của họ ấy, chính là một cái âm mà phổ biến trong tiếng Anh được gọi là âm sharp, đúng không? Có bao nhiêu người trước khi đến cái lớp này chưa từng nghe đến sharp, giơ tay. Ok, rồi ít nhất là 2/3, đúng không? Mặc dù nó là một cái gọi là cơ bản nhất trong cái việc luyện nói tiếng Anh. Đấy. Thế âm schwa này là gì? Là một cái âm đọc lướt đi trong với rất nhiều nguyên âm khi mà chúng ta không nhấn vào nó, đúng không? Đấy. Ví dụ nếu bạn tra từ điển, bạn sẽ thấy là cái từ ở dưới này người ta đọc là gì đấy? Đi lâu, đúng không? Nhưng mà trong khi mà nói thực tế hàng ngày, chả mấy khi người ta nói như vậy cả, và người ta schwa cái âm đầu tiên đi trở thành blow. Ok, đấy. Thế tương tự như thế, không ai đọc cái từ tiếp theo là comfortable mà người ta sẽ đọc là comfortable. Đấy. Gần như tôi xoa gần hết trừ cái âm đầu tiên. Ok, đấy. Cái từ tiếp theo ấy, chúng ta không nói là elimination, đúng không? Mà nó sẽ trở thành một chuỗi cho đến cái âm được nhấn là âm cuối, gần trước cuối cùng. Elimination. Đấy, elimination. Đấy. Và nó cắt ngắn cái âm đi rất là nhiều. Cho nên là tai các bạn mà không nghe quen ấy, các bạn sẽ thấy rất là khó nghe. Nhưng mà tai người bản xứ thì hoàn toàn ngược lại. Đấy, tức là nếu bạn nói elimination ấy, họ thấy rất khó. Nhưng bạn đọc elimination thì họ lại thấy rất là dễ. Ok, đấy. Cái từ tiếp theo bạn đọc như nào? Tuyệt vọng. Đấy, rất nhiều người tới nghe xong đấy. Desperate, đúng không? Từ này chúng ta, ngay âm cuối chúng ta phải xoa và nó trở thành desperate. Có thấy không? Đấy, thế cảm giác cái từ nó chỉ có hai chữ. Desperate. Chứ không phải là desperate. Ok, đấy, tiếng Anh nói chính xác của nó là phải như thế. Thế từ văn học thì bao nhiêu người đọc đúng? Đấy. Từ này đọc đúng chúng ta phải đọc là literature. Đấy. Chứ không phải literature nhé. Literature. Ok. Từ cuối cùng thì gần như là 99% sẽ đọc sai. Biết tại sao? Đấy. Bởi vì cái âm cuối cùng của nó là âm sha. Đấy. Certificate. Không phải là certificate. Certificate. Ok. Đấy. Thế này thì các giáo viên tiếng Anh đọc sai rất là nhiều. Ok. Thế thì cái việc mà phát âm cái âm sha này như thế nào ấy, trước khi tôi cho các bạn nghe giải giảng tôi nói luôn, đúng không? Đấy, đây là một cái âm mà nó đòi hỏi tất cả cơ quan quan tâm của bạn, nó phải được thả lỏng. Đấy. Thế cho nên là một cái chúng ta có thể làm ấy là chúng ta cứ thở ra đều đều, chúng ta đặt tay vào cuối dưới cái họng chúng ta, cái chỗ một cái hõm ấy, đúng không? Và đến khi nào mà các bạn không thể nhịn được nữa, bạn sẽ hắt ra một cái. Cái đấy là âm sọ, đúng không? Thế một cái đấy, đó giống như là khi mà chúng ta kiss ai đó mà người đó mấy tuần chưa đánh răng ấy, đúng không? Đấy, chúng ta phải vừa kiss vừa nhịn thở. Đến lúc mà mình nhịn không được thì mình bắt đầu làm răng, hắt ra, đúng không? Và người kia sẽ hỏi là gì? Bạn xoa à, đúng không? Đấy chính xác là âm sọ. Ok. Một cái cách khác để luyện xoa nghĩ về nó là âm trung tính. Thực ra mà nói, nếu mà bạn biết về IPA, cái âm xoa luôn luôn đọc ở trung tâm của cái IPA đó, tức là nó sẽ là thả lỏng và trung hòa nhất. Đấy, cho là bạn thả lỏng mọi cơ quan phát âm của bạn, không để lưỡi, không để môi răng ở một cái áp lực nào cả. Đấy, chúng ta đẩy hơi từ bụng ra, và khi nào cảm thấy tất cả mọi thứ đều ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn rồi, chúng ta sẽ đẩy hắt ra. Đấy, đấy chính là âm xoa. Ok, thế giờ chúng ta sẽ nghe một cô giáo bản xứ, cô ấy nói thêm về cái này. Let's talk about the schwa. The schwa is the most common sound in English. And that's because it's a reduction of all possible vowels. Computer. Communicate. Ok, một cái sai lầm nữa tôi phải cảnh báo ấy. Là mỗi lần tôi cho các bạn nghe cái gì ấy, tôi yêu cầu não các bạn phải tập trung vào cái đó. Một cái phản xạ của người đi học tiếng Anh là mỗi lần người ta đọc cái gì là mình phải đọc theo. Nhưng mà cái việc bạn đọc theo đấy thật sự nó không chỉ không có hiệu quả mà nó còn làm giảm hiệu quả của cái việc bạn tiếp nhận cái khác. Bởi vì não của bạn sẽ phải là chia thành gì đấy, hai cái nhiệm vụ khác nhau đấy. Cho nên là cố gắng bỏ cái thói quen đi, về nhà bạn có thể đọc theo bao nhiêu lần cũng được, tùy ý, đúng không? Nhưng mà khi mà được giảng bài và khi đang cần tập trung vào cái gì, bạn chỉ cố gắng nghe thôi. Cái cách người ta phát cái âm này như thế nào, đúng không? Nó có khác gì với cách bình thường mình phát âm hay không? Cái đấy là cái quan rất là quan trọng, đặc biệt là khi bạn làm self correction. Nhưng mà đọc thì không cần, đúng không? Đấy, không, đừng có nghĩ là mình phải đọc theo thì tự nhiên nó sẽ thành chuẩn. Không hề, quan trọng là não của mình tại thời điểm đó nó đọc lại cái gì. Cái đấy mới là cái quan trọng. Thế là cứ việc, nếu bạn nào mà không bỏ được cái thói quen này, trước khi vào lớp chúng ta nên dán băng dính, đúng không? Đấy, thế sau cuối buổi thì nhờ bạn khác bạn giật ra hộp nghe. Today. Not today, today, tonight, tomorrow, university, not university, but univer, primary stress, city, university. Thực ra mà nói dạy cái này cũng hẳn là hay, bởi vì nó làm cho các bạn cảm giác cái âm xoa này là âm gì đấy. Đúng không? Đấy, cố nói như thế để đơn giản thành quá rõ. Còn vậy không ai nói cái âm xoa này thành âm ơ các bạn nhé. Bạn không nói là comfortable đâu, không ai nói như thế cả. Đúng không? Nó chỉ là một cái âm rất ngắn. Tất nhiên nó hơi năn ná âm ơ nhưng nó hắt ra rất nhanh. Đấy, comfortable. Đấy, chứ không phải là comfortable. Ok. Đấy. Thế là dạy kiểu này thì chính ra là hơi có hại cho học sinh hơn. Nhưng mà nó rõ ràng dễ hiểu như là tôi vấn đề. Intonation. Đấy. Thế thì xoa là trong nội tại của gì đấy? Một từ, đúng không? Thế nhưng mà cái việc mà kết hợp các từ với nhau như thế nào ấy thì nó lại phụ thuộc vào cái được gọi là gì? Intonation. Đấy. Và nhớ, tiếng Việt là flat tone, tất cả các từ cao độ bằng nhau. Nhưng mà trong tiếng Anh ấy, chuyện này gần như không xảy ra. Đấy, tức là ngay cả khi bạn luyện cái này, bạn không biết phải luyện như thế nào ấy, thì ít nhất bạn phải nhớ là hai cái từ cạnh nhau cao độ nó phải làm sao? Khác nhau, đúng không? Chúng ta không nói là she goes, chúng ta nói she goes, she goes đều được, đúng không? Nhưng mà biến mình thành một cái phản xạ là gì đấy, cao độ của từ sẽ luôn luôn khác. Giờ chúng ta nghe một chút về cái intonation này. English is a very musical language. Đấy, một lần nữa là mỗi lần chúng ta nghĩ đến intonation, chúng ta cứ ngân cái chữ là gì đấy, musical language, đúng không? As we speak, our words and phrases go all the way up, and then they come all the way down, much like music does. Now, in American English, words that carry the highest informational value in a sentence are given more emphasis with increased loudness, a higher pitch, and sometimes a longer duration. Listen to my intonation and notice how I slowly step up, and then I work my way down again. Đấy, thế về nhà chúng ta có thể nghe lại cái đoạn này một lần nữa. Nó cảm nhận cái cách ông ta lên và gì đấy, ông ta xuống. Thế với thời hạn của lớp chúng ta, tôi không thể nói dạy các bạn quy tắc, tức là gì đấy, các cái bước để lên thế nào xuống thế nào được, đúng không? Đấy, nhưng tôi sẽ cho các bạn keyword để tìm hiểu thêm. If you speak fairly quickly and with strong intonation, you'll be understood more easily. Đấy, bà ấy nhấn lại một cái điểm tôi vừa nói vừa nãy, đúng không? Không phải như trong tiếng Việt là chúng ta nói và nhấn từng từ một cách rõ ràng nó sẽ dễ hiểu, mà chúng ta cần phải nói nhanh hơn và làm sao cái nhịp điệu, cái cao độ của các từ được thay đổi rõ hơn thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. To illustrate this point, you'll hear a Vietnamese student first trying to speak slowly and carefully. Đấy, thế chúng ta sẽ đồng thời nghe một cái người Việt đầu tiên tìm cách nói một cách chậm và gì đấy, thật cẩn thận, đúng không? And then repeating the same words quickly and with strong intonation. Sau đó thì nói nhanh hơn và làm sao intonation rõ hơn. Please listen. You'll hear the same words twice. Hello, my name is Mui. I'm taking American accent training. Đấy, thì đầu tiên là bà ấy nói gần như từng từ một, đúng không? Với cái tai người Việt mình thì làm sao rất dễ rõ ràng. Đây, và đoạn sau nói liên thắng hơn. Đây. This exercise took her only about 2 minutes to practice, but the difference makes her sound as if she'd been in America for many years. Đây, bạn chỉ mất tầm 2 phút để mà đổi từ cái này sang cái kia, nhưng mà cái hiệu quả mang lại như bà nhận xét là gì? Làm cho người ta cảm giác là bạn này ở Mỹ làm sao? Đã lâu rồi. Đấy, cho nên những cái này là những cái hoàn toàn nằm trong khả năng các bạn có thể thay đổi nếu bạn chưa từng thay đổi. Ok, chỉ cần có ý thức về điều đó là được. Ok, thế thì đấy, khi mà luyện intonation ấy, thì chúng ta phải nhớ cái tính nhạc cảm ở trong tiếng Anh ấy, nó dẫn tới một cái gọi là nhược điểm ấy. Chính xác là nếu bạn không có nhạc cảm thì sao? Đấy, để được nói tiếng Anh hay và đúng ấy, chúng ta lại cần phải có khả năng làm sao thẩm âm tốt, đúng không? Cảm ơn nhịp điệu tốt. Cho nên là thường mà nói là bạn nào mà hát hay thì nói tiếng Anh thường sẽ hay. Đấy. Thế nhưng mà những cái bạn nào mà thuộc cái dạng người ta gọi là tái trâu đấy, đúng không? Tone deaf này. Hay là đi hát karaoke gọi là hát bè chuyên nghiệp, đúng không? Đấy. Lúc nào nó cũng thành một đường thẳng như này. Những bạn đó rất là khó nói tiếng Anh nó cho nó đúng được intonation. Và như vậy với những bạn như vậy khi mà chúng ta tập luyện ấy, chúng ta thường phải còn là phải lên gân hơn nữa, tức là chúng ta phải nói cảm giác trong đầu chúng ta rất là thống thiết, cực kỳ là gì đấy, khẩn thiết lên xuống rất là rõ thì ra ngoài nó mới thay đổi cái đường nằm ngang được một tí, đúng không? Đấy, nó đỡ hơn. Chính vì vậy tất cả những kỹ thuật mà luyện intonation này nó đều đòi hỏi các bạn cần phải có một cái tài năng nhất định trong việc thẩm âm, đúng không? Nếu bạn không có rất khó có thể luyện. Đấy. Thế thì staircase là một phương pháp mà chúng ta tưởng tượng như là khi mà chúng ta thả âm ra ấy, nó sẽ lăn theo bậc thang đi xuống. Và tới một cái mức độ đó, khi tới một cái thông tin cần phải nhấn, chúng ta sẽ vọt lên, rồi sau đó chúng ta lại đi xuống lại. Đấy, thế cụ thể hơn các bạn có thể về tự tìm hiểu. Thế shadowing tức là gì? Là cái việc mà chúng ta gần như là nói đuổi theo một cái người bản xứ nào đó để ngấm dần cái âm điệu, cái nhịp điệu của họ, đúng không? Đấy, và đây là một phương pháp mà các bạn có thể Google để tìm hiểu rất là dễ. Ok, thế hôm nay tôi sẽ cho các bạn một phương pháp mới hơn và ít người biết hơn, mà nó giúp cho các bạn không chỉ trong cái việc mà luyện intonation mà nó còn giúp cho các bạn luyện cái fluency. Đấy. Về nguyên tắc mà nói, đây là một cái phương pháp mà khi mà chúng ta đang nói mà chúng ta bị ngất ngứ và chúng ta muốn tránh được cái ngất ngứ đó, chúng ta sẽ lập tức chuyển nó sang một cái trạng thái nó hơi hát lên một tí. You are noticing everything you say, joining everything together in a sing-song way. Kiểu như vậy. Ok. Đấy. Thế thì cái kiểu mà ngân như này tự nhiên chuyển sang ngân ấy, thì đấy, ngoài cái chuyện mà nó cho bạn được cái ý thức về intonation ấy, đấy, như tôi đã nói là nó giúp cho các bạn thoát được cái ngắt ngứ. Đấy, ví dụ như kiểu bạn nam mà tỏ tình bạn nữ, love you, đấy, tự nhiên là nó thành đường thẳng, đúng không? Ok, đấy, để đi thế thôi, đúng không? Đấy, lúc mà chúng ta bắt đầu ngấp ngứ, không bắt đầu là cái fluency chúng ta có vấn đề, thì chúng ta bắt đầu có thể chuyển sang hơi sang ngân, đúng không? Đấy, ok, thế là giám khảo hỏi là tại sao? Thuốc bây giờ nó bị ngấm. Ok, đấy. Thế thì để các bạn hình dung rõ hơn cái phương pháp này, tôi sẽ cho các bạn xem một clip do một cô ca sĩ người Úc. Đấy, cô này là một cô mà là ca sĩ nhưng lại có tập nói lóc. Đấy, tức là nó có một lượng nói một tí dài lóc là một lần, đúng không? Đấy. Nhưng mà cô ấy phát hiện ra một điều là gì? Cô nói thì bị lóc, nhưng cô hát không bao giờ bị lóc, đúng không? Và nó dẫn tới cái kỹ thuật gì đấy? Smooth speech này. Giờ chúng ta sẽ xem. Lice. I didn't know when I agreed to do this whether I was expected to talk or to sing. And the thing is that I have a stutter. Đấy, starter chính là gì đấy? Nói lắm. I'm an adult woman who spends her life as a performer with a speech impediment. So I may as well come clean about it. For me, the worst thing that can happen is meeting another stutterer. This happened to me in Hamburg when this guy we met and he said, "Hello, my name is Joe," and I said, "Oh, hello, my name is May." Imagine my horror when I realized he thought I was making fun of him. Chú là hai thằng này lắm mà nói với nhau thì không biết thằng nào nhạy thằng nào luôn. Đó, chú đó. People think I'm drunk all the time. People think that I've forgotten their name when I hesitate before saying it. It might seem curious given that I spend a lot of my life on the stage. One would assume that I'm comfortable in the public sphere and comfortable here speaking to you guys. But the truth is that I've spent my life up until this point, and including this point, living in mortal dread of public speaking. Public singing, whole different thing. Common form of treatment is to use this technique that's called smooth speech, which is where you almost sing everything that you say. You kind of join everything together in this very sing-song kindergarten the teacher. Đấy, khi bạn chuyển sang khi cô chuyển sang chế độ này, các bạn sẽ thấy là gì đấy? Nó cực kỳ mượt đúng không? Và không hề có cái gì ngắt ngứ cả. Way, and it makes you sound very serene, like you've had lots of Valium and everything is fine. It's impossible to stutter when you sing. So I know that this is a TED talk, but now I'm going to TED sing. I'd like to know a list of đây là kỹ thuật mà chúng ta có thể thực tập, nhưng một lần nữa nó vẫn đòi hỏi các bạn có một cái nhạc cảm nhất định nào đó, đúng không? Yeah. Thế tóm lại chúng ta nhớ cho tôi là gì? Đấy, khi mà chúng ta speak ấy, đừng có dằn từng tiếng, đừng cố gắng phát âm quá rõ, đúng không? Và đấy, lên xuống xuống theo một cái cách giống như nó hơi hát một chút. Và những cái thông tin quan trọng bao giờ cũng phải nói to hơn, dài hơn và gì đấy, với cái âm điệu nó cao hơn. Đấy. Thế một cái việc mà chúng ta dùng cái kỹ thuật này thực ra mà nói, trong bất kỳ thứ tiếng nào nó cũng giúp truyền tải cái thông điệp của chúng ta tốt hơn. Đấy, ví dụ như anh nói đùa chẳng hạn, trong lớp mà nếu như bạn ngồi cạnh một bạn mà thấy ngay cả trong cái việc nhé, bạn ngồi cạnh một bạn là bạn đó cứ ăn cái gì đó mà chóc chép và không mời mình, bây giờ làm thế nào để mà bạn ấy mời mình? Đấy, thế mình có thể hỏi là bạn đang ăn à, đúng không? Đấy, thế thì có ràng là gì đấy, một sự gây chú ý rất rõ đúng không nhỉ, đúng không? Đấy, thế sau này bạn ấy mời xong mình ăn xong rồi bạn lại ăn tiếp, bạn lại không mời lại, giờ làm nào? Bạn lại ăn nữa. Đấy, phải rõ hơn không? Ok, đấy. Thế thì sai lầm cuối cùng mà tôi phải nhắc nhở các bạn ấy, chính xác là đừng có nói quá to, đúng không? Tôi dạy các bạn là lớp đông như này không nói làm gì. Nhưng mà đấy, bởi vì tại sao khi mà chúng ta nói to, các bạn hay tại sao bạn nói to đã? Bởi vì bạn cảm giác là bạn phát âm không rõ, đúng không? Thì lấy to để bù gì đấy, bù rõ đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta nói càng to thì cái khả năng mà chúng ta giữ được cái nhịp điệu lên xuống ấy nó càng thấp, và lại dẫn tới cái việc là giám khảo chỉ thấy chói tai thôi, nhưng mà làm sao rất khó hiểu các bạn nói cái gì đấy. Thế cho nên là thực ra mà nói, khi đi thi nói chúng ta nên hạ giọng thì thầm, đấy, như là chúng ta đang ở một cái đếp nào đó, đúng không? Đấy, bên kia không phải là với người sẽ cho chúng ta chín, mà là một cái người làm sao đang nghe chúng ta thủ thỉ. Đấy thì các bạn sẽ thấy là gì đấy, mọi thứ nó sẽ trở nên mượt mà lên và xuống dễ dàng hơn rất là nhiều. Có thấy không? Đấy. Nhưng mà nếu tôi cố gắng lên xuống, nhưng mà sao tôi lên xuống vì tôi đang ở cái cao nhất, sao lên xuống được? Là như vậy. Ok. Rồi. Thế thì xong speaking. Và đây là phản hồi của một bạn học sinh của tôi trước đây. Thế thì bạn ấy cũng là cái người mà chỉ đơn giản là thực hiện được cái kỹ thuật xoa này và cái intonation tương đối tốt. Và sang bên kia, bà ấy phản hồi là giáo viên toàn hỏi em là bí quyết gì mà em lại không bị Vietnamese accent mà một cái accent đấy nghe nó native hơn. Đấy. Thế thì các bạn hoàn toàn có thể đạt được cái mục tiêu này khi mà chúng ta luyện theo đúng cách. Rồi, đấy. Thế thì một cái điều nữa tôi muốn nói thêm về speaking trước khi chúng ta chuyển sang writing và cứ chờ đợi là sang writing, đầu óc chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Ok, đấy. Đó là một cái tâm lý là khi chúng ta cho rằng là đi học speaking ấy là lớp phải ít người và em phải được nói liên tục ở trong lớp. Ok, đây là một cái quan niệm với tôi cực kỳ là sai lầm. Đấy. Bởi vì sao? Thật ra mà nói khi các bạn được nói rất là nhiều trong lớp, bạn nói với ai? Bạn luôn. Mấy khi bạn nói với thầy giáo đâu, đúng không? Người ta sẽ chia các bạn thành pair và bạn nói với người bên cạnh. Thế bạn nói một người mà cái trình độ tiếng Anh chưa chắc là bằng mình, chứ đừng nói là gì là hơn, đúng không? Đấy, một người không thể sửa cho mình, không thể. Tất nhiên nếu bạn có cơ hội được học với một giáo viên bản xứ mà một một thì không nói làm gì, nhưng bao nhiêu người có cơ hội gì đến. Đấy, cho nên là với tôi cái việc như thế là tức là bạn trả tiền để đến và phần lớn thời gian là bạn ngồi nói với một cái người mà nó không giúp được gì cho bạn cả. Thì cái đấy nó cực kỳ là phí tiền và phí thời gian, đúng không? Cho nên là cái 2 tiếng quý báu tại lớp ấy thì các bạn tốt nhất là nên tập trung vào nghe và tiếp nhận những cái thông tin gì nó giúp cho các bạn nói tốt. Sau đó các bạn có thể đến club, bạn có thể lên bờ hồ tóm mấy thằng Tây, đúng không? Đấy, lúc đấy là cái lúc mà chúng ta có cơ hội để thực hành cái điều này. Nên những cái gì được học nó tốt hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên là đừng có tốn phí thời gian ở lớp bằng cách là tự mình nói. Cho nên là bỏ cái tâm lý là đã đi học nói là phải nói đi. Ok, đấy, bạn có rất nhiều cơ hội để thực hành những cái điều gì mình được học. Là như vậy. Đấy. Đấy, cho nên là cái chuyện mà lớp đông nhưng mà tại sao vẫn không nói mà có thể lớp đông ấy là một cái mà chúng ta cần phải xóa bỏ cái tư duy cho rằng là cứ đến lớp là phải nói và lớp nói là cần phải ít người như vậy. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang writing và tất nhiên đấy thì tôi sẽ tập trung vào cái dạng writing khó nhất, đó là academic writing. Thế câu hỏi của một bạn đặt ra đó là gì? Thế nào là academic writing? Em là có chính các criteria chính xác để define hay không, hay là chỉ định nghĩa writing sử dụng trong academic context? Ok. Thế thì nói thẳng ra phần lớn các bạn ấy, khi mà hỏi thế nào là academic writing, các bạn sẽ nghĩ là gì? Là một cái bài IELTS test, đúng không nhỉ? Có mở bài, có thân bài, kết luận, và sau đó mình tương vào một đống cái từ mà ngoài viết cái bài đấy ra mình không bao giờ dùng đến. Các bạn có thừa nhận tôi điều đấy không? Đấy. Thậm chí ngay cả những giáo viên dạy writing, dạy IELTS ấy, cũng có nhiều người có cái suy nghĩ như thế. Và đấy là một cái suy nghĩ vô cùng là sai lầm, bởi vì họ không được học sâu về cái này. Ok, họ chỉ biết là có những cái bài mẫu ở trên mạng nó như thế, mình cứ theo và đấy coi đó đấy là chuẩn mực của writing trong academic. Nhưng mà càng về sau bạn sẽ thấy là gì đấy, cái writing của IELTS nó là một cái gì đó nó chỉ để phục vụ cho đúng cái kỳ thi đấy thôi. Chứ còn khi các bạn ra, các bạn viết bài báo, các bạn đi dự hội thảo, các bạn trình bày, các bạn sẽ không sử dụng những kiến thức học ở đấy đâu. Ok, cứ tin tôi vào điều đó. Thế thì bây giờ ấy, nếu như vậy thì academic writing ấy nó phải có những đặc điểm gì? Thì cũng lại do cái vấn đề về mặt thời lượng, tôi không thể trình bày hết các bạn cả chục cái đặc điểm của nó, mà tôi sẽ chỉ trình bày 4 cái quan trọng nhất. Và 4 cái này nếu các bạn có thể tự tìm hiểu được thì sẽ rất là tốt. Ok. Đấy. Cái thứ nhất là vấn đề tuyến tính, người ta gọi là linearity. Vấn đề thứ hai là dependency, tức là gì đấy, là chính phụ. Cái thứ ba là linking scope, tức là cái việc mà chúng ta liên kết theo các cái đẳng cấp khác nhau như thế nào. Nói ra rất kinh đúng không? Đấy, giờ người ta sẽ hiểu. Và cái thứ tư là economy of language, tức là cái việc mà chúng ta sử dụng ngôn từ một cách kinh tế nhất nó ra làm sao. Ok, đấy. Thế trong 4 cái này thì cái linearity là một cái mà nó rõ nhất cho cái sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Đấy, tiếng Anh người ta nói là một dòng tuyến tính, tức là một cái đường thẳng liên tục, nó không có điểm dừng, không có điểm đứt. Nhưng mà tiếng Việt là một cái gì đấy? Một cái đường tròn xoắn ốc, kiểu như vậy. Bây giờ rất là khó để có thể giải thích thế nào là xoắn ốc và thế nào là thẳng, đúng không? Mà chúng ta tốt nhất là qua một cái ví dụ thực tế. Bây giờ tôi sẽ lấy luôn đề test đầu vào của tập 1. Ok. Ông bà ta ngày xưa có câu: khách đến nhà không trà thì rượu. Ngày xưa uống rượu là một phần nghi lễ trong đời sống văn hóa xã giao của người Việt. Người ta uống đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Cụ Nguyễn Khuyến viết: rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. khi các bạn đọc cái này bạn thấy rõ ràng là văn Việt đúng không nhỉ? Một cái bài tiếng Việt cũng rất là đọc rõ ràng, rành mạch, chả có cái gì cả. Các bạn có hình dung được tại sao cái này trong con mắt của phương Tây nó lại là văn vòng? Mình có thấy nó vòng thế nào? Ok, đấy. Thế để hiểu là nó tại sao nó là văn vòng ấy, thì chúng ta nên làm cái điều như này. Đấy, tức là gì? Đầu tiên chúng ta phải tách nó ra thành các câu đã, đúng không? Như vậy tôi sẽ tách nó thành 4 câu. Câu thứ nhất là ông bà ta. Cách thứ hai là gì đấy? Uống rượu là một phần nghi lễ. Cái ý thứ ba là gì? Uống đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Và cái ý thứ tư là gì? Là cái câu của Cụ Nguyễn Khuyên. Ok, đấy. Thế thì chúng ta đều biết là trọng tâm của cái đoạn này là nói về gì? Rượu, đúng không? Và tất cả những câu này nó đều có một cái gì đó liên quan đến rượu. Câu thứ 1 thì có rượu, câu thứ 2 thì có uống rượu, câu thứ 3 thì có uống, câu thứ 4 lại có gì? Rượu. Đấy. Như vậy là nó xoay quanh, vòng quanh cái trung tâm rượu này. Nhưng mà nếu mà xét về mặt tuyến tính ấy, người ta tuyến tính đầu tiên người ta phải hỏi là gì? Mối quan hệ giữa những câu này là gì? Đấy. Bạn đừng trả lời với tôi là mối quan hệ những câu này là đều liên quan đến rượu. Thế thì nói thế bằng không. Đúng không? Đấy. Và cái thứ hai, nói luôn sang cái phần là chính phụ. Trong 4 câu này, câu nào là ý chính nhất, câu nào là ý phụ của ý chính và câu nào là ý phụ của ý phụ? Thế bạn nhìn vào tiếng Việt, bạn nhìn ra không? Đấy, thế thì cái việc mà chúng ta để chuyển nó sang tiếng Anh để thỏa mãn được hai điều kiện này là gì? Là chúng ta phải tìm được linking giữa các điểm này, tìm được đâu là ý xuất phát điểm, đâu là cái dẫn tới cái thứ nào vân vân, và tạo ra được một cái dòng ý liên tục như thế này thì mới là chuyển từ cái vòng sang cái tuyến tính. Ok, đấy, đây là một khái niệm rất là mới với các bạn, cho nên là các bạn hiểu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn không thì về nhà các bạn có thể nghe lại ghi âm một lần nữa. Ok, đấy. Thế bây giờ để làm điều này chúng ta sẽ làm luôn nhé. Tôi hỏi các bạn này, trong 4 câu này theo các bạn ý nào là ý có thể gọi là trung tâm nhất, ý nào là ý xuất phát điểm của mọi thứ? Đúng rồi, là uống rượu là một phần nghi lễ, đúng không? Thế giờ chúng ta mới tìm mối quan hệ giữa ý này với những ý còn lại. Đấy, trong tiếng Việt chúng ta không có nhu cầu phải giải thích mối quan hệ. Người Việt mình tự đọc và tự gì? Tự hiểu, đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh thì điều này không được phép. Nào, thế tôi hỏi bạn mối quan hệ giữa câu 2 và câu 3 trước đi. Câu 2, câu 3 nói rằng là người ta uống đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Thế tại sao người ta lại phải uống đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ? Tại sao tôi không thể uống bừa bãi được? Thích uống là uống đó. Why? Đúng rồi, bởi vì nó là một gì đấy? Nghi lễ. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy mối quan hệ chưa? Đấy, chính vì nó là nghi lễ cho nên là chúng ta không thể thoải mái. Chúng ta phải uống gì đấy? Đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Thế thì chúng ta đã có mối quan hệ giữa câu 2 và câu 3. Thế còn câu 1 thì sao? Thế ông bà ta ngày xưa có câu khách đến nhà một chai rượu. Thế tự nhiên đang nghi lễ xong lại nhảy xã giao, thấy quái lắm. Thế tôi hỏi, tôi gợi ý nhé. Chúng ta phải uống đúng lúc, đúng chỗ. Thế chỗ nào được coi là đúng lúc, đúng chỗ? Đúng rồi. Một cái ví dụ của cái việc đó chính là lúc có gì? Có khách đến nhà. Đấy. Như vậy khi mà suy đoán như vậy, chúng ta sẽ thấy là câu 1 chính là một cái gì của hai câu kia? Nó là một ví dụ cụ thể. Đúng không? Đấy. Như vậy là uống rượu là nghi lễ. Bắt buộc chúng ta phải uống có dịp, đúng dịp. Và một trong những dịp đó là gì? Là khi có khách đến nhà. Thế bây giờ cái điều còn lại chúng ta cần phải làm là link cả ba câu này với câu cuối cùng. Bây giờ câu cuối cùng lại sao? Ở câu trên thì nói chỗ lúc này, cuối cùng lại nhảy sang gì đấy? Bạn rượu. Vậy linking ở đâu? Theo các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Cái việc mà chúng ta biến nó trở thành một cái gì đó tuyến tính ấy, các bạn phải suy nghĩ rất là lung và phải tạo được linking về tất cả những cái gì liên quan tới nó. Nào. Từ đầu giờ chưa quen suy nghĩ đâu. Ok. Nào, tôi hỏi các bạn này, ở trên ấy, chỗ và lúc quan trọng. Nhưng mà đã đủ chưa? Chưa. Một cái yếu tố cũng rất quan trọng nữa chính là gì? Là cái người đối ẩm với mình. Và cái tầm quan trọng này được thể hiện bởi cái gì? Bởi câu số 4. Đúng không? Cụ thơ. Bác đã nhìn thấy mối quan hệ chưa? Đấy. Thế thì cái việc mà chúng ta sắp xếp lại cái tuyến tính này, chính xác là chúng ta tìm linking, chúng ta tìm ra những cái ý mà nằm bên dưới để kết nối những cái ý này và tạo ra một cái tổng thể thống nhất và làm sao liên tục từ đầu đến cuối. Đấy. Thế vậy tôi có thể xếp thành một cái dòng như sau. Tất nhiên đây không phải là đáp án duy nhất. Các bạn có thể xếp theo kiểu khác, miễn là bạn thỏa mãn được các điều kiện của tuyến tính. Okay. Như vậy là ngày xưa uống rượu là một phần nghi lễ đời sống văn hóa xã giao người Việt. Nghi lễ này đòi hỏi một cái ý ẩn. Người ta uống đúng lúc đúng chỗ. Một ý ẩn nữa là gì? Là một trong những chỗ như vậy là khi có khách đến nhà. Sau đó nối sang câu số 1 như là câu của ông bà ta đã nói. khách đến nhà không trả tiền rượu. Thế bên cạnh vấn đề thời điểm, vai trò của người cùng uống cũng rất là quan trọng. Đây là một ý nối khác, ý ẩn, như nhà thơ Nguyễn Quyến đã viết. Okay. Thế thì đấy, bây giờ khi bạn dịch ra tiếng Anh, bạn bắt đầu đẩy toàn bộ cái đoạn này theo đúng chất tự này sang tiếng Anh. Okay. Thế thì bạn sẽ thấy một điều là gì? Trong tiếng Việt, câu của tôi là 1, 2, 3, 4. Tiếng Anh của tôi bây giờ là gì các bạn? Là 2, 3, 1, 4 kèm theo một loạt những ý nối. Đấy. Và nó mới thật sự thể hiện cái tính tuyến tính mà tôi muốn hướng tới. Đấy. Thế thì tại sao điều này quan trọng ấy? Mà nó cực kỳ quan trọng trong bài khi bạn viết tiếng Anh là gì các bạn biết không? Bây giờ thật sự mà nói có bao nhiêu người có thể nghĩ thẳng vào tiếng Anh và viết được. Điều chúng ta làm trong đầu là gì? Các bạn nghĩ trước câu bằng tiếng Việt, đúng không? Sau rồi có câu tiếng Việt này, chúng ta sẽ đẩy sang một câu tương đồng bằng tiếng Anh ở tiếng Kiệt, đúng không? Khi mà các bạn làm cái việc như vậy thì bạn sẽ đạt tới một điều mà tôi như tôi vẫn nói là gì? Bạn tạo ra được một cái đoạn văn có cái vỏ bằng tiếng Anh, nhưng mà cái hồn bên trong và mọi cái tư duy linh kinh của chúng ta đều là vẫn là gì đấy? Của người Việt. Và dẫn tới cái việc là người nước ngoài đọc cái đoạn đó cảm thấy rất khó hiểu, không thể hiểu được ý chính của bạn, không thể hiểu được mối quan hệ giữa các câu của các bạn là cái gì. Ok, đấy. Thế cho nên là thực ra mà nói khi chúng ta học viết ấy, cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm trước bất kỳ một cái gì khác khi viết một cái đoạn văn ấy, đó là việc xếp cái tuyến tính của nó để sao cho nó hợp lý. Và rất tiếc là tôi có thể ăn chắc một điều là phần lớn các bạn trong cuộc đời chưa bao giờ làm điều này. Đúng không nhỉ? Đấy. Thế để bây giờ các bạn có cơ hội cọ sát làm thực hành thêm, đúng không? Đấy. Tôi cho bạn xếp tuyến tính của cái đoạn này. Đây cũng là một cái phần trong lớp tập. Người bạn thân lúc sinh thời của cố nhạc sĩ Hậu Trịnh cho biết ông dành cho cô Bống một thứ tình yêu rất đặc biệt. Đấy, nói về chị Công Sơn và Hồng Nhung, đúng không? Theo nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, người từng sống chung nhà với chị Công Sơn và đang nắm trong tay gần 7.000 bức ảnh độc về ông, có vô số bóng hồng từng đi qua cuộc đời chị, nhưng người khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất là Hồng Nhung. Đấy. Thế thì nếu mà chưa học về tuyến tính, ta đọc cái đoạn này thấy bình thường. Đấy. Thế thì để bởi vì chúng ta còn rất là mới trong cái chuyện này, cho tôi cũng rút ngắn thời gian hộ của bạn bằng cách là tôi chia ý hộ bạn trước. Và sau khi tôi chia ý xong rồi thì nhiệm vụ tiếp theo các bạn là gì? Sắp những cái ý này theo cái nguyên tắc mà chúng ta vừa mới nói. Đấy. Thế tôi sẽ chia ra thành các ý như sau. Người bạn thân lúc sinh thời cuốn những chiếc trịnh là ý số 1. Cho biết là ý số 2. Ông dành cho cô Bống một tình yêu đặc biệt, ý số 3. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long là ý số 4. Sống chung nhà với chị Công Sơn là ý số 5. Nắm trong tay 7.000 bức ảnh độc là ý số 6. Có vô số bóng hồng đi qua cuộc đời trịnh là ý số 7. Khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất là ý số 8. Đấy. Thế thì bây giờ với 8 ý như thế này, các bạn ngồi xếp đi, tôi cho các bạn 5 phút. Ok, đấy. Có thể bàn với nhau. Đấy, bạn nào có thể tranh thủ lúc này đi vệ sinh các thứ để thoải mái. Tôi phải đi. Trong buổi ngày hôm nay có bao nhiêu bạn đã từng là học viên của tôi giơ tay rồi nào? Thế nói thế mà vẫn đi học à? Nhưng mà được cái rất là ít, đúng không? Bao nhiêu người đã xếp được xong rồi giơ tay? Hơi ít nhỉ? Thế nhưng bạn còn lại xếp ở đâu rồi? Hay là ngồi đợi người khác xếp? Thông thường xếp hình là một cái việc mà chúng ta rất là enjoy, đúng không? Đây, bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian, cho nên là chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Nào, bây giờ chúng ta có 8 ý như thế này. Theo các bạn, chúng ta xuất phát từ ý nào? Đúng rồi. Đôi khi tuyến tính chỉ là một cái rất đơn giản là từ cái này nó phải dẫn tới cái kia, đúng không? Chúng ta biết rằng là toàn bộ cái đoạn thông tin này liên quan tới một ông là gì? Được đưa ra một ông là Dương Minh Long. Đấy, như vậy ta sẽ xuất phát ý số 4 là nhiếp ảnh gia Dương Minh Long. Nhiếp ảnh gia này thế nào? Đấy. Sau đó chúng ta xem cái ý nào vào đây. Tất cả những cái ý mà cho biết cái ông này là cái loại người gì, đúng không? Chúng ta sẽ có ý số 1, bản thân này, ý số 5, sống chung nhà này, và ý số 6, có gần gửi ý bức ảnh, đúng không? Tại sao chúng ta cần tất cả những cái thông tin này về Dương Minh Long để làm gì các bạn? Đúng rồi, để cho biết là ông này là một người vô cùng hiểu biết gì đấy, Trịnh Công Sơn, những cái gì mà ông ấy buôn đằng sau ấy, tin đi. Nghe. Như vậy, Dương Minh Long, 3 đặc điểm, rồi gì nữa? Rồi, sau đó ông ấy mới làm cái gì? Ông ấy cho biết. Thế bây giờ nội dung ông ấy cho biết còn mấy ý? Chỉ còn 3 ý. Thứ nhất là ông dành ý số 3, dành cho cô bóng tình yêu đặc biệt. Ý số 7, vô số bóng hồng từng đi qua cuộc đời Trịnh. Và ý số 8, người khiến ông hạnh phúc nhất, đàn ông nhất là Hồng Nhung. Các bạn xếp 3 đấy, ý đấy như thế nào? Về nguyên tắc mà nói, chúng ta thường đi từ tổng thể đến cụ thể, đúng không? Tức là chúng ta phải bắt đầu với chuyện là Hồng Nhung, à, Trịnh Công Sơn có rất nhiều bóng hồng đấy. Nhưng mà trong những bóng hồng đấy, cái bóng hồng đặc biệt nhất là Hồng Nhung, ý số 3. Tại sao bóng hồng đấy lại đặc biệt? Vì khiến cho ông hạnh phúc và đàn ông nhất. Chúng ta có thấy không nhỉ? Đấy, đấy là một cách xếp, nhưng mà nó cũng phụ thuộc. Nếu giả sử tôi xếp như thế, các bạn phải nhớ là tuyến tính là một dòng liên tục. Tôi phải chờ đợi cái đoạn tiếp theo tôi sẽ phải nói về ai. Tôi sẽ phải nói về cái gì tiếp. Nếu tôi xếp như vậy, đương nhiên tôi phải nói về Hồng Nhung, đúng không? Nhưng mà giả sử nếu tôi nói như này chẳng hạn, Trịnh Công Sơn này rất là thích Hồng Nhung, nhưng mà ngoài Hồng Nhung ra còn khối mụ khác, đúng không? Đấy, khối con mẹ khác, đúng không? Đấy, đấy. Thế trong điều đấy tôi sẽ đẩy ý số 7 xuống cuối cùng. Và các bạn chờ đợi là cái đoạn tiếp theo sẽ nói về gì? Mấy con mẹ đó, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Thế cho nên là đừng bao giờ nghĩ rằng là chỉ nhìn vào mỗi một cái đoạn này thôi mà có thể xếp tiến tính đúng, đúng không? Mà chúng ta còn phải nhìn trước và gì đấy, nhìn sau. Đấy. Thế tóm lại là bây giờ như thế nào? Đúng không? Dương Minh Long, bạn thân, từng sống chung. Không biết sống chung theo kiểu gì nhưng mà sống chung, đúng không? Đấy. Nắm trong tay 7.000, cho biết trong vô số bóng hồng từng đi qua cuộc đời Trịnh, Hồng Nhung được nhạc sĩ dành cho một tình yêu đặc biệt, khiến ông hạnh phúc nhất và đàn ông nhất. Các bạn có đồng ý với tôi để trở thành một dòng không? Ok, đấy. Ở đây có bạn nào vẫn chưa hiểu ra tay xem nào? Hôm qua cái gì? Tốt. Nghe, đấy. Đấy, tốt hôm qua rồi. Rồi, thêm một lần nữa chúng ta thấy là trật tự ở trong tiếng Việt bây giờ là gì? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Trật tự tiếng Anh bây giờ là gì? 4, 1, 5, 6, 2, 7, 3, 8. Bạn thấy không? Đấy, cho nên là về bản chất mà nói cái cấu trúc đoạn của tiếng Việt và cấu trúc đoạn của tiếng Anh ấy, nó thật sự rất là khác nhau. Và nếu bạn cứ ráp đúng cái kiểu của tiếng Việt sang ấy, bạn sẽ không bao giờ viết một cái đoạn tiếng Anh đúng được. Và nó bao giờ cũng có thể đọc, người ta đọc một cái người ta biết ngay là gì đấy, là một dân tộc đến từ một hành tinh nào đó, đúng không? Biết cái này ra. Nghe. Đấy, cho là tuyến tính nó quan trọng như vậy. Bây giờ chúng ta sang dependency. Đây là một câu viết trong một bài TOEFL của một bạn giáo viên dạy TOEFL. Bạn này điểm TOEFL của bạn ấy nằm tầm khoảng độ 110-115, tôi không nhớ chính xác. Thì bạn tự biết là điểm như thế là rất là cao, đúng không? Thế nhưng câu này của bạn ấy viết tại sao có một cái gì đó rất Việt Nam, các bạn biết không? Đấy, nói về cái chuyện là gì đấy? Là đi taxi và bị mua đường, đúng không? Các bạn có nhận ra là cái điều gì khiến mà chúng ta cảm giác là Việt Nam ở trong này không? Ngoài cái việc mà tất nhiên là Hồ Tây mới để trường Đại học Quốc gia. Ok, đó là chính là cái chữ em. Okay, đấy. Bởi vì câu này, cái chữ em này tại sao nó có vấn đề bạn biết không? Nó nối giữa cái ý mà ông ta đi taxi và cái ý mà làm sao taxi mua được. Nghe thì có vẻ rất là ổn. Nhưng mà tại sao nó có vấn đề? Vì chúng ta phải nhớ một điều ấy, and là một cái mà trong tiếng Anh người ta gọi là thể hiện mối quan hệ song song, tức là tầm quan trọng ngang nhau, hay còn gọi là coordination. Đấy. Tức là cái ý đi taxi và cái ý mua đường là có tầm quan trọng gì đấy, ngang nhau. Đấy. Nhưng mà tiếng Anh là một cái thứ tiếng mà người ta coi trọng cái gọi là subordination, tức là tầm quan trọng chính phụ. Khi các bạn viết một cái gì đó, tôi phải nhìn ra được đâu là ý chính, đâu là ý phụ, đâu là ý phụ của ý phụ, nó phải thành từng lớp như vậy. Thế thì theo các bạn, là cái ý đi taxi quan trọng hơn hay là cái ý mà bị mua đường quan trọng hơn? Đấy. Các bạn phải nhìn ra điều đó chứ, đúng không? Đấy. Ví dụ, tôi cho bạn thêm một cái ví dụ đời thường nữa để các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa subordination và coordination nhé. Đấy, ví dụ như là nếu như tôi nói là em yêu anh vì anh giàu và anh đẹp trai. Giàu quan trọng hơn đẹp trai quan trọng hơn? Tất cả các câu mà trả lời giàu ấy là theo đúng gì đấy? Cái ý nghĩ của mình, cái mong muốn của mình thôi, đúng không? Vì anh giàu và anh đẹp trai, chữ và là mối quan hệ coordination. Bạn không thể biết được cái nào là quan trọng hơn, đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu tôi nói thế này, em yêu anh vì anh giàu, ngoài ra anh lại còn đẹp trai, cái gì quan trọng hơn? Đấy, thấy không? Đấy. Thế thì chỉ một cái việc là chúng ta chuyển từ coordination sang subordination thôi. Tôi không phải mở ngoặc ra bảo cái này quan trọng đây. Người ta vẫn tự mình phải nhìn ra được là gì đấy, cái nào quan trọng hơn. Đấy. Thế thì bây giờ tôi hỏi các bạn, chúng ta sửa câu này thế nào? Để sao cho mà tôi không phải đánh dấu, không phải nói ra là cái gì quan trọng, mà người ta vẫn biết là cái chuyện mà bị lừa quan trọng, còn cái chuyện mà đi taxi nó chỉ là ngữ cảnh để dẫn tới cái việc bị lừa thôi. Chúng ta dùng cái gì? Đấy, thế thì một cái cách đơn giản nhất trong trường hợp này là chúng ta dùng luôn mệnh đề chính phụ của gì? Tiếng Anh. Tại sao tiếng Anh thì chúng ta suốt ngày phải nói về mệnh đề chính phụ? Bởi vì mệnh đề phụ luôn luôn là gì? Phụ. Đúng nhỉ? Đấy. Thế giờ mệnh đề nào sẽ là mệnh đề phụ cho trường hợp này? Cái one day, đúng không? Đấy, và chúng ta chỉ cần đổi là gì? One day. À, xin lỗi, đây là cái câu rồi. When he took a taxi from Salt Lake to Vietnam National University, the driver attended along the route to run up the fare. Đúng không? Đấy. Thế thì cái mệnh đề when luôn là mệnh đề phụ để tạo ngữ cảnh. Cho nên là tôi, người ta tự biết điều đó. Đấy. Thế thì tại sao một cái bạn học giỏi tiếng Anh như vậy mà bạn còn biết cái câu như trên ấy? Bởi vì rất đơn giản là nếu chúng ta dịch câu này ra tiếng Việt, chúng ta thấy trong tiếng Việt rất bình thường, đúng không? Một ngày anh ấy đi taxi từ Hồ Hoàn Kiếm tới trường Đại học Quốc gia và lái xe tìm cách mua đường. Đấy. Nhưng mà cái thói quen mà nhét vào hoặc vào ở trong khi viết tiếng Anh của các bạn ấy, nó dẫn tới một cái hậu quả nghiêm trọng hơn các bạn tưởng rất là nhiều. Đó là chính nó phá tan hoàn toàn cái cấu trúc chính phụ khi mà người Anh người ta đã quen với cái việc đó rồi. Đấy. Thế thì trong khi nói người ta rất quen với việc mà các cái chuỗi bắt âm ấy, bắt âm thành chuỗi, thì khi viết người ta cũng rất là quen với việc tuyến tính và cái phân chính phụ người ta phải được xếp lớp như thế nào. Ok, đấy. Thế thì sự việc nó sẽ còn phức tạp hơn nữa nếu như mà khi mà chúng ta phải kết hợp giữa cả tuyến tính lẫn chính phụ. Ok, thế đây là một ví dụ này. Đây là do tất cả những ví dụ tôi đưa ra đều do các bạn người Việt viết nhé. Đấy. Và đề tài của bài này là gì? Nếu như bạn có thể thay đổi một điều về quê hương của bạn thì bạn sẽ làm điều gì? Ở đây là ai từng biết đề này chưa? Ok, đấy. Thế thì bạn ấy mở đầu như sau. I was born in Salem, a small town in Hanoi. It always revives many fond memories of my childhood whenever I come back. If I have a chance to do an important thing for my hometown so as to make it better, I will dedicate a large area of land to building green parks. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào cái này, trước hết tôi hỏi các bạn này, nó mắc những cái sai lầm gì trong những sai lầm mà chúng ta vừa bàn từ nãy giờ? Ok. Thứ nhất ấy, về mặt tuyến tính mà nói, chúng ta phải nhớ một điều ấy, một cái đặc điểm quan trọng nữa của tuyến tính ấy, đó chính là mọi ý tưởng được đưa ra phải có một sự liên kết. Bất kỳ một ý tưởng nào mà chúng ta không link được với những ý tưởng còn lại, chúng ta đều phải hẩy nó đi. Bạn có nhìn ra được trong những cái đoạn này có cái ý tưởng nào mà thực ra nó thật khớp rồi không? Đúng rồi, đó chính là cái câu mà nó luôn luôn gợi lại những kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu mỗi khi tôi quay trở về. Đấy. Nếu mà tôi nói bằng tiếng Việt thì bạn thấy là rất là gì đấy, đầm ấm, đúng không? Hương vị quê hương rất nhiều. Đấy. Nhưng mà đấy, với cái đề tài là bạn làm gì cho quê hương thì cái kỷ niệm này nó có liên quan không? Đúng. Thực ra mà nói là nếu nó có liên quan thật thì bạn mới có thể đưa nó vào, đúng không? Bạn có thể nghĩ ra trường hợp nào mà kỷ niệm nó liên quan đến chuyện mà trồng cây xanh không? Ví dụ như là tôi có thể nói rằng là hồi bé tôi rất là hay ra công viên để tưới cây, đúng không? Đấy. Thế lớn lên tôi cũng muốn giúp hàng xóm mình có cơ hội để tưới cây, đúng không? Đấy, cho tôi mới trồng làm rau, cây xanh, Đấy, trong trường hợp đó thì bạn sẽ cần phải có thêm ý đấy nữa để nó cho nó liền mạch. Thế bây giờ chúng ta cứ coi là cái ý đấy là ý không liền đi. Bạn sẽ đưa vào để sao cho nó đậm cái hương vị Việt thôi. Để chúng ta bỏ nó đi. Ok. Thế tôi hỏi các bạn này, cái I was born in Gia Lâm xong rồi giải thích Gia Lâm là cái gì có quan trọng không? Thực ra là có, đúng không? Đấy, chúng ta phải nhớ một điều là nói sinh ra ở đâu thì phải cho người ta một cái idea là gì? Là cái chỗ đấy là cái chỗ nào chứ? Ok, đấy. Thế thì về mặt tuyến tính mà nói là cái việc mà chúng ta bắt đầu với cái chuyện là sinh ra ở đâu trước thì đúng rồi. Sau đó lớn lên chúng ta sẽ làm gì cho cái nơi đó là cái đoạn đằng sau này. Nhưng mà về mặt chính phủ ấy, thì bạn lại thấy một điều là cái chuyện tôi sinh ra ở đâu và cái chuyện tôi sẽ làm gì cho quê hương của tôi, cái nào quan trọng hơn? Bởi vì cái đề bài này là bạn làm gì cho quê hương mà, cho cái nào quan trọng hơn? Là cái làm gì cho quan trọng cho quê hương quan trọng hơn. Mà đúng ra là quan trọng hơn nó phải đi gì? Nó phải đi trước. Thế thì nó đi trước nhưng mà về tuyến tính cái thằng kia lại phải đi trước. Nó làm nào? Ok, cái này nếu các bạn học thiểu ấy thì nó sẽ được gọi là chúng ta sẽ phải làm một cái gọi là hy sinh một cái cho cái kia, gọi là mất tuyến tính cục bộ. Thôi giờ tôi chỉ là nó tạm như thế thôi. Đấy. Thế trong trường hợp này tức là mất tuyến tính cục bộ là nào? Tôi có thể nói về ý chính trước là nếu như tôi định làm việc nếu mà tôi làm một điều tốt cho quê hương, tôi sẽ làm cái gì? Nhưng mà khi mà tôi nói là tôi làm một điều tốt cho quê hương ấy thì là ngay tại thời điểm đó tôi sẽ làm việc gì? Tôi sẽ giải thích luôn cái quê hương đó là cái nơi nào. Đúng không? Nhưng mà tôi sẽ phải làm một cái việc mà hạ cái một cái thuật ngữ nó có thiểu năng được gọi là hạ cấp. Đấy, tức là hạ cái tầm quan trọng của nó xuống để chỉ trở thành một cái ý phụ trong cái việc mà bổ nghĩa cho một cái ý chính thôi. Đấy, để cho người ta thấy rằng là cái ý quan trọng nhất tôi vẫn muốn nói là điều gì tôi sẽ làm cho quê hương. Yeah. Thế thì sau khi tôi giải thích như vậy, các bạn có hình dung ra là tôi sẽ viết lại cái đoạn này như thế nào không? Đấy, thế đầu tiên tôi sẽ bỏ câu kia đi. Chúng ta, tôi giảng như thế các bạn nghe kịp không? Đấy, cái này nó bắt đầu khó dần lên tí nữa, linking code thì các bạn sẽ thấy, đúng không? Mắt lắt sạch. Nhưng mà không sao, ok, đấy. Thế thì trong trường đó tôi sẽ bỏ câu số 2, coi như nó không quan trọng, đúng không? Tôi sẽ đẩy câu số 3 lên. Và câu số 1 tôi sẽ phải đẩy nó vào trong lòng của câu số gì? Số 2, đúng không? Đấy, và nó sẽ thành một câu kiểu như thế này. If I have a chance to do one important thing for my hometown, Gia Lâm, small town, Hà Nội, đúng không? I will dedicate a large area of land to building green parks. Đấy. Thế thì trong cái câu này tôi có 3 ý. Các bạn có nhìn ra được ý nào là ý quan trọng nhất không? Đúng rồi, ý số 3 là mệnh đề chính, nó sẽ là ý quan trọng nhất, đúng không? Thế còn ý số 1 và ý số 2 thì sao? Cái nào quan trọng hơn? Ý số 1. Bởi vì ý số 1 là cái chính của mệnh đề phụ, đúng không? Còn ý số 2 chỉ là một cái bổ ngữ cho một ý ở trong ý số 1. Nó phải là tầm quan trọng thấp nhất. Đấy. Như vậy nếu xếp tầm quan trọng ấy thì 3 sẽ phải là quan trọng nhất cho đến 1 và đến 2. Và cái này người ta gọi là tầm quan trọng phân lớp. Đấy, tức là đấy, khi các bạn đọc và bạn viết trong tiếng Anh ấy, nó phải ra được các lớp quan trọng như thế này thì nó mới thật sự chuẩn về mặt dependency. Đấy. Hôm nay cũng giống như tuyến tính, chúng ta chỉ chạm tới một phần rất nhỏ của cái dependency này thôi. Chứ còn hệ thống của nó thật sự rất là phức tạp với nhiều cái loại phân cấp và nhiều cái loại ưu tiên khác nhau. Ok, đấy thì tôi hy vọng là các bạn có thể tự tìm hiểu được nếu như mà các bạn thật sự quan tâm vấn đề này. Rồi, thế bây giờ ấy, chúng ta sẽ sang một cái nữa. Là cái này sẽ cho các bạn thấy là cái việc mà chúng ta suy nghĩ và viết ra trong tiếng Anh ấy, nó khá là giống khi chúng ta lập một cái phương trình toán học. Okay. Đấy. Để các bạn hình dung ra điều này, trước hết, bây giờ chúng ta sẽ phải mở một cái gì khác. Vâng. Ok, thế thì ví dụ như này nhé, tôi có một câu như này. Rất đơn giản. Là I love seafood, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà tôi đọc cái câu này để hiểu nó, tôi bắt đầu kết hợp các bộ phận với nhau ấy. Tôi sẽ kết hợp như thế nào? Tôi có thể kết hợp love với see chứ không? Tôi có thể làm như này không? Các bạn. Không, đúng nhỉ? Tôi không thể nào kết hợp love với see được, tôi phải kết hợp cái gì trước? Tôi phải kết hợp see với food trước. Sau đó see với food cộng với nhau rồi mới đi với gì đấy? Love. Đấy. Thế thì cái việc kết hợp này cũng giống rất là giống trong trong phương trình toán học. Giả sử tôi có một cái công thức như thế này chẳng hạn. Nó viết hoa là hơi bị không sao. A cộng B nhân với C. Trong trường này bạn phải kết hợp thằng nào trước? Rồi B với C phải đi với nhau trước rồi mới đi với thằng gì đấy? A, đúng không? Trừ khi tôi lại viết như thế này. Mở ngoặc A cộng B, đóng ngoặc, rồi nhân với C. Thì tôi lại phải A cộng với gì đấy? B trước. Đấy. Như vậy trong cái trường hợp này người ta nói rằng là gì? A và B là cùng một scope với nhau, được link kết với nhau trước rồi tôi mới link nó với gì đấy? C. Tương tự như vậy, C và food phải cùng một scope với nhau. Và khi nối hai thằng này với nhau rồi tôi mới nối nó lên một cái thằng ở đẳng cấp cao hơn là thằng gì? Lớp. Và nó dẫn tới cái việc là gì đấy? Đấy, cái việc người ta hiểu cái câu này và mix sense cái câu này nó cũng rất giống như khi mà chúng ta giải một phương trình toán học. Ok, đấy. Thế để các bạn hình dung ra tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến điều này. Cái linking scope này nó có ý nghĩa gì? Thì chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ rất là kinh điển trong ngôn ngữ học. Tôi cho bạn 80 câu này giống hệt nhau. Nó chỉ khác nhau là có một cái điểm màu vàng được chuyển đi. Cái điểm màu vàng này chỉ là một từ thôi. Theo các bạn, từ này là từ gì để cho 8 câu này đều có nghĩa? Đều có nghĩa. Ok, đấy, chính xác là cái từ only. Ok, đấy, thường những người trả lời được ngay là những người đã biết cái này rồi. Thế thì tôi hỏi các bạn này, 8 câu này khác gì nhau? Và tại sao nó khác nhau? Câu thứ nhất là only John hit Andy in the eye yesterday. Đấy. Thế thì cái sự khác biệt của nó là tại cái do only có vị trí khác nhau, cho nên là cái scope của nó khác nhau, nó kết hợp với những từ khác nhau tại một thời điểm, đúng không? Với câu đầu tiên ấy, only John hit Andy yesterday, chỗ only phải đi thằng nào trước? Phải đi với John, đúng không? Và nghĩa của nó là gì? Đúng rồi, cái người mà đánh Andy chỉ có mỗi thằng gì đấy? John, không có thằng nào khác, đúng không? Nhưng mà sang câu số 2, John only hit Andy in the eye yesterday. Đấy, tức là only lại phải kết hợp với thằng nào trước? Với cái thằng hết. Và nghĩa của nó là gì? Đúng rồi, nó chỉ đánh thôi, nó không hôn, nó không ôm, đúng không? Nó chỉ đánh thôi. Đấy, bạn thấy không? Nó chỉ thay đổi vị trí của only, dẫn tới linking scope của only thay đổi, và dẫn tới là cái ý nghĩa của câu nó hoàn toàn khác hẳn. Nhưng không phải là chuyện nhấn mạnh hay không nhấn mạnh nữa nhé, mà nó khác hẳn luôn. Có hai câu mà rất là khó phân biệt đấy, chính là câu số 4 và câu số 5. Có bạn nào nhìn ra được không? John hit Andy only in the eye yesterday. John hit Andy in only the eye yesterday. Ok, chúng ta phải nhớ là only ở câu số 4 link thế nào? In the eye, nó nhấn mạnh vào vị trí, đúng không? Tức là John chỉ đánh vào mắt, bên trong mắt, không đánh ở rìa mắt, không đánh ở ngoài mắt, chỉ đánh ở gì? Bên trong mắt. Đấy. Nhưng mà câu số 5 ấy, only đi với gì? The eye, tức là bộ phận cơ thể, tức là chỉ đánh vào đúng gì đấy? Bộ phận mắt, không đánh vào môi, không đánh vào mũi. Chúng ta có hiểu không chứ? Đấy. Thế thì đấy, cái việc mà chúng ta nhìn ra được linking scope của một câu nào đó mới giúp cho việc mà chúng ta làm sao hiểu đúng cái câu đó người ta muốn nói cái gì ở trong này. Đấy. Và một cái điều nữa khiến cho chúng ta hơi đáng buồn ấy là người Việt mình ấy, cái cách link của chúng ta hơi khác với người Anh. Cho nên trong rất nhiều trường hợp là chúng ta hiểu sai cái câu người ta muốn nói. Ok. Thế một ví dụ nữa này. Đây là đáp án này, về nhà các bạn có thể tự tham khảo lại là 8 câu này nghĩa là gì nhá. Rồi. Đấy. Đây rồi, cái câu này. The boy saw a man with a telescope. Các bạn có thể nghĩ ra mấy nghĩa với câu này? Có hai nghĩa quan trọng, đúng không? Là thằng bé nhìn thấy một người đàn ông mang một kính viễn vọng. Đó là nghĩa nhất. Và thằng bé nhìn thấy một người đàn ông qua kính viễn vọng. Đấy. Thế câu hỏi đặt ra là tại sao các bạn có thể nhìn ra hai nghĩa này? Trong khi mà cái câu nó không hề thay đổi. Đấy. Bởi vì nó có hai cách link, có hai cái dạng scope khác nhau. Đúng không? Để các bạn nhìn ra rõ, tôi sẽ đặt lại cái câu này như sau. The boy saw là A này, a man là B này, with a telescope là gì? C, đúng không? Tôi đây, ở đây tôi sẽ có hai cách link. Link thứ nhất là tôi link B và C trước, rồi tôi link nó với A. Trong trường này tôi được nghĩa số mấy? Tôi được nghĩa số 1 là người đàn ông mang một kính viễn vọng và thằng bé nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng mà nếu mà A mà link với B trước, rồi sau đó với link với C, thì tôi sẽ được nghĩa số mấy? Tôi sẽ được nghĩa số 2, thằng bé nhìn thấy người đàn ông mà nhìn thế nào? Qua một cái kính viễn vọng. Bạn thấy không nhỉ? Đấy. Như vậy là cái việc mà chúng ta viết một câu mà có thể hiểu theo nhiều linking scope như thế này, nó có một cái nguy hiểm là gì? Người ta không hiểu chính xác là mình muốn viết cái gì, đúng không? Thế thì một cái trong những trường hợp như này, cái yêu cầu bao giờ là gì? Phải viết lại để sao cho người ta chỉ có thể hiểu một cách, đúng không? Có nghĩ ra được không? Đấy. Ví dụ tôi viết như này chẳng hạn: The boy with a telescope saw a man. Bạn chỉ có thể hiểu theo cách số mấy? Theo cách số 2, đúng không? Nhưng mà the boy saw a man carrying a telescope, chúng ta chỉ có hiểu theo cách gì? Số 1. Đấy. Như vậy hai cái điều quan trọng rút ra ở đây là linking scope ảnh hưởng tới ý nghĩa, và đừng bao giờ viết để cho người ta dối về mặt LinkedIn Scope. Okay. Thế một cái công cụ để rất tốt để giúp cho các bạn nhìn ra, đây chúng ta mới học những câu vô cùng đơn giản nhé. Các bạn sẽ thấy là khi nó vào cả một đoạn văn với những câu phức tạp ấy, bạn sẽ thấy là tìm ra được LinkedIn Scope của nó ấy, vô cùng khó khăn. Nhưng mà cái đấy là một trong những cái tiêu chí để bạn có thể đạt những điểm cao trong những kỳ thi như SAT, như là GMAT hay là GRE, là những kỳ thi mà nó đòi hỏi các bạn phải rất thạo về LinkedIn Scope. Ok, đấy. Thế thì bây giờ ấy, làm sao để mà chúng ta có công cụ gì ấy, thì một công cụ mà tôi khuyên các bạn có thể tìm hiểu và sử dụng ấy, được gọi là Syntax Tree. Okay. Thế đây là một cái mà khá là phức tạp. Ví dụ trong thiểu tôi phải dạy cái này nguyên 3 buổi, mà bây giờ chúng ta chỉ có 5 phút để nói về nó. Cho nên là một lần nữa chúng ta chỉ có keyword. Ok, tôi cho bạn một cái mẫu, ví dụ The Boy Saw Man nó sẽ như này, đúng không? Đấy. Thế bây giờ khi mà tôi thêm cái bộ phận With the Telescope ấy, tôi thêm nó vào đâu? Đấy. Ở đây tôi sẽ có hai cách thêm để có hai cách hiểu. Cách thêm thứ nhất ấy, là tôi đẩy nó vào cùng scope với thằng nào các bạn? Với a man, đúng không? Và chúng ta sẽ có cách hiểu thứ nhất là người đàn ông mang kính viễn vọng. Nhưng mà tôi có thể đẩy cái này sang scope cùng với scope của cái cụm động từ là gì đấy? Saw a man. Và chúng ta sẽ có một cách hiểu thứ hai là người đàn ông mang, người thằng bé nhìn người đàn ông qua một kính viễn vọng. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Đấy, bây giờ các bạn hỏi tôi S, N, P là gì, BP là gì thôi. Như vậy tóm lại là đấy là một cách mà chúng ta dùng nó để giải thích LinkedIn Scope cho người khác và nhìn ra được LinkedIn Scope của một cái đoạn gì đấy. Ok, đấy. Thế khi mà tôi viết lại cho rõ hơn này, The boy with the telescope saw a man. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ như nào? Đấy. Bây giờ cái with the telescope này sẽ phải chuyển động trước và nó sẽ trở thành một cái dạng hiểu như thế này. Nó vẫn cùng scope với saw a man nhưng nó đi trước bằng trước thôi. Và nó vẫn là cái hiểu theo cách số mấy? Cách số mấy? Cách số 2, đúng không? Nếu tôi nói thế này thì sao? The boy with the telescope saw a man. Theo bạn, nghĩa là gì? Cái này là một ý hoàn toàn khác nữa, đúng không? Thằng bé mang một kính viễn vọng và thằng bé nhìn thấy người đàn ông. Thằng bé có dùng kính viễn vọng để nhìn người đàn ông không? Không rõ, không biết, đúng không? Chỉ biết là nó có cầm theo kính viễn vọng thôi và nó nhìn thấy một người đàn ông. Nhưng mà hai cái đấy nó có liên với nhau hay không thì là một chuyện khác. Đấy. Và trong trường hợp này cái cây của tôi sẽ được vẽ như thế này. Ok. Đấy. Thế thì cái việc mà cái vị trí này xuất hiện ở đâu trong cây cho chúng ta thấy rất rõ là nó cùng đẳng cấp với thằng nào và cái linking của scope của nó ra sao. Các bạn hiểu được bao nhiêu phần những cái gì tôi vừa nói dưới tay không? Okay. Một người, hai người. Thế những người còn lại thì chúng ta tâm trạng thế nào? Ok. Đấy. Thế đây là lần đầu tiên các bạn liên quan những khái niệm này, cho nên cái việc mà chúng ta thấy rối trí rất là dễ hiểu, đúng không? Thế thì về nhà các bạn nghe lại ghi âm này, đọc lại xem kỹ những hình vẽ này, và nếu các bạn có thể tìm hiểu thêm về syntax tree thì các bạn nó sẽ rõ ràng hơn. Ok. Đấy. Thế thì tôi nhân thể nói về linking scope, tôi cho bạn thấy một cái tác dụng nữa của nó, ngoài cái việc là giúp chúng ta hiểu đúng và giúp cho cái người mà đọc câu của chúng ta hiểu đúng, thì chúng ta có thể dùng nó để giải thích ngữ pháp trong rất nhiều trường hợp. Đấy. Ví dụ chúng ta có, tôi hỏi các bạn này, khi mà more than one thing đúng hay là more than one things đúng? Bao nhiêu người cho rằng cái màu đỏ đúng giữa tay? More than one thing đi với số ít. Ok. Bao nhiêu người cho rằng cái màu xanh đúng? More than one thing đi số nhiều giữa tay. Ok. Ít hơn. Thế còn những cái đám mà không dám giữa tay nó là thuộc dạng gì? Điện cái nào mới biết cái đấy, đúng không? Nào theo các bạn cái gì đúng? Đúng rồi, cái đỏ đúng. Thế nhưng mà nó sẽ dẫn tới một điều là nó trái logic đúng nhỉ? More than one thing rõ ràng nhiều. Thế sao đi thing là một? Ok, đấy. Chính vì cái trái logic này khiến chúng ta rất nhớ, rất dễ bị nhầm về cái quy tắc này. Nhưng mà vấn đề là trong sách khi mà giải thích ấy, chỉ nói như thế thôi, là khi dùng với more than one thing, danh từ phải đi với gì đấy, số ít mà không hề có giải thích gì cả, khiến cho người đọc phân vân mà không nhớ được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn từ linking scope, các bạn sẽ thấy là vấn đề trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Nào, more than one thing chúng ta phải kết hợp như thế nào? Nó phải more than one trước rồi mới đi với thing, hay là one phải đi với thing trước rồi mới more than? Rồi, chúng ta phải one phải đi với thing trước rồi sau đó mới more than cái đấy, đúng không? Thế nếu mà one mà đi với thing trước thì nó là số ít hay số nhiều? Số ít, đúng không? Thấy chưa? Thế có vẻ mọi thứ trở nên đơn giản rất là nhiều không? Mà chúng ta không cần phải nghĩ quy tắc, chúng ta chỉ cần nhìn về mặt linking là được. Đấy, đấy là cái cách học ngữ pháp mà tôi muốn các bạn sau này chúng ta nên theo và cách chúng ta dạy cũng là như thế. Tương tự như vậy, tôi hỏi các bạn này, unexpected happy ending hay unexpectedly happy ending? Cái này khó hơn này. Ai cho rằng cái màu đỏ đúng giữa tay? Rất đông. Ai cho rằng cái màu xanh đúng giữa tay? Vẫn ít hơn. ai cho rằng là cả hai cái đều được giơ tay? Để ý nữa, đúng không? Này. Thế câu trả lời là gì? Nghĩ cho kỹ. Ok. Thực ra những người mà trả lời màu đỏ nhiều khi nó cũng theo bản năng thôi, đúng không? Này. Nào, bây giờ chúng ta phải thấy nhá. Nếu ăn, cái với câu đầu tiên, unexpected nó là gì? Nó là, từ loại của nó là gì? Nó là tính từ, đúng không? Nó không thể kết hợp với một tính từ khác. Nó chỉ có thể kết hợp với một cụm danh từ. Đấy. Như vậy, ở trong trường này tôi phải kết hợp happy với ending trước, rồi tôi mới kết hợp với unexpected. Nhưng mà cái nửa sau ấy, unexpectedly là một adverb. Nó không thể kết hợp với danh từ. Nó lại buộc phải kết hợp với gì đấy? Tính từ. Đấy. Như vậy, tôi phải kết hợp unexpectedly với happy, rồi tôi mới đi với gì đấy? Ending. Đấy. Nhưng mà qua... Như vậy là về mặt lịch sử mà nói và về mặt ngữ pháp mà nói, hai câu này đều đúng. Nhưng mà trong quá trình phát triển ngôn ngữ, chúng ta thấy một điều là gì? Bây giờ có mấy ai người ta tách cái chữ happy và chữ ending không? Không, chúng ta coi happy ending như là một gì đấy? Một từ, đúng không? Đấy, ví dụ bạn mình đi chơi, mình bao giờ hỏi là có happy ending không? Đúng không? Đấy. Thế nếu mà happy ending được coi là một từ rồi thì nó buộc đi từ nào? Unexpected. Đấy. Đấy, cái cách mà chúng ta giải thích ngữ pháp nên là như thế. Mọi thứ nó đều rất là logic và nó có cái làm sao trật tự trước sau của nó. Người đã rõ cái này chưa? Rồi, đấy. Thế ra cái đoạn này của Việt Việt này. Different from Asian education system, in Western countries, before attending university, you students usually have a year-long break to get a part-time job or travel. Có đoạn này sai cái gì? Về linking scope. Đấy. Thế khi chúng ta đọc là different from Asian education, đúng không? Thì cái gì different from Asian education system? Không, nhìn vào cái câu tác giả viết ấy. Đấy, các bạn phải nhìn được là cái gì cùng scope với cái cụm từ different from Asian education system? Đó là student usually, đúng không nhỉ? Đấy. Như vậy ở đây nếu mà hiểu và hai cái thằng được so sánh với nhau, cùng scope với nhau ấy, thì một thằng là education system và một cái thằng là gì đấy? Students. Chúng ta thấy nó không match, đúng không? Làm sao có thể so sánh student với system được? Đấy, và dẫn tới việc là gì đấy? Chúng ta, câu này là hoàn toàn phi logic. Đấy, thế thì nhìn vào linking scope chúng ta sẽ thấy tại sao câu này được bị coi là sai ngữ pháp. Nhưng mà chúng ta có hiểu là tại sao tác giả viết này không? Dịch tiếng Việt, đúng rồi. Nếu tôi dịch câu này từ tiếng Việt nhé, à, dịch từ tiếng Việt nhé. Khác với hệ thống giáo dục ở châu Á, ở các nước châu Âu trước khi vào đại học, sinh viên thường có một năm gì đấy nghỉ để mà đi làm thêm. Bạn thấy ổn không? Cực kỳ ổn hay khác. Đấy. Cho càng ngày các bạn thấy là cái hậu quả tai hại của cái việc là gì đấy? Cứ dịch trong đầu rồi ra tiếng Anh ấy, chúng ta sẽ mắc rất nhiều sai lầm và chúng ta không hề biết là chúng ta mắc sai lầm. Ok? Cho là cẩn thận cho tôi điều đó. Bây giờ sang cái phần này cũng là một phần phức tạp không kém. Đúng không? Phần này cũng là một cái phần mà thể hiện đẳng cấp của các bạn khi mà viết tiếng Anh. Tính kinh tế ở trong việc sử dụng ngôn ngữ là gì? Là cái việc mà cùng một cái nội dung đấy, cái số từ chúng ta dùng là ít nhất, cơ bản như thế. Đấy. Thế đây, sau này khi các bạn apply học bổng đấy, rất nhiều học bổng người ta kiểm tra cái economy of language này bằng cách là chỉ yêu cầu các bạn viết một cái bài luận 200 từ, 250 từ thôi, mà phải giải quyết, giải trình cả một cái quá trình phức tạp về bản thân tiền sử của các bạn. Làm sao các bạn có thể gói gọn cái tiền sử đấy, nếu mà cho chúng ta viết một cuốn tiểu thuyết thì rất dễ, đúng không? Nhưng mà chỉ trong 250 từ thôi mà nó thấy mình coi như sáng rực lên ở trong đấy, hơi khó. Đấy. Thế thì chúng ta phải áp dụng những cái gọi là những cái nguyên tắc chính của cái economy of language này. Đấy. Và một lần nữa rất tiếc là tôi cũng không thể nào mà trình bày cho bạn cả cái chục nguyên tắc đó. Thế bây giờ tôi chỉ cho bạn qua ví dụ thôi để chúng ta tự tìm hiểu. Thế đây là một cái đoạn viết rất là điển hình của người Việt, đúng không? Trong một cái bài viết IELTS. Some people may disagree with the statement. Specifically, they claim that we should stick to possible goal within our reach, as they often believe. The argument for this claim is that people may waste a great deal of time for pursuing something they hope to achieve, which appears to be impossible. Especially, they in some cases may spend their whole life for such a goal, which is even more unfortunate. Đọc qua thì rất ổn đúng nhỉ? Mọi câu chúng ta đều hiểu. Chúng ta cũng hiểu ý của tác giả là gì, đúng không? Có ai có vấn đề gì không? Thế thì tính về mặt tính economy language, tức là câu này có những cái gì không đáng phải viết, nó thừa thãi, nó không thật sự thêm được ý gì mới các thứ vào đây. Ok, đấy. Thế đây tôi phân tích cho các bạn luôn. Nó sẽ liên quan, nó khá khá thuật ngữ mà có thể các bạn không được hiểu lắm. Nhưng mà thôi, sao? Nghe, đấy. Thứ nhất ý, là giữa câu số 1 và câu số 2. Specifically they claim that. Đấy, chúng ta thấy câu số 1 với câu số 2 nó liên quan với nhau bởi những cái từ nào? Thứ nhất là cái từ liên từ, specifically. Thứ hai là cái từ gì đấy? Đây, đây này chính là link với people, đúng không? Đấy. Thế khi mà giữa hai câu mà chúng ta có thể link qua nhiều bộ phận ấy, thì đây là một cái lỗi người ta gọi là overlinking mà chúng ta cần phải giảm thiểu đi. Ok, đấy. Thế câu tiếp theo, câu thứ hai là we should stick to possible goal within our reach. Thì cái này được coi là mất tuyến tính cấp từ. Chúng ta có hiểu tại sao? Đúng rồi, bởi vì within reach chính là gì? Possible. Chúng ta dùng hai từ để chỉ cùng một nghĩa thì cái đấy là chúng ta đã bị mất tuyến tính ở cấp từ. Đấy, chúng ta có thể bỏ đi. Đấy. Thế as they often believe, đấy, thì cái này là một cái nó rất là thừa thãi. Bởi vì họ claim như thế thì đương nhiên là họ phải gì đấy? Believe như thế rồi, bạn cần gì phải nhấn mạnh lại, đúng không nhỉ? Đấy, the argument for this claim is that. Thế đây là một cái mà nếu chúng ta muốn giảm số lượng từ đi, chúng ta làm sao cố gắng ghép nó với trong câu trên, đúng không? Dựa theo mối quan hệ và tạo thành một câu phức. Ok, tôi cứ nói tạm tạm như thế đấy nhé. Thế sau đó là people may waste a great deal of time for pursuing something they hope to achieve. Thế hôm nay các bạn may mắn hôm trước là hoàn toàn tôi không giải thích gì cả. Giờ tôi còn nói. Thì cái này có vấn đề gì các bạn? Pursuing something they hope to achieve. Đấy. Cái này mắc một lỗi người ta gọi là term definition. Something you hope to achieve là cái loại gì? Là cái gì? Là goal hoặc là gì đấy? Target, đúng nhỉ? Đấy. Thế thì tại sao không dùng một cái từ là goal mà lại còn phải định nghĩa lại là gì đấy? Goal là something you hope to gì đấy? Các bạn có hiểu không? Đấy. Thế cho nên là đây một cái bệnh khi mà chúng ta viết dài dòng nó là gì đấy? Thay vì dùng một cái term rất là ngắn gọn, chúng ta lại viết ra định nghĩa của toàn bộ cái term đó. Chả đấy làm cái gì cả. Ok. Đấy. Which appear to be impossible. Ok. Cái này nó sẽ mắc một cái bệnh nữa. Đó là cả cái đoạn này chúng ta không nhất thiết phải viết nó thành một mệnh đề, mà chúng ta có thể biến nó trở thành một noun phrase. Đúng không? Đấy. Cái impossible này tôi chỉ làm sao? Đưa lên trên thôi. Ví dụ như ở trên là goal, đúng không? Thì nó sẽ là impossible goal. Thế thôi. Tại sao lại còn phải bảo là cái này which appear to be impossible là cái gì? Đấy. Ok. Thế thì còn cái câu số 3 này thì cái câu tiếp theo số 4 này thì sao? Especially they in some cases may spend their whole life for such a goal. Cái này được lỗi của thiểu năng được gọi là rim rim, tức là gì đấy? Nội dung cái nửa sau của cái này chính là nửa sau của câu trên. Đúng không? Câu trên thì nói là mất rất nhiều thời gian, câu dưới thì nói là gì đấy? Mất cả đời. Đấy, thực ra về cơ bản hai cái này giống nhau đúng không? Tức là mình mất một thời gian rất là gì? Dài, cái này nó tệ hơn thôi. Đấy. Thế là chúng ta đừng viết nó thành hai câu, mà chúng ta nên đẩy câu này trở thành một trường hợp đặc biệt của gì đấy? Cái trên. Các bạn có hình dung ra được không nhỉ? Đấy, ok. Đấy. Thế thì cái đó, cái tương tự như vậy, cái which is even more unfortunate này là một cái mà không nhất thiết phải viết ra một mệnh đề. Chúng ta có thể hạ cấp nó xuống thành một từ nằm bên trong cái từ kia. Đấy. Thế tôi cứ tạm giải thích như thế đã nhé. Đấy, về các bạn có thể nghe để hiểu rõ ngấm hơn, bởi vì nó cũng liên quan tới một số thuật ngữ. Thế thì sau khi mà giải thích như vậy rồi, tôi sẽ giúp câu này như thế nào? Đây, đây là cái đáp án cuối cùng. Và chúng ta chỉ còn có 35 từ. Đấy, thì 35 từ này tức là chúng ta cắt được ít nhất là gì? 50%. Đấy. Thế thì khi mà giám khảo người ta đọc một câu như thế này thì người ta có thể tin được là cái khả năng mà viết câu từ ngắn gọn và làm sao rất là cô đọng của các bạn là rất tốt. Ok. Đấy, thực ra mà nói là trong những cái bài viết mẫu IELTS trên mạng ấy, cái bài mà các bạn có thể nên theo xét về tính economy language chính là bài của Simon. Là cái ông mà thường viết những cái bài luận chỉ trong vòng từ 200 cho đến gì 250 từ mà vẫn đạt 9 ấy. Đấy, bạn thấy là viết như thế không dễ một tí nào đâu, mặc dù nội dung đọc thì khá là đơn giản. Ok, rồi bây giờ chúng ta sang reading. Đấy. Thế thì trong buổi method tôi chỉ động đến một đúng một cái vấn đề, nó cũng liên quan trực tiếp với writing, và nó là một cái bệnh điển hình của người Việt mà các bạn cần phải tránh để có thể đọc được tốt. Đấy. Đó chính là khi người ta viết tiếng Anh tuyến tính, tôi cũng yêu cầu các bạn một điều là gì? Là chúng ta cần phải xử lý bài đọc của người ta một cách tuyến tính. Thế xử lý bài đọc người ta một cách tuyến tính nghĩa là như thế nào? Là chúng ta đọc đến đâu, chúng ta phải link được tất cả mọi thứ cần thiết đến đấy. Và chỗ nào chúng ta có vấn đề về mặt linking, chúng ta phải stop ngay ở chỗ đó. Để các bạn hình dung ra được ấy, tôi sẽ cho bạn một đoạn bài đọc ngắn. Tôi hỏi các bạn, bài đọc này có vấn đề gì? Tôi đọc lên nhé. Matt, I know that you have a lot of experience in traveling. However, I'm so disappointed because you behaved in ways that make me feel as if you were a child, got angry when cheated by some street vendors. Ai lập tức nhìn ra được vấn đề ở bên này giơ tay. Về mặt linking ấy, đấy, tôi đang nói là chúng ta xử lý tuyến tính là chúng ta nhìn linking. Chúng ta có thấy chỗ nào sai không? Tại sao however sai? Đấy. Chính xác là cái từ hover của vấn đề, đúng không? Tại sao nó có vấn đề? Tôi hỏi các bạn này. Khi tôi nói A chấm however B, mối quan hệ của A và B là gì? Đúng rồi, là A sẽ tạo ra một sự chờ đợi và B sẽ phải làm sao? Đi ngược lại với sự chờ đợi đó, đúng nhỉ? Đấy. Thế thì trong trường hợp này A của tôi là gì? Bạn có rất nhiều kinh nghiệm du lịch. B của tôi là gì? Tôi rất là thất vọng. Các có thấy được không? Đấy. Thế thì bạn có nhiều kinh nghiệm du lịch. Tôi rất là thất vọng. Thế thì chúng ta thể hiện cái điều gì các bạn? Gato chứ gì nữa. Đúng nhỉ? Đấy. Thế đấy có phải là ý của tác giả không? Không. Thế thì nếu mà không phải là ý của tác giả ấy, thì bây giờ ý tác giả là gì? Cái however này tác giả thực ra định link thằng nào với thằng nào? Đúng rồi. However này là để link cái có rất nhiều kinh nghiệm du lịch ở trên nhưng mà với cái đoạn là cư xử như một gì đứa trẻ ở dưới. Nhưng mà rất tiếc ấy là hai cái này nó lại không đi liền nhau mà nó lại bị đẩy tách ra, mà tác giả lại chờ đợi là người ta phải tự làm sao link một cách liền mạch như cách đọc tuyến tính của người Anh là một điều không thể. Ok. Đấy. Thế nhưng mà tôi hỏi các bạn thêm một câu này. Nếu như tôi không nói là cái đoạn này có vấn đề, tôi chỉ cho các bạn đọc thôi, thì bạn cảm giác nó cũng được, đúng không? Tôi đọc tôi hiểu hết. Tại sao lại như thế các bạn biết không? Thứ nhất ý, là một lần nữa ý, là nếu chúng ta dịch cái đoạn này ra tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy rất ổn, đúng không nhỉ? Matt, tôi biết rằng bạn có rất nhiều kinh nghiệm du lịch. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng bởi vì bạn đã cư xử theo một cách mà khiến cho tôi cảm thấy bạn như đứa trẻ. Bạn thấy ổn không? Ổn. Đấy. Đây chúng ta lại thấy một cái bệnh rồi. Đấy. Cái thứ hai đó là gì biết không? Thứ hai đấy là chúng ta thiếu cái khả năng, thiếu cái thói quen xử lý tuyến tính. Thông thường mà nói, khi mà tôi đọc, các bạn đọc đến however, I'm so disappointed thì các bạn không dừng đâu. Bạn vẫn đọc tiếp đã. Bạn đọc đến cuối rồi, sau bạn mới nhìn lại. Ờ nhờ, thế cái however này tại sao lại however? À, cái chọn là do you was a child đây, đúng không? Nó link bên trên. À, thế rõ ràng là nó có sự đối lập, thế đúng rồi. Đấy, thế cái đọc theo kiểu đấy của người Việt đấy là chính là một cách đọc rất là phi tuyến tính. Tức là chúng ta đọc hết cả đoạn, sau chúng ta mới tìm cách làm sao link những cái lỗ chỗ ở trong đấy với nhau. Đấy. Thế thì một cách để chúng ta biết là một đoạn viết vòng là gì các bạn biết không? Tuyến tính là viết thẳng, là một đường thẳng. Khi tôi đọc, tôi cũng phải xử lý nó như một đường gì đấy, thẳng, từ trên xuống dưới như thế này. Tôi đọc đến đâu tôi phải hiểu nó đến đó. Chứ không phải là cái điều đó tôi đọc đến đâu đoạn tôi không hiểu, tôi ở có khi xuống dưới lại hiểu. Đấy. Nhưng mà người Việt mình ấy là đọc là gì? Ơi, chưa hiểu không sao, chắc là dưới, rồi dưới. Đấy. Ở đấy chỗ này đây. Chỗ này, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu dưới này nó lên trên này xuống dưới này, đầu chúng ta bắt đầu quay thành một gì? Vòng. Đấy, và đấy là dấu hiệu để cho các bạn thấy là gì đấy? Cái text của chúng ta không thẳng. Và cái việc mà viết thẳng như thế này quan trọng như nào? Chúng ta biết là TTIL ấy, giám khảo thường có trung bình 2 phút để mà đọc và hiểu toàn bộ bài của các bạn. Đúng nhỉ? Thế thì khi người ta đọc, chính xác là người ta đọc thành một dọc như vậy. Và bất kỳ chỗ nào không hiểu được, ấy, các bạn đừng bao giờ chờ đợi là người ta tạm dừng rồi suy nghĩ rất là lung rồi là tìm mọi cách để hiểu xem là bạn nói cái gì. Người ta sẽ đánh ngay một cái dấu là bạn chỗ này làm sao? Diễn đạt không rõ, đúng không? Điểm của bạn lập tức sẽ bị trừ. Đấy. Cho nên nếu bạn muốn thật sự đạt điểm cao tối đa hoặc gần tối đa ở trong một cái bài viết của IELTS ấy, bạn phải làm sao cho là giám khảo đọc không bao giờ cần phải dừng lại. Và trong vòng 2 phút người ta hiểu, đọc tuột một cái người ta hiểu toàn bộ những gì bạn muốn nói, thì đấy khả năng diễn đạt của bạn như thế mới được gọi là thuần túy tuyến tính. Mọi người đã hiểu chưa? Đấy. Nhưng tất nhiên đạt được điều này không phải dễ, chúng ta sẽ cần một quá trình rèn luyện. Nhưng mà rồi, đấy, các bạn sẽ tự mình hiểu ra điều đó. Đây là một ví dụ khác này. Đấy, xử lý tuyến tính, một lần nữa nhé, chúng ta đọc đến đâu, chúng ta nghĩ đến đó. Và ngoài cái chuyện nghĩ ra, chúng ta còn phải chờ đợi cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Đấy, ví dụ, thì tôi đọc là khi mà bạn thăm trường đại học của tôi, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều chim. Tôi chờ đợi cái đoạn sau sẽ nói tiếp về cái gì? Đúng rồi, thế cái đám chim như thế nào? Đúng không? Thế đoạn sau là gì? And student. Tôi nhảy phát một cái sang gì đấy? Sinh viên. Thế chim đâu? Chim ở dưới. Đúng không? Đấy. Student often gì đấy? Phiên tầm. Đấy. Thế thì với người Việt mình cái chuyện chim ở dưới là chuyện rất bình thường. Đúng không? Đấy. À quên. Anyway. Đấy. Thế nhưng mà về mặt tư tính mà nói làm thế nào để cho cái nửa đầu với nửa sau nó liền mạch hơn các bạn? Tôi phải làm gì? Đúng rồi, tôi phải đẩy chim lên trên, đúng không? Đấy. Đấy, tôi có thể nói là gì? You can see a lot of birds around campus who are often fed by students. Đấy, một cái thói quen nhỏ như thế các bạn cố gắng phải sửa. Thế ở đây các bạn thấy một điều nữa là đấy, tác giả cũng lại bị một cái bệnh của người Việt là chữ em, đúng không? Tức là chuyện là trường nhiều chim và chuyện học sinh viên cho chim ăn, tầm quan trọng ngang nhau. Thực ra thằng nào quan trọng hơn? Tất nhiên rồi, chim quan trọng hơn, đúng không? Đấy. Thế thì tôi phải đổi cái đoạn đằng sau ra thành gì đấy? Mệnh đề phụ là gì? Who, đúng không? Và nó thể hiện được ngay tầm chính phủ, quan trọng chính phủ, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà các bạn đi thi đọc ấy, một cái cách để các bạn có thể làm thực hiện rất là nhanh những cái bài đọc dài ấy, chính xác là bạn đọc đến đâu, bạn tự link đến đó và tự phán đoán trước là cái đoạn sau nó phải đi như thế nào, đúng không? Và nếu như tác giả đi đúng như mình chờ đợi thì thứ nhất là mình hiểu cái đoạn đấy rất nhanh, và thứ hai là nếu người ta cho bạn 5-6 đáp án, 4-5 đáp án, đúng không? Cái đáp án nào đi đúng cái sự chờ đợi của mình bao giờ cũng là đáp án gì đúng. Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Đấy, thế đây chính là một cái chiến lược để mà thực hiện reading rất là tốt cho những cái bài đọc của GMAT, của SAT. Các bạn sau này có thể cố gắng thực hành. Ok? Rồi. Thế thì giờ tôi cho bạn đọc thêm một đoạn này. Và bạn chỉ cho tôi lập tức sai, cái sai của cái này là gì. Cũng là một đoạn viết của người Việt. Ok, hôm nay có khả năng là chúng ta sẽ về muộn, đúng không? Đấy, chắc là cũng lại phải mất thêm đến 9:30. Nhưng tôi hy vọng là không sao, bởi vì càng về sau này, những cái kiến thức mà tôi đẩy cho các bạn nó sẽ càng quan trọng. Và nó liên quan trực tiếp đến những cái mà tôi đã nghiên cứu. Ok, đấy. Nào. Tôi đọc bằng tiếng. People in a remote area only had television and only methods to stay in touch with the civilized world. At first, they washed their hair and body using a herbal liquid extracted from some special leaves. However, their life changes when they see an advertisement about shampoo and bathing cream on TV and try them out. Đấy, đây là một cái bài viết nói về tác động của gì? Cái lợi ích của quảng cáo, đúng không? Nhờ quảng cáo mới xem được, có biết được là dùng dầu gội đầu rồi đời sống nó thay đổi. Nào tôi hỏi các bạn, đoạn này nó mất tiếng tính ở đâu? Bằng cách xử lý tiếng tính. Ok. Apples đã chết rồi á? Đến đâu thì các bạn sẽ dừng lại và thấy ngay nó không ổn. Đúng rồi, đấy. Thế thì đây tôi, hai cái này tôi xóa đi hai câu sau, đúng không? Tôi để hai câu đầu cho bạn tập trung thôi. Tức là câu đầu thì nói là gì? Người ở vùng xa ấy, chỉ có truyền hình là cái phương tiện kết nối, đúng không? Câu thứ hai, họ gội đầu. Bây giờ các bạn đã nhìn thấy vấn đề chưa? Thế thì câu đầu thì là họ có phương có truyền hình, câu sau là họ gội đầu. Thế thì cái mối quan hệ giữa cái truyền hình với họ gội đầu đấy nằm ở đâu? Lại ở phía gì đấy? Dưới, đúng không? Đấy, và đây chính là một dấu hiệu rất rõ để cho thấy là bài viết của bạn đang mất tuyến tính. Đấy là một cách để chúng ta dùng để chúng ta theo dõi dòng tuyến tính của chúng ta. Nghe. Đó rồi, thế thì chúng ta không có thời gian, cho nên tôi sẽ xét tuyến tính cho các bạn đoạn này. Về nhà các bạn lại tự mình nghiên cứu lắm nhé. Ok, nó sẽ thành 6 ý như này và sẽ chia như này. Được chưa? Rồi, thế thời gian còn lại tôi sẽ sang một cái lĩnh vực, à một cái đề tài. Cái này là một cái mà tôi phải nhấn rất mạnh, bởi vì sao? Bởi vì là cái mà các bạn thường coi thường nhiều nhất. Bạn cho rằng là, thực ra mà nói khi mà hỏi bất kỳ một ai, các bạn đều nghĩ là học từ là đơn giản nhất so với học nghe, học nói, học gì, đọc hoặc viết. Bạn thừa nhận điều đấy không? Học từ là gì? Một ngày ngồi chép list 100 từ, đúng không? Đấy. Sau một tháng mình viết bao nhiêu? 300 từ à? 3.000 từ, đúng không? Đấy. Sau một năm mình viết 30.000 từ. Thế rồi, quá giỏi rồi. Ok, đấy. Thế nhưng mà chính vì thế, như bạn mới thấy là sau này khi các bạn học lên cao, bạn sẽ thấy là cái việc mà chúng ta chọn được từ vựng để mà sử dụng đúng cho mọi một cái ngữ cảnh thích hợp nào đấy là một cái phức tạp nhất ở trong tiếng Anh. Đấy, mà bạn phải cần phải có hiểu biết rất là rộng và học rất sâu thì bạn mới có thể dùng từ một cách uyển chuyển như những người bản xứ chuyên nghiệp. Ok, đấy. Thế thì tôi sẽ nói về một vài khía cạnh quan trọng trong cái việc này. Thứ nhất là chúng ta đã nói về cái này rồi, chính là tone và register. Đấy. Thế trong cái mà thắc mắc về phương pháp ấy, có một bạn đưa ra một câu như này. Những cái từ được dạy rất phổ biến ở Việt Nam nhưng thực sự không phù hợp. Ví dụ, it rains like cats and dogs. Khi em nói vậy thì khách hàng có phản hồi, giờ chả ai nói thế. Tôi có thể đảm bảo 100% là ở đây tất cả ai đều biết cái câu rains, cats and dogs, đúng không? Mà chúng ta cảm thấy rất tự hào, cảm thấy mình biết được một cái idiom như thế. Thế tại sao người ta nói như kia? Thế vấn đề của cái rains, cats and dogs là gì? Ok, thì trước khi mà phân tích về cái đấy, trước hết chúng ta phải hiểu rằng là từ vựng của chúng ta ấy, giống như vừa nãy đã nói, đúng không? Còn nhớ cái đoạn mà tớ kết cấu đằng ấy không? Nó sẽ chia thành các dạng tone chính, đúng không? Chúng ta sẽ có ba dạng tone chính là I tức là informal, N tức là neutral và F là gì đấy? Formal. Đấy, về nguyên tắc cơ bản mà nói, informal dùng cho những cảnh xuồng xã và formal dùng cho những cảnh lịch sự trang trọng, đúng không? Và neutral là một cái mà nó trung tính nhất, nó có thể tham gia mọi loại ngữ cảnh. Đấy. Thế thì ngoài ba ngữ cảnh chính này, chúng ta còn có những ngữ cảnh lơ lửng. Ví dụ very informal tức là gì đấy? Ok, đấy, tức là cực kỳ xuồng xã. Rồi là more informal, tức là nó không hẳn là xuồng xã nhưng nó chưa hẳn là trung tính. rồi là more formal, tức là nó có hơi hơi khách sáo một tí. Đấy. Thế thì khi các bạn học một từ nào đấy ở trong tiếng Anh ấy, trước hết đầu tiên bạn phải hiểu cái từ đấy thuộc về tone nào trong 6 cái tone này. Không dễ đâu nhé. Ok, đấy, đó là một. Ngoài tone ra, từ nó đã đủ phức tạp rồi, chúng ta lại còn có cái được gọi là register. Đấy, có những từ chỉ dùng trong văn gì? Nói, và có những từ chỉ dùng trong văn viết. Đấy. Và nếu chúng ta không phân biệt được điều này, nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng rất là hỗn loạn, đó là gì đấy? Chúng ta nói cứng như là chúng ta viết, mà lúc chúng ta viết nó lại trở nên làm sao? Không đủ tử tế như là gì đấy? Không đủ nghiêm túc như là nói. Đúng không? Đấy. Và tôi thấy một điều buồn cười là nó, các bạn bị cả hai chiều. Chứ không phải là chúng ta chỉ lúc nào dùng văn nói, lúc nào dùng văn viết đâu, mà chúng ta trộn lẫn. Thực ra tại sao lại như vậy? Bởi vì một cái điều đơn giản là các bạn thường dùng từ một cách bản năng và không bao giờ nghĩ xem là chính xác cái từ đó nó dùng trong ngữ cảnh nào. Nó một cách khác tức là gì? Biết từ nào thì dùng cái từ đó, đúng không? Rồi em biết từ là tốt lắm rồi, thì còn bảo em là thế nào thế kia, bố ai mà làm, ok? Đấy. Nhưng mà rất tiếc là bố không bảo nhưng vẫn phải làm, ok? Đấy. Thế ngoài ra chúng ta lại còn chia theo những cái được gọi là gì? A, ví dụ như academic, đúng không? Tức là những, đây, DTIL là chúng ta phải tận dụng tối đa cái từ ở trong cái register này. Thế rồi là nếu mà chúng ta viết chuyện, làm thơ nó phải là gì? L, literary. Legal, tức là nếu mà chúng ta soạn thảo văn bản luật, đúng không? Business, chúng ta soạn thảo hợp đồng. Chúng ta viết bài báo sẽ là gì đấy? Journalism. Đây chỉ là một vài register điển hình thôi nhé. Chứ còn chúng ta sẽ còn có rất là nhiều cái khác, nhưng mà đây là những cái chính. Đấy. Thế ngoài ra nó còn có một cái loại, còn nhớ cái từ moxie vào này không? Khí tiết ấy. Đấy. Cái đấy gọi là old fashion. Đấy. Là những cái từ cổ rồi. Và nếu chúng ta dùng những từ cổ đó tại thời điểm hiện đại thì nó thường có thêm một cái phản ứng phụ, đó là humorous, tức là làm cho người ta thấy rất là buồn cười. Đấy. Ví dụ như là trong tiếng Việt có cái câu ví dụ như sao rồng lại đến nhà tôm thế này. Đấy, đấy là một câu rất old fashion đúng không nhỉ? Nhưng mà nếu bạn dùng cho bạn thời hiện đại nói ra thì người ta nghe nó thấy cảm thấy nó làm sao? Nó khá là funny đúng không nhỉ? Các bạn biết câu này trong tiếng Anh nói là gì không? Sao rồng lại đến nhà tôm thế này. Hiện đại thì mình hay nói là cơn gió nào đưa anh đến đây, đúng không? Đấy. Câu này trong tiếng Anh là gì? Thôi rồi, sang tạp sẽ học. Anyway, ngoài ra chúng ta cũng phải chú ý tới cái gọi là gì đấy? Dialect, đúng không? Cái này là học, là chỉ dùng trong tiếng Anh, cái kia chỉ dùng trong tiếng Anh Mỹ, hay là cả hai thứ tiếng, đúng không? Và cái cuối cùng là sắc thái. Có những từ chỉ mang nghĩa tích cực, có những từ chỉ mang nghĩa tiêu cực, và có những từ có thể sử dụng cả tích cực lẫn gì đấy? Tiêu cực, đúng không? Thế thì cái việc mà tôi hỏi lại các bạn một lần nữa này. Trong, nếu các bạn quay trở lại cái câu là it rains like cats and dogs, theo các bạn là nó thuộc về cái tone nào và thuộc về cái register nào? Rồi, tone của cái này chính là informal và register của nó chính là old fashioned. Đấy, đó là lý do tại sao bạn chỉ thấy các ông bà là thuộc thế hệ trước bây giờ người ta mới dùng cái câu này. Và nếu mà trong ngữ cảnh hiện tại bạn dùng câu này thì người ta sẽ cười, đúng không? Vì người ta thấy nó làm sao? Chả ai dùng thế mà dùng thế, tưởng là mình muốn pha trò, ai biết là mình biết mỗi câu đấy đâu, ok? Đấy. Và như thế nó vẫn còn là may mắn đấy, đúng không? Trong nhiều trường hợp ấy, nó còn gây những hiệu quả rất là xấu. Để cho các bạn, để các bạn hình dung ra được sai tone nó sẽ như nào ấy. Bởi vì cái khổ một cái là các bạn là người học tiếng Anh, bạn không cảm nhận được là lúc sai tone nó buồn cười thế nào, đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi cho các bạn một câu bằng tiếng Việt và viết sai tone, bạn sẽ nhận ra ngay. Ví dụ có một bạn viết như này chẳng hạn, tại sao em muốn học tạp? Em muốn có tư duy sử dụng từ của cái bọn nói tiếng Anh. Tại sao bạn đọc cái này bạn buồn cười? Bọn thì sao? Bạn chạy bọn mày, bọn tao, bọn tớ suốt đi. Bọn nói tiếng Anh, nhưng là cái bọn nói tiếng Anh hay sao? Cái bọn nói tiếng Việt. Rồi, bởi vì đằng trước tác giả nói là tư duy sử dụng từ. Bạn nghe bạn đã chờ đợi một cái gì nó rất là gì đấy. Academic rồi. Cái bọn, đúng không? Đấy. Và chính cái sự lệch tone này là người Việt chúng ta cảm giác rất rõ, đúng không nhỉ? Và chúng ta thấy nó buồn cười. Đấy, nhưng mà làm sao sau này khi các bạn học từ ấy, các bạn cũng phát triển một cái cảm nhận như thế này ở trong tiếng Anh mới là điều quan trọng. Ok, chúng ta không có ý định là viết bài IELTS mà giám khảo đọc cứ phải cười ngặt nghẽo, đúng không? Đấy. Chỉ vì là tone của nó làm sao? All over the place, là như vậy. Đấy. Thế tôi test các bạn một tí nhé. Bây giờ có rất là nhiều cấu trúc để chỉ nhiều. Và đây là một số. Các bạn có thể lắp cho tôi là cái nào thuộc về tone hay register nào hay không? A lot of, a bunch of, a great deal of, an abundance of, a plethora, myriad. Okay. Chúng ta vẫn còn một phần quan trọng nữa chưa đến, đó là gì đấy? Là kỹ thuật, những cái điều cần chú ý khi tự học. Okay. Chúng ta chắc là phải đến 9:30 mới xong được. Anyone? Nên được cái hôm nay tôi có thể nói kỹ hơn những cái điều mà hôm qua các bạn ấy kêu là tôi đi nhanh quá. Ok. Rồi thì chúng ta lại đi cùng nhau nhé. Và lót hợp là thuộc cái thôn nào? Informal mới dậy nhé. A lot of formal rồi. Tôi cho bạn một cái tip này. Cái từ gì mà thường tất cả mọi người đều biết, nó bao giờ cũng là gì? Neutral, đúng không? Đấy, a lot of phải là gì? Neutral. Nhớ nhá, a lot of là neutral, nhưng mà lots of lại là informal. Đấy, cho nên là phải rất là cẩn thận. A bunch of, rõ ràng là số người biết cái này ít hơn, đúng không? Đấy, nhưng mà nghe nó cứ thế nào, nó hẳn phải là gì đấy? Informal. A great deal of thì là một cái rất là quen thuộc với nhiều người mà luyện IELTS. Vậy nó là cái gì? Now, a great deal of là neutral, nhưng mà nó thuộc về register academic. Đấy. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta nói, chúng ta viết, mà chúng ta giải thích một cái vấn đề chuyên môn gì đó, người ta rất hay dùng a great deal of. Nhưng mà nếu bạn đang bàn chuyện đi chợ, các thứ mà bạn dùng a great deal of thì nó trở nên rất buồn cười. Ok. Như vậy register của nó là tone của nó là neutral, mà register của nó là gì đấy? A, academic. An abundance of. Chào các bạn. Đúng rồi, đây là một từ formal. A plethora of. Nó cũng là một từ formal nhưng nó khác gì với abundance of, các bạn biết không? Đây là một từ mà sắc thái của nó là negative. Tức là bạn chỉ có thể dùng nó với nhiều những cái gì xấu, đúng không? Nhiều bất cập, nhiều vấn đề, nhiều tham nhũng. Bạn không thể nói nhiều học bổng bằng cách là gì đấy. Trừ khi đối bạn đấy là một điều rất xấu. Xấu đúng không? Này. Thế a myriad of là cái gì? Là một từ mà được xếp vào register literary, tức là văn vẻ. Đấy. Thế thì trong tiếng Việt chúng ta muốn nói văn vẻ mà nhiều ấy, chúng ta sẽ nói là gì? Muôn ngàn, vô vàn, đúng không? Đấy. Thế bạn thấy một nữa, nếu mà đi chợ mình thì bảo là chúng ta dùng sai thôn, đúng không? Anh hãy bán cho em muôn ngàn hoa, đúng không? Đấy. Người ta tưởng ngay là đầu mình có vấn đề gì đấy, đúng không? Đấy. Tức là càng ngày sau này khi các bạn biết càng nhiều từ đấy, nhớ cho tôi là cái chuyện dùng đúng thôn đấy quan trọng vô cùng. Ok. Đây. Ê, một cái đây là đáp án nhá, trong trường hợp chúng ta theo không kịp. Đấy, tôi cho một ví dụ khác là ví dụ từ thay đổi chẳng hạn, đúng không? Đấy, một cái từ ai biết là gì? Modify, đúng không? Nếu mà chúng ta chuyển nó sang informal nó sẽ trở thành gì đấy? Mod. Đấy, có một cái nguyên tắc mà các bạn học ở trong tạp đó là gì đấy? Cái cách mà chúng ta cắt từ đi để chuyển từ formal sang neutral sang gì đấy? Informal. Đúng không? Thế sau đó là modulate là một từ formal rất ít người biết ở đây, đúng không? Đấy. Từ alter là một từ được gọi là academic, đấy, tức là dân academic rất hay dùng cái từ này. Thế còn amend là một từ luật, đúng không? Mỗi lần chúng ta chỉnh sửa một văn bản pháp luật người ta sẽ dùng gì? Amend. Bạn nào học luật chắc biết đúng không nhỉ? Đấy. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta học từ ấy, tôi bao giờ khuyến khích các bạn học một cái gọi là trifold, tức là gì đấy? Học một nhưng phải ít nhất là biết ba. Đúng không? Thì khi tôi hỏi các bạn một từ nào đó ở trong tiếng Anh ấy, các bạn phải cho được tôi làm sao đủ ba loại tone, và chúng ta học chúng ta phải nhớ ba cái tone đó một cách đồng thời, thì các bạn mới có thể có một cái sự uyển chuyển khi viết và khi nói nó tách biệt hoàn toàn. Mọi người hiểu điều này chưa? Đấy. Ok. Thế thì cái chuyện mà chúng ta dùng từ như nào ấy, nó còn phụ thuộc vào chúng ta có thật sự hiểu cái thông điệp đó hay không. Đấy, ví dụ nếu chúng ta muốn đọc một cái quảng cáo, người ta nói là chúng tôi có một cái phương thuốc gia truyền. Thế thì khi mà cái từ gia truyền đầu tiên trong đầu các bạn, bạn nghĩ là từ gì? Traditional, đúng không nhỉ? Đấy. Và đây sẽ là một cái sai lầm nữa của các bạn, là các bạn thường xuyên có cái thói quen là word for word. À, gia truyền sẽ là traditional, kiểu kiểu như vậy. Hoặc là bạn nào khá hơn có thể nói là family owned, kiểu kiểu như thế. Thế nhưng mà trước khi mình chuyển ấy, các bạn hiểu tại sao người ta lại có nhu cầu nhấn mạnh cái chữ gia truyền này ở trong một quảng cáo về thuốc? Gia đình bạn có thì mặc kệ gia đình bạn, chứ tôi vì gì mà cứ quan tâm. Lâu đời thì sao? Ơ thì chả lẽ bây giờ lại cứ cái gì lâu đời là tốt à? Nào, cái mà chúng ta cảm thấy gia truyền là một cái gì đó rất đáng tin là sao? Bởi vì sao? Chỉ có người chúng ta dùng á? Chẳng làm sao nói nhà chết được hết. Ok, tức là ở đây là cái hàm ý là cái này nó đã tồn tại lâu rồi, nhưng mà đã được rất nhiều người gì dùng, và cái hiệu quả của nó đã được gì chứng minh. Đấy. Thế thì người ta mới cần phải quảng cáo đây là gia truyền. Thế thì khi mình hiểu là gia truyền là cái người ta muốn truyền tải cái thông điệp đó, thì cái từ ở trong tiếng Anh để thể hiện một cái gì đó đã có được lâu, đã được rất nhiều người dùng, đã được chứng minh hiệu quả từ lần này sang lần khác là cái từ gì? Ở đây ai biết giơ tay? Trừ khi bạn đọc tạp giống nói gì? Rồi, đấy, chúng ta có thể dùng là try and true. Thấy không? Đấy, cho nên là đừng cho rằng là từ là đơn giản đấy. Úi dồi, thế em chỉ ghép từ này vào, em chỉ ghép từ kia vào. Em có thật sự hiểu là người ta muốn nói cái gì không? Làm một chuyện hoàn toàn khác. Đấy, cho nên là đừng nghĩ rằng là từ là con vẹt. Mà thực ra mà nói trong cái phần này các bạn phải tư duy gấp mấy lần khi mà các bạn làm sao viết bài, đúng không? Đấy, mình còn phải hiểu người khác muốn nói cái gì để truyền tải hộ họ sao cho nó chính xác sang tiếng Anh. Ok, đấy. Thế thì khi mà chúng ta truyền tải cái ý tưởng như thế, ngoài cái từ vựng ấy, nó còn phụ thuộc vào gọi là kiến thức văn hóa của chúng ta nữa, đúng không? Ví dụ, khi mà tôi dịch như thế này, the student an English major, sinh viên này học khoa Anh. Bao nhiêu người nhìn thấy ngay là cái cụm từ này sai? Những bạn học tập rồi không nói làm gì nhé. Những người chưa từng học tập, bao nhiêu người thấy rằng là cái này sai? Giơ tay. Sao em nghĩ rằng là nó sai? Bạn đó đòi em giải thích hộ tôi cả. Em nhầm. Em hoàn toàn có thể nói major với nghĩa là gì đấy? Cái người học ngành đó. Đấy. Cái này nó hơi văn nói một tí nhưng nó hoàn toàn được chấp nhận. Anyone else? Nhớ nhà văn hóa. Đấy. Nếu em soi xét từng từ một của cái này em không thấy nó sai đâu đâu. Nào, tôi không nghi ngờ gì ở đây, rất nhiều người giỏi tiếng Anh. Bạn áo da xanh nào. Nào. Ok, đấy, thực ra là bạn ấy nói cũng hơi chạm đến rồi đấy, nhưng mà nó vẫn không phải là đúng, đúng không? Đấy. Thực ra mà nói khi mà sang trường đại học bên kia ấy, mà chúng ta vào khoa English Department ấy, chúng ta có biết là người ta dạy cái gì không? Người ta dạy văn học Anh, chứ không phải là ngôn ngữ Anh. Ok, đấy. Cho nên là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt, chúng ta phải dịch là sinh viên này là sinh viên văn khoa, chứ không phải là sinh viên khoa Anh. Thế cái dạng tiếng Anh mà chúng ta học ở nhà ấy, người ta gọi là cái gì? Nó không phải là linguistic đâu, không phải ai đi học về linguistic đâu. Đúng không? Nó sẽ là ESL, English as a Second Language. Đấy. Cho nên là khi các bạn sang bên kia mà tìm khoa, tìm trường để học ấy, đừng có đi tìm cái English Department, các bạn sẽ thất vọng to, đúng không? Mà bạn phải tìm cái khoa gì đấy, Linguistic, và cái chi nhánh của nó là gì? TESOL hoặc là gì? ESL. Mọi người đã hiểu cái này chưa? Đấy, bạn thấy không? Cho nên là một cái câu tưởng như không thể đơn giản hơn, mà chắc gì các bạn đã hiểu đúng, bởi vì kiến thức văn hóa của chúng ta không đủ. Đấy, thế thì một cái phần rất lớn của kiến thức văn hóa chính là những cái hình ảnh ẩn dụ. Giả sử như là, có một bạn nhờ tôi dịch cái câu là con gái rượu. Đấy. Thế sau khi tôi dịch cho bạn xong thì bạn cảm thấy rất là thất vọng vì không có chữ rượu. Đấy. Thế thì, nhưng mà tôi phải có chữ rượu, tôi phải dịch là gì? Alcoholic daughter, đúng không nhỉ? Thế này có nghĩa là gì các bạn? Con gái nghiện rượu. Cô con gái nghiện rượu, đúng rồi. Đấy. Thế thì một bạn khác khá hơn bảo, thế thì em có thể nói là my beloved daughter. Theo bạn được không? Sai lầm ở đâu? Ở đây rất nhiều người thì biết từ beloved, đúng không nhỉ? Sai lầm ở đâu? Đấy. Chúng ta phải nhớ là thực ra ý nghĩa của nó thì đúng, nhưng mà nó sai tone, đúng không? Rượu là một cái từ mà rất là xuồng xã, mà dùng trong ngữ cảnh làm sao đời thường nhiều hơn, đúng không? Đấy, khá là informal, và nó mang một cái gì đó, nó hài hước, nó trìu mến ở trong đó. Nhưng mà beloved là một từ tương đối là văn vẻ và trịnh trọng, đúng không? Nếu bạn muốn nói là đây là ái nữ của tôi đấy, đấy, thì cái từ beloved nó mới làm sao, nó sẽ match vào. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn này, bây giờ bạn muốn nói là con gái rượu, tức là đừng nghĩ về chữ rượu nữa, chúng ta chỉ hiểu đấy là một cái cô con gái mà mình vô cùng là gì đấy, yêu mến. Đấy. Thế thì khi mình nói về một người mình vô cùng yêu mến, nhưng một cái tình cảm đấy không phải là tình cảm trai gái, chúng ta dùng từ gì? Hình ảnh nào trong tiếng Anh? Tôi cho các bạn một cái, nhưng mà nó lại phải hơi cổ, nó lại phải hơi kiểu như là rượu này, chứ không phải là một cái từ rất là đời thường hàng ngày. Cái gì liên quan tới mắt ấy? Đúng rồi, đấy, tôi gợi ý các bạn như thế này. Đấy, khi chúng ta nói với người khác là the apple of my eye, là chúng ta vô cùng yêu quý con người đó, mà đấy không phải là tình cảm đôi lứa, đúng không? Vậy thì nếu ông bố mà nói về cô con gái mà dùng cái từ đấy, người ta sẽ biết ngay đấy chính là con gái gì? Rượu, đúng không? Đấy, hiểu như thế. Một cái hình ảnh khác các bạn thể sử dụng trong văn hóa Anh ấy, là người ta hay nói là she's the sunshine in my life. Đấy, nó là ánh nắng mặt trời trong cái ngày 9 độ ngày hôm nay. Ok, đấy. Rồi, đấy. Thế thì chỉ một vài cái ví dụ nhỏ thôi, các bạn sẽ bắt đầu thấy là tại sao tôi nói là việc dùng từ và chọn từ cho đúng khi mà chúng ta nói ở trong tiếng Anh hoặc viết trong tiếng Anh ấy, nó quan trọng nhưng nó thật sự rất khó. Ok, đấy. Thế thì bây giờ bắt đầu mới sang những cái sai lầm mà các bạn hay gặp. đúng không? Đấy. Ở đây có bao nhiêu người mỗi ngày đọc một trang từ điển? Có bao nhiêu người ngồi chép chính tả? Đấy cái này, 100 lít từ, đúng không? Đấy. Ví dụ một ngày phải chép được 1 lít từ khoảng độ 100 từ ạ. Giơ tay thế nào, đã từng hoặc đã? Giơ. Lớp này của chúng ta là rất là kiểu như là giữ gìn đấy, đúng không? Đấy. Cái lớp kia ít nhất là 2/3 giơ lên. Đấy. Hôm qua tôi hay hỏi thì cứ mỗi lần làm giao cái gì mà một cái phương pháp đúng thì rất ít người giơ tay, nhưng mà phương pháp sai thì rồi này. Ok, đấy. Thế cái việc mà thật sự mà nói các bạn tìm cách nạp một ngày 100 từ ấy và nhớ được 100 từ ấy, thật sự là chúng ta nhớ được cái gì? Nhớ được cái gì? Đúng rồi, nhớ được cái mặt chữ và cái nghĩa cơ bản cái từ đó, đúng không? Thế còn nó sử dụng trong ngữ cảnh nào, nó thuộc cái tone gì, nó kết hợp với, nó mang ý nghĩa sắc thái gì, về văn hóa, các thứ thế nọ thế kia, chúng ta hoàn toàn mù tịt. Thế thì chúng ta học từ như thế để làm cái gì? Để chúng ta tự hào, chúng ta biết 3.000 từ, 50.000 từ à? Đúng không? Đấy. Thế cho nên là cái cách học như vậy là cách học mà chúng ta cần phải tránh xa, bởi vì trong ý nghĩa thực tế nó không có ý nghĩa gì cả, đúng không? Đấy, thế chúng ta có một số người dùng những cái kỹ thuật mà để sao giúp cho nhớ từ, đúng không? Đấy, thế rồi là sử dụng đủ các loại tiểu xảo, rồi woodcut, rồi là làm sao tìm cách là tạo vần điệu, sau này còn đánh vần từ tiếng Việt để làm sao sang cái vần từ tiếng Anh, đúng không? Tôi thấy những cái đấy cũng vô cùng là ngớ ngẩn, mặc dù nó rất là funny. Hoặc là gần đây có giáo viên tiếng Anh nào còn nổi tiếng cái đoạn là gì đấy, dịch từ các cái bài bolero tiếng Việt xong rồi hát vào tiếng Anh, đúng không? Cực kỳ good for good, đúng không? Thầy mẹ là phải thầy dành, teacher and mother, đấy, kiểu như thế. Thế thì đấy, tất cả những đấy bạn học thì bạn rất là fun thật, nhưng bạn có thật sự sử dụng được cái từ đó không? Nó chả có ý nghĩa gì hết. Đấy. Cho nên là cái cách học của chúng ta vẫn phải là gì? Khi học một từ, chúng ta phải có đầy đủ ngữ cảnh, phải hiểu sắc thái, phải có được tất cả những cái thông tin quan trọng liên quan đến từ đó, thì bạn mới coi là biết, thật sự là biết một từ. Thế thì khi mà tôi nói như vậy, bạn ngồi bạn nhìn lại cái vốn từ của mình ấy, thật sự trong số đó bao nhiêu là bạn được coi là bạn biết cái từ đấy. Ok, này. Thế trong lớp tạp mà nói thì một buổi tôi có thể cho các bạn cực kỳ nhiều từ mà nó dẫn tới một cái trạng thái là gì đấy? Bạn học không xuể. Đấy, có nhiều bạn này về lại, mặc dù đã nói rồi nhưng về vẫn là tiếp tục chép lít từ cái thứ, bởi vì ăn thấy nhiều quá em không xuể được cả. Thì đây là một cái sai lầm nữa. Các bạn luôn luôn có tâm lý là học được từ nào là lập tức phải làm sao? Nhớ ngay được từ đó. Đấy vẫn không phải là cách học của chúng ta. Chúng ta không giống như chúng ta nhớ là chúng ta học tiếng Việt, đúng không? Đấy, trước đây có phải là lớp 1 chúng ta ngồi phải học chép một lít từ 100 từ để nhớ được 100 từ tiếng Việt không? Đấy, chúng ta nhớ được đó là qua ngữ cảnh gì đấy, sử dụng cái việc mà gặp đọc đi đọc lại cái từ đó. Đấy, cho là trong tiếng Anh ấy, tại một thời điểm nếu chúng ta học rất nhiều từ ấy, thì cái yêu cầu của chúng ta ở đây không phải là cái việc mà chúng ta thuộc lòng những từ đó, mà là cái việc mà chúng ta quản lý cái lượng từ chúng ta đã học như thế nào, để nếu chúng ta quên, sau này mỗi lần tìm lại, tôi có thể tìm lại được, đúng không? Ví dụ, tôi nhớ là tôi đã học cái từ con gái rượu rồi, tôi không nhớ nó là đâu, vậy làm sao tôi tìm lại được cái từ đó? Đấy. Thế thì cái nguyên tắc lưu từ mà tôi thường dạy các bạn ấy, chính xác là tạo thành một cái hệ thống, thống có sự liên kết rất rõ ràng về mặt ý nghĩa giữa các từ với nhau như thế này, đúng không? Nó tạo thành một cái mạng lưới từ vựng nằm ở trong đầu các bạn. Ok, đấy. Thế thì cái mạng lưới từ vựng này, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi sẽ dùng một cái phần mềm cho tôi tự viết, nhưng mà các bạn có thể search và tìm ra rất là nhiều những phần mềm giúp các bạn quản lý lưu từ khác nhau. Đấy, và đây là một cái mà các bạn nên hướng tới. Đấy, đừng có cố gắng học hết và thuộc hết tất cả các từ làm gì, mà các bạn nên lưu tất cả những cái từ bạn học được vào một cái hệ thống theo một quy chuẩn nhất định, mà cái quy chuẩn này giúp cho các bạn mỗi lần cần tìm lại, bạn tìm lại được. Đấy. Thế thì nghiên cứu đã cho thấy là gì? Nếu các bạn mỗi lần phải dùng, phải tìm lại và cứ khoảng độ 5 đến 7 lần như thế, bạn sẽ không bao giờ quên cái từ đó nữa. Đấy, mà không cần phải học vẹt. Ok? Đấy, và cái việc lưu từ này là phải lưu đầy đủ về tone, về ngữ cảnh, về cái nơi mà mình đã gặp cái từ đấy đó là như thế nào. Ok? Đã hiểu điều này chưa? Đấy. Thế thì đấy, tôi hy vọng là tôi xóa bớt cho các bạn những cái ảo tưởng về cái việc học từ và những cái nguyên tắc sai lầm khi chúng ta học từ. Đấy, đừng khoe rằng là tôi một tháng tôi có thể học được 300 từ, 3.000 từ. Đấy, nhưng cái đấy nó không hề có một ý nghĩa gì thực tế. Rồi, thế bây giờ tổng kết lại. Đấy, với những bạn mà chúng ta quyết tâm sẽ tự học thì các kỹ năng này chúng ta cần phải tóm lại là chú ý những cái gì. Trong những kỹ năng này, listening là một cái mà dễ học tự học nhất, đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần nhớ cho tôi là nguyên tắc là chúng ta phải nghe cái gì mà các bạn thật sự hứng thú, các bạn có thể liên hệ được với đời thường của mình, với cuộc sống của mình, và phải chọn cái loại tư liệu mà không bắt các bạn phải quá nhiều suy nghĩ để có thể tập trung được vào cái mà các bạn cần tập trung, chính là cái đoạn gì đấy, bắt âm và thẩm âm. Ok, đấy. Thế còn với speaking ấy, thì cái nguyên tắc quan trọng nhất cần phải nhớ chính xác là những cái nguyên tắc để chúng ta nói ra một dòng âm chứ không phải là từng âm đơn lẻ giống như trong tiếng Việt. Đấy, và nó sẽ gắn liền với một số cái đặc thù như schwa, như intonation. Và các bạn phải học cái cách mà làm sao tự mình sửa được những lỗi sai của mình thiếu giáo viên, đúng không? Và các bạn hoàn toàn có thể tự luyện nói bằng cách làm gì đấy, ngồi mô tả lại những cái phim câm. Đấy, và chúng ta hoàn toàn, với những bạn nào không có cơ hội để nói, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cái người ta gọi là skill transfer, tức là các bạn chat. Đấy, các bạn sẽ nghĩ rằng là bạn ngồi chat với người bản xứ, bạn có. Và thực ra mà nói, mặc dù chúng ta không nói ra mồm, nhưng mà não của chúng ta sẽ qua một số cái, nó sẽ có những cái hoạt động mà rất giống khi mà chúng ta nói, đúng không? Và sau một thời gian ấy, dù có thể cả một năm chúng ta ngồi chúng ta chỉ gõ thôi, nhưng mà khi chúng ta mở miệng ra nói, chúng ta thấy phản xạ của chúng ta làm sao tăng lên rất là nhiều, đúng không? Tất nhiên là nó không giúp gì cho phát âm của các bạn, nhưng mà nó tăng cái fluency của các bạn. Thì đấy là một cái mà các bạn có thể chú ý, đúng không? Thế với writing thì đây chính là kỹ năng khó nhất mà các bạn thường sẽ phải cần có sự giúp đỡ của giáo viên. Đấy, với cơ bản, ngữ pháp cơ bản, từ vựng cơ bản ấy thì các bạn có thể tự học. Nhưng mà lên cái đẳng cấp mà bắt đầu liên quan tới gì đấy, những cái mà có thể hôm nay tôi nói các bạn chưa nghe bao giờ, thì đấy là những cái mà các bạn thật sự phải cần phải có người hướng dẫn. Đấy, nó sẽ khó hơn là như vậy. Nhưng mà writing khi tự học ấy, cái khó bao giờ cũng là gì? Làm sao mình biết được ấy là mình sai ở đâu, đúng nhỉ? Đấy. Thế thì cái tư duy của mình là làm sao mình tạo được cái tư duy là tự mình đọc lại cái bài của mình, xử lý tuyến tính cái bài của mình và nhận ra là những cái lỗ hổng của mình đang ở đâu ấy, thì các bạn mới có thể tự mình sửa được. Ok? Đấy. Thế còn về reading ấy, thì đấy, đừng quên là gì? Viết tuyến tính thì đọc làm sao? Tuyến tính, đúng không? Và cái đấy giúp cho bạn nhận ra rất nhiều sai lầm và xử lý text nhanh hơn rất nhiều. Ok? Đấy. Thế với vocabulary ấy, thì cái chuyện mà chúng ta nhớ thuộc lòng không quan trọng bằng chuyện chúng ta hiểu hết mọi sắc thái và lưu lại để sau này có thể tìm lại. Ok? Đấy. Thế thì đấy, khi mà nói về phương pháp, các bạn thường rất hay dùng cái câu là gì đấy? Thầy có sách nọ, thầy có sách kia, dạy về học về cái này, về cái kia hay không? Đấy. Thì tôi thường sẽ không cho các bạn sách bởi vì tôi không cập nhật cái này. Và có thể là trong năm nay hoặc là năm tới nó sẽ ra những quyển sách rất là hay về cái này. Đấy. Thế thì cái mà tôi cho các bạn như tôi vẫn nói là gì? Có những cái tôi nói tương đối kỹ, những cái tôi không nói được kỹ lắm, nhưng mà tôi đều cho những các bạn những cái keyword, đúng không? Đấy. Thì khi bạn muốn tìm hiểu một cái mảng này, một cái mảng kia, bạn dùng những keyword mà tôi cho các bạn trong handout này để mà chúng ta tự search, tự tìm ra những cái tư liệu mới nhất nó liên quan đến cái đó. Cái này các bạn đủ khả năng để làm, đúng không nhỉ? Ok, đấy. Thế cuối cùng đấy, các bạn phải nhớ cho tôi rằng là gì? Đừng mắc lại cái sai lầm của không biết bao nhiêu người trước đây và hiện tại, đó là cứ đi học IELTS để mà vừa nâng tiếng Anh vừa nâng điểm, đúng không? Đấy, đầu tiên mục tiêu em đặt 5.0, 5.0 xong em học thêm một lộ trình 3 tháng để lên gì đấy, 5.5, đấy, xong rồi cứ đấy như thế. Với tôi cái đấy nó cực kỳ là ngớ ngẩn. Và lý do đấy, tôi đã nói rồi, thứ nhất chính là cái vấn đề gì đấy, quá tải xử lý, đúng không? Đấy, tại một thời điểm, các bạn chỉ nên tập trung vào một khía cạnh nhất định, và khi mình đã giỏi rồi, mình mới tập trung sang khía cạnh khác, đúng không? Cái thứ hai chính là motivation issue, đúng không? Chúng ta học tiếng Anh vì chúng ta thích nó, chúng ta dùng nó cho những cái mục đích đời sống của chúng ta, chứ không phải bắt chúng ta buộc phải thi về nó. Đấy. Cái thứ ba chính xác là gì đấy? Tôi nói lại một lần nữa là những kiến thức bạn học IELTS phần lớn là chỉ dùng trong kỳ thi gì? IELTS. Đấy. Đây là phản hồi của bạn khi mà đã sang bên kia, đã viết bài luận với giáo sư, đã đi trình bày tại hội thảo. Bạn ấy nói rằng là gì? Em nhận thấy là 50% từ vựng em học, form em biết và cả nói đều không áp dụng cho việc present bài hội thảo quốc tế hay viết bài báo tạp chí, mà lại gò theo một cái tiêu chí mà chỉ có IELTS đặt ra. Ok. Đấy. Thế sau này khi các bạn đã sang cái đẳng cấp đấy rồi, bạn sẽ tự nhận thấy điều đó. Bây giờ tôi nói có thể bạn không tin lắm, đúng không? Hoặc là các bạn cảm giác rằng là mình viết được một cái bài IELTS thì đấy là mình trình độ văn academic đã kinh lắm rồi. Không hề như vậy đâu nhé. Ok. Đấy. Thế cho nên là cái mà tôi khuyên các bạn đó là gì? Là đầu tiên ấy, để mà tránh cái chuyện mà để mà tối ưu cái processing load của các bạn, thì các bạn có thể theo cái lộ trình kiểu như thế này. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì rất khó, đúng không? Chúng ta đã học tiếng Anh bao nhiêu năm rồi. Đấy, nhưng mà nếu các bạn có thể sửa được phần nào sẽ tốt phần đấy. Đấy, đầu tiên là chúng ta nên bắt đầu với gì đấy? Việc bắt âm và những cái từ vựng cơ bản. Sau đó bắt âm rồi sẽ dẫn tới gì? Phát âm. Sau đó thì chúng ta bắt đầu mới quan tâm đến ngữ pháp cơ bản. Rồi là bắt đầu việc đọc, hiểu và bắt đầu học những cái từ vựng mà nó advanced hơn. Đấy, thế sau đó khi bắt đủ cơ sở rồi thì chúng ta bắt đầu chuyển sang gì đấy? Viết, nhưng mà viết gì? Câu một thôi. Chỉ cần quan tâm đến câu đó đầy đủ bộ phận chính xác là được. Và đây là cái lúc mà bắt đầu bạn phải quan tâm đến việc mà quản lý từ vựng của mình như thế nào. Ok. Thế sau đó chúng ta sẽ học với những cái grammar mà advanced hơn, mà như hôm nay tôi đã đề cập đến một số, đúng không? Và chúng ta bắt đầu học từ vựng về một số cái đề tài nhất định mà các bạn cần quan tâm nghiên cứu đến. Ok. Rồi chúng ta bắt đầu mới chuyển sang advanced writing. Đây là lúc mà các bạn phải viết thành một tập hợp các câu có linking scope, có cái việc dòng tuyến tính đủ mọi thứ sao cho nó chuẩn mực. Ok. Khi mà các bạn đã nắm vững về tất cả những cái này rồi, đây mới là lúc mà các bạn nên làm sao? Luyện thi. Đấy. Với những người mà nền tảng đã vững như trên, tôi nghĩ các bạn chỉ cần từ 1 cho đến gì đấy 2 tháng để mà học kỹ năng làm sao vào bài, vào hiểu được format và làm bài trong thời gian nhanh nhất, điểm của bạn sẽ cao. Ok, đấy, cứ tin vào tôi vào điều đó. Đấy, và quan trọng hơn là gì? Sau khi bạn thi xong rồi, cái điểm nó trở thành dĩ vãng rồi, bạn tiếng Anh của bạn thật sự vẫn là tiếng Anh của bạn, và nó dùng được trong rất nhiều ngữ cảnh, và nó thích hợp khi bạn sang bên kia học. Ok, đấy. Thế cho nên là cố gắng là làm sao đừng có ỷ vào thầy cô quá và cho rằng là thôi cứ đi luyện thi rồi là tiếng Anh mình lên theo. Thì sau này tiếng Anh của bạn, thực ra mà nói cũng khá khá những cái bạn mà tiếng Anh IELTS 8.5 ấy, 18 chấm ấy. Đấy, nhưng mà tất cả những cái gì các bạn ấy viết, đọc nó đều làm sao? Nó đều ra cái chất IELTS cả, đúng không? Nó không có vui buồn, nó không có văn vẻ, nó không có một cái gì cả, nó chỉ có gì đấy, IELTS. Tôi đọc ở trên Facebook của tôi thấy rất nhiều trường hợp như thế. Mà nói làm sao được, đúng không? Bởi vì sao từ đầu đến cuối người ta chỉ học cái gì để nâng trình độ? IELTS. Làm sao người ta thoát được khỏi cái register đó? Ok, đấy. Rồi. Thế thì đấy, phần Q&A chúng ta lại y hệt như hôm trước là chúng ta 9:20. Cho là tôi sẽ chỉ bàn nốt một cái thắc mắc mà chúng ta đã xem một cái clip ở đầu, là khi cô ấy nói là làm sao khi mà nói một cái ngoại ngữ chúng ta không cần phải nghĩ nó ở trong đầu. Cô ấy cho bạn mấy cái tip, các bạn còn nhớ không? 9 cái. Các bạn thấy đúng hay sai? Đấy. Thế thì ở đây tôi chỉ nói về từ quan điểm của tôi thôi nhé. Đấy. Và không nhất thiết là phải được nghiên cứu chứng minh. Và tôi dựa vào thực tế. Thế bởi vì mà nói, thực ra mà nói là 9 cái tip mà cô ấy cho ấy, nó rất là vặt vãnh. Nó có thể giúp cho bạn một phần nào, nhưng mà nó không thể biến các bạn có thể tư duy bằng tiếng nước ngoài được. Trong trường hợp nào bạn cần có điều kiện gì để biến cái này thành sự thật ấy, thì tôi nghĩ là cái khả thi nhất là khi các bạn ra nước ngoài du học. Đặc biệt là nếu bạn học cao học và một tuần các bạn phải đọc hàng trăm sách tiếng Anh như thế này, với hàng đống những cái thuật ngữ mà chỉ có trong tiếng Anh có, không có ở trong tiếng Việt. Đấy. Trong trường hợp như thế, bạn không thể nào mà ngồi vừa đọc vừa dịch được. Mà bạn ép mình phải làm sao? Nghĩ về những thuật ngữ đó bằng chính cái ngôn ngữ mình đang học. Đấy, đây là bạn đặt mình một cái hoàn cảnh. Thực ra chính xác của nó là overload đấy, đúng không? Nhưng mà nó lại giúp cho các bạn làm sao? Tạo ra một cái cách để mà giảm tải khác, tức là giảm tải dịch và suy nghĩ thẳng bằng tiếng Anh. Đấy, cho nên là nếu như các bạn đã sang bên kia, bạn vào một cái môi trường học rất là khắc nghiệt, đặc biệt là những chương trình top, và bạn phải đọc nhiều như vậy, các bạn sẽ thấy là dần dần, một cách rất tự nhiên, các bạn sẽ tư duy được bằng tiếng Anh. Đấy, và đừng có lo điều đấy. Ok, tất cả mọi người đều sẽ phải trải qua cả. Mọi người đã hiểu cái điều này chưa? Đấy. Thế thì tôi hy vọng là các bạn enjoy cái buổi ngày hôm nay, đúng không? Và một vài điều nữa tôi cần phải nói thêm này. Thứ nhất ấy, là khi ra về, nếu các bạn không muốn đợi thang máy thì ra khỏi cửa bên tay phải có một cái cửa có chữ exit, đúng không? Chúng ta mở cửa và đi cầu thang bộ xuống tầng 1. Bảo vệ đã được dặn để mở cho các bạn ra ngoài. Ok. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay tôi sẽ gửi cho các bạn ghi âm của cái bài này cộng với lecture bài giảng cộng với handout bạn cầm trong tay cho tất cả các mọi người trong lớp, đúng không? Đấy, các bạn có thể về nghe, nghiền ngẫm lại. Và nếu như bạn nào mà muốn đăng ký lớp tập thì tôi sẽ gửi riêng một cái hướng dẫn là cách các bạn cần phải cung cấp những cái thông tin nào, đúng không? Đấy. Thế thì cái lớp tập thì tôi có hai lớp, là tập 1 và tập 2, nhưng mà về trật tự thì bạn học lớp nào cũng được. Chỉ cần nhớ trong đầu ấy là một năm chỉ có một lớp. Nếu bạn miss lớp lần này, bạn đợi ra năm sau. Ok, rõ chưa nhỉ? Ok. Thế một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây vào ngày hôm nay. Thế tôi thấy là buổi hôm nay tôi nói nó tốt hơn là so với buổi hôm trước, cho nên là các bạn sẽ nhận được ghi âm của buổi ngày hôm nay. Ok, bye bye.